Chương 2640, hối cải. Đế Thánh Tiên bàn tay lớn màu vàng nóng vồ bắt hướng tại chỗ các cao thủ. Nhất thời, trong nháy mắt này, các cao thủ bao quát Đế Phi Yên liền cảm giác tắm rửa tại hải dương màu vàng nóng bên trong. Thiên địa, bốn phía, toàn bộ đều là nhộn nhạo niết bàn khí tức. Tại cái này niết bàn loại này, còn có dồi dào, uy nghiêm, trấn áp ảo nghĩa. Đế Phi Yên là cái thứ nhất cảm nhận được các bách, nàng cảm thấy hô hấp khó chịu, ngạt thở, có loại không hiểu hoảng sợ theo đáy lòng bước lên mà ra. Trong chốc ngắn này, Đế Phi Yên đánh từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Nàng biết phụ thân tu vi đã công tham tạo hóa, nhưng không nghĩ tới, thế mà đã lợi hại đến nước này. Bất lực phản kháng, căn bản không thể phản kháng. Cái này tu đạo một đường, cho tới bây giờ đều không phải là từ nhân số đến quyết định thực lực. Tu đạo một đường, chính là từ cảnh giới đến quyết định. Trừ phi là cao thủ nhiều đến như núi như biển cấp độ, mới có thể đối cảnh giới cao người sinh ra uy hiếp. Mà bây giờ, cái này mọi người tại đây, đối mặt Đế Thánh Thiên Kim sắc uy nghiêm, bọn họ toàn bộ cũng không đủ sức phản kháng. Dù sao, không phải ai đều có La Quân bản sự. Mộc Khinh Trần nắm giữ Tiên Đô pháp trượng, ý nguyên ngăn không được Đế Thánh Thiên ba quyền hai cước. Mọi người trên trán, rất nhanh liền thì mồ hôi chảy ròng ròng. Về sau, Đế Thánh Thiên thu hồi lực lượng. Lúc này, trong lòng mọi người không còn có bất luận cái gì lo nghĩ. Liên thì toàn bộ quỳ xuống, Đế Phi Yên cũng không nhịn được quỳ đi xuống, mọi người cùng nhau hô, điện chủ thần uy, chúng thuộc hạ bái phục. Đế Thánh Thiên trong mắt lóe lên một luồng thỏa mãn nụ cười, hắn ngay sau đó nói ra, các vị, nhanh lên đi. Tân Đông bọn người, cho dù trong lòng trước đó có một tia lo nghĩ, giờ phút này liền cũng liền toàn bộ tiêu tan. Phản mà bây giờ, Tân Đông bọn người thì càng phát ra không làm rõ được, Đế Thánh Thiên trong hồ lô đến cùng là đang bán thuốc gì. Đế Thánh Thiên theo còn nói thêm, đến thời điểm Hàng Thần Đông Điện từ Phi Yên đến quản lý, mà các ngươi tại chỗ các vị đều là Hàng Thần Điện xương cánh tay chi tài, bổn tọa hy vọng các ngươi tương lai có thể toàn tâm toàn ý đến vụ tá Phi Yên. Chúng thuộc hạ nguyện vĩnh viễn hiệu trung điện chủ, cũng nguyện vĩnh viễn hiệu trung đại tiểu thư. Thần Đông bọn người lập tức dẫn đầu nói, tốt, tốt, tốt. Đế Thánh Thiên rất là hài lòng nói ra. Về sau, hắn còn nói thêm, Thần Đông, Phi Yên, các ngươi lưu lại, còn lại người đều lui xuống trước đi đi. Mọi người lĩnh mệnh. Rất nhanh, cả đám thối lui, trong điện cũng chỉ còn lại có Thần Đông, Đế Phi Yên, Đế Thánh Thiên. Tần Đông lập tức biểu thị nói, thuộc hạ có tài đức gì, lại là trước Quỷ Vương Tông tới phản thần. Nặng như thế đảm nhiệm, thuộc hạ thực sự không dám nhận, thuộc hạ về sau nguyện ý vĩnh viễn phụ tá đại tiểu thư. Cho nên, Hàng Thần Tây Điện chủ nhân một chuyện, còn mời điện chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đế Thánh Tiên cười ha ha một tiếng, nói theo, Tần Đông, ngươi cũng không cần cùng bổn tọa khách sáo. Bổn tọa biết rõ ngươi, cũng tín nhiệm ngươi. Sự kiện này, như lại nhiều lời, bổn tọa sẽ phải trừng phạt ngươi. Tần Đông trong lòng mừng rỡ, tuy nhiên vẫn còn có chút hồ nghi, nhưng vẫn là quỳ đi xuống, cảm động đến rơi nước mắt nói ra, nhận mông điện chủ hậu ái. Thuộc hạ ổn thỏa trung tâm phụng dưỡng, vĩnh viễn không bao giờ dùng bỏ. Đế Thánh Thiên liền còn nói thêm, tốt, ngươi đi xuống an bài một chút, chọn cái lân cận thời gian, tại hàng trên bệ thần tiến hành truyền vị nghi thức. Đúng, điện chủ. Thần Đông nói ra, thuộc hạ cáo lui. Sau đó, Thần Đông cũng lui xuống đi. Đế Phi Yên nhìn về phía Đế Thánh Thiên. Lúc này, nơi đây liền lại không có người ngoài. Đế Thánh Thiên cũng nhìn về phía Đế Phi Yên, ánh mắt của hắn tràn ngập lưu hòa, thậm chí có một tia từ ái. Đế Phi Yên không nói gì, nàng xác thực không hiểu rõ phụ thân làm như vậy đến cùng là bởi vì cái gì. Nàng phát hiện mình càng ngày càng không hiểu phụ thân. Tựa như là cho tới bây giờ không có nhận biết qua một dạng. Đế Thánh Thiên mở miệng trước, hắn vây tay, nói ra, tới đi, Yên Nhi, đến là cha bên cạnh đến ngồi. Ngươi khi còn bé, thích nhất vô lại tại vi phụ trên thân. Cái kia đã là khi còn bé, bây giờ, nữ nhi đã lớn lên. Phụ thân, ngài có lời gì, cứ việc nói thẳng đi. Nữ nhi nghe lấy chính là. Đế Phi Yên tử tốn nói. Đế Thánh Thiên sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Tựa hồ tại thời khắc này, hắn biến đến giản mua không ít. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, không trách ngươi, không trách ngươi, là vì cha sai. Hắn nói xong về sau, lại nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Là cha vì cái gì đột nhiên lại biến? Hắn không đợi Đế Phi Yên nói chuyện, tiếp tục nói, những ngày này, là cha cảm thấy mình tựa như là bên trong ma chướng đồng dạng. Riêng là đang bị Thiên Ma Tổ sư đoạt xá về sau, tuy nhiên Thiên Ma Tổ sư không có đoạt xá thành công. Nhưng hôm nay ma tại trong đầu, thôi hóa lấy là cha dục vọng. Tại vi phụ tu vi đột phá về sau, càng thấy, trong thiên hạ, vạn sự vạn vật đều nên tại vi phụ dưới chân. Là cha bắt đầu biến đến duy ta độc tôn, không cho phép một chút ngỗ nghịch. Thậm chí, liền đối ca ca ngươi chết, đều không có cảm thấy cái gì bi thương. Là cha cần phải may mắn, lần này đi bắt La Quân, bọn họ thôi động lực lượng để là cha lần nữa cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Lần thứ nhất, Thiên Ma Tổ sư cho là cha lực lượng. Là cha trở về từ coi chết, cảm giác được thiên hạ bỏ ta người nào, còn sống không dễ dàng, liền muốn thỏa mãn chính mình. Lần thứ hai, là cha lần nữa theo La Quân trong tay bọn họ trở về từ coi chết, là cha bắt đầu cảm thấy, cần phải trân quý sinh mệnh, cần phải tôn trọng sinh mệnh. Tiên Nhi, ngươi nói, là cha hiện tại lạc đường biết quay lại, còn kịp sao? Đế Thánh Tiên nói đến đây thời điểm, thành khẩn nhìn về phía Đế Phi Yên. Đế Phi Yên ngốc ngẩn ngơ, trong chốc ngắn này, nàng nghe được phụ thân lời từ đáy lòng. Nàng vui sướng trong lòng là khó có thể tự kiềm chế. Đế Phi Yên hốc mắt nhất thời đỏ. Phụ thân, nàng có đầy bụng ủy khuất, giờ khắc này rốt cục có phát tiết chi địa. Tới tới tới. Đế Thánh Thiên vẫy chào Đế Phi Yên đi vào Đế Thánh Thiên trước mặt, nàng ngồi đến phụ thân bên người, tựa ở trên vai hắn. Đế Thánh Thiên vỗ nhẹ Đế Phi Yên bả vai, nói ra, hảo hài tử, hết thảy đều đi qua. Này nhân gian đơn đoán, là cha về sau đều không muốn xen vào nữa. Thứ nay về sau, là cha sẽ đi nghiên cứu đại đạo. Ngươi, trên thân trách nhiệm cũng sẽ rất nặng. Ngươi muốn xen vào ý Hàng Thần Điện, nhưng cùng lúc cũng không muốn bởi vậy chậm trễ tu hành, biết không? Đế Phi Yên trọng trọng gật đầu. Về sau, Đế Phi Yên lại hỏi, Đông Tương các nàng. Đế Thánh Tiên nói ra, các nàng đã rời đi, mặc dù là cha biết các nàng vị trí, nhưng đã không muốn can thiệp nữa các nàng. Đế Phi Yên gật gật đầu, nói ra, nếu có thể, ta hy vọng nhìn các nàng có thể trở về. Còn có, Thiện Linh Nguyệt, còn liền trái tim nhi các nàng. Đây đều là việc vặt vãnh, ngươi muốn làm sao đối với các nàng, là cha cũng không có ý kiến. Đế Thánh Tiên nói thẳng. Ta cảm ơn phụ thân. Đế Phi Yên nói ra. Nàng đón đến, lại hỏi, cái kia, Mộng Khinh Trần đến cùng có hay không ra chuyện? Không có. Đế Thánh Tiên rất khẳng định nói ra, là cha vốn đến khi đó đã cảm thấy bị thương nặng khó nhịn, nhưng không biết vì cái gì, Mộng Khinh Trần thương tổn đột nhiên tốt. Nàng sau khi thương thế lành, là cha thương tổn mới theo khỏi hẳn. Cho nên, là cha có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, bọn họ đều không có việc gì. Vậy quá tốt. Đế Phi Yên vui mừng quá đỗi. Làm Đế Phi Yên rời đi hàng thần chủ điện thời điểm, long lanh ánh mặt trời chiếu sáng tại áo nàng phía trên. Nàng cảm thấy thiên là như thế lam, trong không khí đều có hương thơm khí tức. Cái này cùng nàng đi vào hàng thần chủ điện lúc mù mịt tâm tình là có ngày đêm khác biệt, đây là mấy chục năm qua, nàng tâm tình tốt nhất thời khắc. Riêng là, liền Mộng Khinh Trần đều không có xảy ra việc gì. Đế Phi Yên cảm thấy tâm lý không còn gánh vác. Chương 2641, chém giết. Ha ha, chỗ đó cũng là bá long ngôi sao hư không bên trong, La Quân nhìn thấy phía trước tinh cầu, hưng phấn hướng áo đen Tố Trinh nói ra, áo đen Tố Trinh khống chế cựu long trầm hương liễn, cấp tốc thì hướng tinh cầu kia tránh đi. La Quân vì áo đen Tố Trinh chỉ dẫn phương hướng. Sau đó, ở cái này dương quang sáng lạn thời kỳ, một đạo dị quang trực tiếp buông xuống Đông Lam Sơn, đồng thời đánh tan cái kia Đông Lam Sơn phòng hộ đại trận. Sau đó, cựu long trầm hương liễn buông xuống tại hàng trên bệ thần. Theo, La Quân cùng áo đen Tố Trinh ra cựu long trầm hương liễn, áo đen Tố Trinh vẫy bàn tay lớn một cái, đem cái kia cựu long trầm hương liễn thu vào trong mi tâm. Lúc này, La Quân toàn thân áo đen Tố Trinh cũng là một thân màu đen váy dài. La Quân đứng thẳng địa phương, lúc này quả thực là hăng hái, dũng khí lớn mạnh tới cực điểm. Hắn cho người ta một loại dương đao cưỡi ngựa, duy ta Trần Đại Nguyên xoáy khí thế. Đế Thánh Thiên, ra ra ngươi ta trở về, mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. La Quân quát to. Thanh âm hắn trong nháy mắt thì truyền khắp bốn phương tám hướng, sóng âm chấn động, như sấm vân cuộn cuộn, dập dờn phương viên trăm dặm. Một cử động kia, nhất thời kinh động hàng thần đông điện trên dưới tất cả nhân mã. Theo, lập tức liền là bóng người chớp động. Hàng thần điện bên trong cao thủ lập tức lên đường. Những cao thủ này nay đã bị kinh động. Trong nháy mắt đó, vô số bóng người lấp lóe mà đến. Sau đó, hàng trên bệ thần đến mấy chục đạo bóng người. Cái này bên trong thì có giống như tuyệt sinh, nói khư chân nhân, nộ hư chân nhân, bầu trời chân nhân, còn có tần đông, cùng quỷ ảnh, quỷ vu trưởng lão. Chờ chút, hết thảy hơn 10 danh sư tôn trong nháy mắt đến. Còn có hơn 20 tên tu vi cực tốt đệ tử cũng tới. La Quân cùng áo đen Tố Trinh thì bị vây vào giữa. Tần Đông lúc này trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn nhìn về phía La Quân, vừa nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Hắn hoàn toàn nhìn không ra áo đen Tố Trinh tu vi. Tần Đông là một người tinh, giờ khắc này, hắn dường như minh bạch thứ gì. Cái kia chính là, vì cái gì Đế Thánh Thiên đột nhiên giống như biến một người? Rất hiển nhiên, Đế Thánh Thiên là tại kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ người, hiển nhiên không phải La Quân. Mà lúc này, La Quân lại dám như thế trắng trợn tới. Vậy hắn nơi dựa dẫm chính là trước mắt cái này nữ tử áo đen. Cô gái áo đen này, có thể người không biết, trước hết hoảng sợ phá Đế Thánh Thiên gan. Nàng tu vi, đến cùng khủng bố đến mức nào đâu? Thần Đông không dám tưởng tượng. Sau đó, hắn lập tức liền đối bên người giống như tuyệt sinh nói ra, các ngươi lại ở chỗ này, ta đi lập tức bẩm báo đại tiểu thư. Giống như tuyệt sinh gật đầu. Tần Đông quay người muốn đi, Tần Đông, ta nhìn ngươi vẫn là lưu lại đi. La Quân đống nhiên tà mị cười một tiếng. Tần Đông thân thể run lên, hắn vô ý thức trực tiếp tế ra Ghost Rider. Cái kia tối như mực, quỷ khí lao nhanh Ghost Rider xuất hiện, hắn thì đứng tại Ghost Rider phía trên, đối mặt La Quân. Tần Đông trầm giọng nói ra, La Quân, ngươi ta ở giữa, tựa hồ không có cái gì tư nhân ân đoán à. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ân đoán, chưa nói tới. Nhưng khi ban đầu, ngươi thế nhưng là đem ta cùng Mộng Khinh Trần cho đuổi nghịch một thanh. Lúc trước cùng doanh chân vây công ta thời điểm, ngươi cũng xuất lực không ít ta. Đây không phải là tư nhân ân đoán, mà chính là phụ mệnh hành sự. Thần Đông nói ra, ngươi thành thành thật thật đứng ở chỗ này, xử trí như thế nào ngươi, ta còn chưa nghĩ ra. La Quân lạnh lùng nói ra, lời này của ngươi, không khỏi thật ngông cuồng đi. Thần Đông nói ra, lúc này thời điểm, bầu trời trưởng lão trực tiếp mở miệng, cười lạnh một tiếng, nói ra, La Quân, lần trước ngươi có thể đào tẩu, đã là chớ đại may mắn. Ngươi hôm nay lại dám chủ động đưa tới cửa, quả thực là tự tìm đường chết. Ngươi nói cái gì? Áo đen Tố Trinh lạnh lùng nhìn hướng về bầu trời trưởng lão. Bầu trời trưởng lão nói ra, ta áo đen Tố Trinh nói ra, ta cho ngươi gan, ngươi lặp lại lần nữa. Bầu trời trưởng lão nhịn không được lui về phía sau một bước, sau đó nói, mọi người chúng ta cùng một chỗ tru sát hai cái này ác tặc. Tốt, xuất thủ. Nộ hư chân nhân, nói khư chân nhân cũng hét lớn nói, bọn họ tam huynh đệ tự nhiên là một lòng. Nơi này mọi người không có mấy cái có Tần Đông tâm tư. Mọi người lập tức đồng loạt ra tay, ở trong nháy mắt này, tinh không chấn động, thiên địa biến sắc. Bầu trời thật người trong tay ngân sắc phất trần quét một cái, lập tức ngàn vạn ngân châm nở rộ tinh mang, như vô số ngôi sao không cùng nhau vây sát, giống như thiên địa sụp đổ sập đồng dạng. Nộ hư chân nhân trong tay chính là một cái cổ kính hộp, gọi là ham không hộp. Cái này ham không hộp phát động, thâm viên buông xuống, trong vực sâu chính là có vô số vách đá sụp đổ, đồng thời hướng La Quân cùng áo đen Tố Trinh bao bọc tới. Còn có nói khư chân nhân, hắn hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, tế ra một ngụm máu rất âm đau. Trong nháy mắt, mây máu bốc lên, ma âm cuồn cuộn, cùng nhau vây sát, như thiên địa đại kiếp buông xuống. Bọn người người, toàn bộ xuất thủ. Các nhà pháp bảo, không có không keo kiệt bắt chuyển tới. Quỷ ảnh trưởng lão, giống như tuyệt sinh, quỷ vu trưởng lão chờ một chút, toàn bộ ra chiêu. Quỷ ảnh ma tung. La Quân cảm nhận được khủng bố như vậy tuyệt luân công sát, hắn cảm thấy đổi lại chính mình, chỉ có một chiêu, cái kia chính là sử dụng ngọn nguồn đồng tệ đến chế tạo thời không thông đạo. nhưng là cái kia có rất lớn tệ nạn thì là không thể bền bỉ, nhưng địch nhân công sát lại là có thể vô cùng vô tận. Lúc này La Quân mới một chút không lo lắng, làm trước mắt sơn băng muốn nứt thời điểm, hắn khí định thần nhàn vọt đến sau lưng, chỉ kém không có học cái kia đang diễn trò Hứa Tiên kêu lên một tiếng nương tử cứu ta. Hết thảy đều chỉ ở trong chớp mắt, cái kia hàng thần chung quanh đài đã tụ tập không ít hàng thần điện đệ tử, khi bọn hắn nhìn đến hàng trên bệ thần tình cảnh như vậy lúc, toàn bộ đều là trợn mắt hốt mồm. Loại kia bạo phát lực cùng hủy diệt lực lượng là bọn họ lần đầu tiên trong đời thấy. Bọn họ quang ở chung quanh, liền đã hoảng sợ đến run lẩy bẩy cấp độ. Mà lúc này đây, áo đen Tố Trinh cũng xuất thủ, áo đen Tố Trinh khuôn mặt băng hàn, xuất thủ cực nhanh. Nàng chỉ là bàn tay lớn vồ một cái, nàng thon thon tay ngọc trung gian, cấp tốc xuất hiện hắc ám nguyên tố. Cái kia hắc ám nguyên tố trong nháy mắt hình thành hắc ám vòng xoáy, bóng tối này vòng xoáy càng quyển càng lớn, trực tiếp liền đem cái kia tất cả công sắt toàn bộ thôn vệ đi vào. Theo, áo đen Tố Trinh lại một chảo, cái kia hắc ám vòng xoáy thì thu nhỏ, sau cùng áp xúc thành một quả màu đen tinh thạch. Nàng đem cái kia tinh thạch tóm vào trong tay, đó lấy, liền hướng cái kia bầu trời chân nhân đạn bắn đi. Trước một giây, vẫn là thiên địa sụp đổ sập. Sau trong nháy mắt, cũng đã gió êm sóng lặng. Theo, màu đen tinh thạch bắn ra hướng về bầu trời chân nhân. Bầu trời chân nhân lập tức vận chuyển lực lượng ngăn cản, ngân sắc phất trần cuốn lên, nhưng cái kia màu đen tinh thạch bắn giết mà đến thời điểm, trong nháy mắt biến đem bầu trời chân nhân ngân sắc phất trần đánh giết thành phấn vụn, sau đó, màu đen tinh thạch bắn vào đến bầu trời chân nhân trong mi tâm. Bầu trời chân nhân hai mắt trợn lên, sau đó, tất cả lực lượng bộc phát ra ầm ầm. Bầu trời chân nhân trực tiếp liền bị vành sắt thành phấn vụn. Cái kia nổ tung dư âm càng là mang theo vô cùng khủng bố ảo nghĩa, hướng bốn phương tám hướng đánh giết tới. Mắt thấy, trong nháy mắt, cả tòa hàng thần điện, cả tòa Đông Lam Sơn đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng chính là vào lúc này, hư không bên trong, một bóng người tránh qua đạo nhân ảnh này, người mặc kim sắc trường bào, trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp một chảo, đem cái kia tất cả nổ tung dư âm bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, đó lấy, lại đem cái này nổ tung dư âm toàn bộ phong ấn thành một khóa đan hoàn, tiếp tục bắn ra bắn tới hư không bên trong. Cái này bắn ra bắn, liền sẽ đi xa 100.000 dặm, sau đó vừa rồi nổ tung. Sau đó, bóng người này thì ở trước mặt mọi người kết thúc. Người đến chính là Đế Thánh Thiên. Hắn cũng là Đế Thánh Thiên lão nhi. La Quân lập tức liền đối áo đen Tố Trinh nói ra, áo đen Tố Trinh nhìn về phía Đế Thánh Thiên. Đế Thánh Thiên cũng liền nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Giờ này khắc này, giữa sân cao thủ không không kiếp sợ. Chấn kinh tại nữ tử áo đen lợi hại, cũng chờ mong Đế Thánh Thiên có thể đến đây ngăn cơn sóng dữ. Bầu trời trưởng lão chính là Huyền Kim sư tôn, lợi hại như thế nhân vật, bị nữ tử áo đen tiện tay giết chết, cái này quá kinh khủng. Ngươi chính là Đế Thánh Thiên. Áo đen Tố Trinh đầu tiên mở miệng, cười lạnh hỏi Đế Thánh Thiên gật gật đầu, sau đó trầm giọng nói, cô nương là. Dễ nói. La Quân đầu tiên mở miệng, nói ra, Đế Thánh Thiên, chắc hẳn ngươi sẽ không quên, lúc trước ngươi muốn giết ta, ta tận tình khuyên bảo khuyên qua ngươi. Ta đã nói với ngươi, ta có người bằng hữu, gọi là Bạch Tố Trinh. Chọc ta không sao cả, chọc giận nàng, ngươi liền chết chắc. Đáng tiếc, lúc đó ngươi khư khư cố chấp, như vậy hiện tại, ngươi cũng nên ngươi ngày đó phúc báo. Ngươi đã nói, cho dù nàng đến, cũng là một loại khiêu chiến. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không chịu đựng được lên cái này khiêu chiến. Bạch Tố Trinh. Đế Thánh Thiên thân thể chấn động. Không sai, ta chính là Bạch Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh cười lạnh nói, ta nghe La Quân nói, hắn đã từng cứu qua ngươi. Đáng tiếc, ngươi không có cảm tạ hắn, phản mà đối với hắn đốt bức bách, kém chút để mạng hắn tang tay ngươi. Vừa mới, cái kia Lô Mũi Châu đạo nhân ở trước mặt ta dám uy hiếp La Quân, cho nên ta đem hắn giết. Mà ngươi, đã không chỉ là uy hiếp đơn giản như vậy. Hiện tại, ngươi là muốn cô nãi nãi ta chính mình động thủ, vẫn là ngươi bản thân đoạn chính ngươi? Đế Thánh Thiên hít sâu một hơi, nói ra, tốt, đã ngươi đã tới, vậy bản tọa cũng không có gì. Ba. Đúng lúc này, áo đen Tố Trinh bỗng nhiên khẽ vươn tay. Nàng thế mà cứ như vậy một bàn tay tát tại Đế Thánh Thiên trên mặt. Nhất thời, Đế Thánh Thiên gương mặt nửa bên sưng đỏ. Thứ gì? Tại cô nãi nãi trước mặt, ngươi cũng dám tự xưng bổn tọa? Áo đen Tố Trinh cười lạnh. Toàn trường ngây người, bao quát Đế Thánh Thiên. Đế Thánh Thiên kinh khủng nhìn về phía áo đen Tố Trinh, hắn vốn còn nghĩ cùng Bạch Tố Trinh công bình tranh tài một trận, nhưng một cái bàn tay, trong nháy mắt liền đem Đế Thánh Thiên cho đánh tỉnh. Làm sao? Không thấy rõ ràng sao? Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó, nàng lại thân thủ, lại một cái tát tại Đế Thánh Thiên một bên khác trên gương mặt Đế Thánh Thiên hai bên gương mặt sưng đỏ. Nhất thời, hắn đứng chết chân tại chỗ. Không, điều đó không có khả năng. Đế Thánh Thiên thần sắc chấn động, giống như đến bị điên một dạng. Điều đó không có khả năng, vì cái gì, vì sao lại dạng này? Thần đông bọn người càng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không dám tin, khủng bố như thế Đế Thánh Thiên, tại cô gái áo đen này trước mặt, thế mà không có một chút sức chống cự. Nữ tử này tu vi, chẳng lẽ đã giống như trời cao sao? Còn phải lại đánh sao? Áo đen Tố Trinh lạnh lùng hỏi Đế Thánh Thiên kinh khủng nhìn về phía áo đen Tố Trinh, hắn kể từ cùng La Quân giao chiến về sau, cái kia số mệnh hạt giống liền để hắn một mực rơi vào ác mộng bên trong. Lúc này, hắn lại nhìn áo đen Tố Trinh lúc, cảm thấy đây cũng không phải là ác mộng, mà chính là hiện thực. Không. Đế Thánh Tiên bỗng nhiên mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất, hắn tóc thai rối bời đi xuống. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta đã dốc cả một đời nỗ lực, có thể kết quả là, vì cái gì liền nàng một đầu ngón tay cũng không bằng? Vì cái gì? Chương 2642, trận tướng. Giờ này khắc này Đế Thánh Tiên, giống như đến bị điên. Hắn xem ra chật vật tới cực điểm, cái này cùng lúc trước uy phong bắt diện hắn tướng, chính là ngày đêm khác biệt. Trong chốc ngắn này, cũng để cho rất nhiều người hận liền này tiêu trừ. Dù sao, người đều có lòng chắc ẩn. Bất quá, áo đen Tố Trinh lại là ánh mắt lãnh đạm, nàng mắt không có chút nào thương hại. La Quân thì là cười lạnh liên tục, nói ra, "Tốt, Đế Thánh Thiên, ngươi đừng ở chỗ này diễn trò. Một cái tạo hóa thần vương cảnh thất trọng cao thủ, tâm trí sẽ như thế yếu đất sao? Ta nói cho ngươi, hôm nay ta không xa ngàn tỷ dặm chạy tới, vì là giết ngươi. Ngươi làm lại nhiều biểu lộ đều là vô dụng. Bây giờ ngươi chịu chết đi. La Quân không muốn lại cùng Đế Thánh Thiên dây dưa tiếp, hắn còn có quá nhiều chuyện quan trọng cần phải đi làm đây. Hắn theo đối áo đen Tố Trinh nói ra, giết. Áo đen Tố Trinh trắng La Quân liếc một chút, La Quân cái này phân phó ngựa khí để cho nàng có chút khó chịu, nhưng là tại trước mặt nhiều người như vậy, nàng vẫn là muốn cho La Quân mặt mũi. Sau đó cũng không nhiều lời, liền chuẩn bị đánh giết Đế Thánh Thiên. Nàng ngón tay ngưng tụ ra một chút màu đen nguyên tố, cái này màu đen nguyên tố như ánh sáng, phía dưới phun trào, biến hóa vô cùng. Thế mà tất cả mọi người biết, cô gái mặc áo đen này một khi xuất thủ, nhất định là thạch phá thiên kinh. Đế Thánh Thiên còn tại tinh thần thác loạn chi, không có chút nào phát giác được sát kiếp đã buông xuống. Nhưng vào lúc này, bầu trời chi một bóng người lần nữa tránh qua. Chấm đã. Một tiếng khét đều truyền đến. Theo, một làn gió thơm đánh tới. Người đến chính là Đế Phi Yên. Đế Phi Yên đến về sau, vung tay lên, liền từ tay áo đem Thiện Linh Nguyệt, còn liền trái tim nhi bọn người toàn bộ từ bên trong phong xuất. Thiện Linh Nguyệt hòa thượng liền trái tim nhi nhìn đến La Quân lúc, không khỏi kích động và phần. Sư thúc. Thiện Linh Nguyệt hốc mắt phím hồng, động tình hô. Con liền trái tim nhi cũng hô, sư tôn. La Quân hướng Thiện Linh Nguyệt bọn người gật gật đầu, hắn vẫn luôn lo lắng các nàng an nguy. Bây giờ thấy các nàng bình yên vô sự, tâm cũng buông lỏng một hơi. Áo đen Tố Trinh quét Đế Phi Yên liếc một chút, lạnh lùng nói ra, ngươi nói chậm đã muốn chậm đã sao? Cũng tốt, ta trước cái ngươi. Chờ một chút. La Quân giật mình. Lúc này áo đen Tố Trinh xuất thủ, Đế Phi Yên chỗ đó có thể ngăn cản a? Áo đen Tố Trinh hơi hơi hoảng hốt, nói, ừm. La Quân cười khổ, nói ra, nàng là Đế Phi Yên, là bằng hữu ta, trước đó cũng đã giúp ta rất nhiều, không muốn thương tổn nàng. Áo đen Tố Trinh nói ra, lại là hồng nhan chi kỷ. La Quân nói ra, không phải, thật là bằng hữu. Áo đen Tố Trinh có chút khó chịu thu tay lại, nói ra, đến cùng còn giết hay không Đế Thánh Thiên? La Quân nói ra, đương nhiên muốn giết, bất quá ta trước cùng Phi Yên nói mấy câu. Áo đen Tố Trinh nói ra, tùy tiện ngươi đi. Ngay sau đó, áo đen Tố Trinh thu tay lại. La Quân nhìn về phía Đế Phi Yên, Đế Phi Yên cũng nhìn về phía La Quân, nàng buồn bã cười một tiếng, nói ra, ngươi giết xong ca ca ta, hiện tại lại muốn tới giết phụ thân ta sao? Ta. La Quân sửng sốt. Lời này nghe, La Quân cảm thấy mình tựa hồ là thật rất quá đáng. Nhưng tình huống thật cũng không phải là như thế a. La Quân sầm mặt lại, nói ra, ngươi đại ca không phải ta giết, ngươi muốn thật nói như vậy, có lẽ theo ta bắt đầu đến Bá Long ngôi sao, là một cái thiên sai lầm lớn. Có lẽ lúc trước, ngươi bị Doanh Hồng bắt đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Quá khứ ân oán, ta không muốn lại nhiều sách. Hiện tại, phụ thân ngươi nhất định phải chết, hắn không chết, lòng ta khó yên. Hắn đã hối cải. Đế Phi Yên nói ra, nếu như ngươi còn coi ta là bạn lời nói, tha cho hắn nhất mệnh. Ngươi cũng nhìn đến, linh nguyệt các nàng đều phải đến đối xử tử tế. Không có khả năng. La Quân lạnh lùng nói ra, Đế Phi Yên, ngươi có thể mềm lòng, bởi vì hắn là phụ thân ngươi. Ngươi cũng từng đối Đế Hoài Tú mềm lòng, ngươi lại quên, Đế Hoài Tú là làm sao đối ngươi? Ngươi bây giờ nơi này nói ta hại chết ngươi đại ca, lời này ta nghe tới, cảm thấy đúng là miệng ai tới cực điểm. Khó mà nói nghe điểm, ngươi là Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đế Thánh Thiên, phụ thân ngươi, là ta cựu tử nhất sinh đem hắn theo trời mà tổ sư tay cứu ra. Không có ta, hắn hiện tại thân thể đều bị cướp đi. Về sau, hắn là làm sao bức bách ta? Hắn đem ta đánh giết thành vô số toái phiến phong ấn, đồng thời uy hiếp khinh trần gả cho nàng. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như không phải chúng ta mạng lớn, chúng ta bây giờ là kết cục gì? Chúng ta cho dù đều đã chết, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi tại cái này đưa đến tác dụng sao? Đế Thánh Thiên chịu nể mặt ngươi sao? Ngươi đại khái cũng sẽ muộn cho chúng ta rơi hai nước mắt ta. Không có ý tứ, ngươi hai nước mắt ta cũng không hiếm có. Hiện tại ngươi có thể đi ra, ta không muốn thương tổn ngươi. La Quân sau cùng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra. Đế Phi Yên đứng chết chân tại chỗ, nhưng nàng rất nhanh kiên định nói ra, không, ta biết, ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng sẽ không nghe. Nhưng bất kể như thế nào, ta không thể để cho ngươi giết phụ thân ta. Nếu như ngươi nhất định muốn giết, trước hết giết ta. La Quân nói ra, ta La Quân làm việc, từ trước đến nay ân oán rõ ràng, ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi ra. Đế Phi Yên dừng, ngươi cùng phụ thân ta lúc trước có gì khác biệt? Ta cầu hắn không giết ngươi, hắn không chịu. Bây giờ, ngươi một dạng cũng là không chịu nhà ra. Phân biệt đại. La Quân nói ra, hắn giết ta, là lấy oán báo ân. Ta giết hắn, là có cửu báo cửu. Đế Phi Yên đang muốn nói tiếp lời nói, lúc này thời điểm, Đế Thánh Thiên mở miệng. Đế Thánh Thiên trầm giọng nói ra, Phi Yên, không cần cầu tình. Là cha hôm nay, đại nạn đã đến. Đến, tới. Ngươi đến là cha bên người tới. Là cha có mấy lời muốn bàn giao ngươi. Phụ thân. Đế Phi Yên bi thương khó nhịn, nàng muốn hướng Đế Thánh Thiên đi đến. La Quân ánh mắt biến đổi, nói ra, Đế Phi Yên, ngươi đúng là ngu xuẩn. Hắn là áp chế cầm ngươi. Không phải vậy lời nói, có lời gì không thể ý niệm tương truyền. Đế Phi Yên nao nao, tại lúc này, Đế Thánh Thiên đại thủ đống nhiên một chảo. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều không kịp phản ứng, tiếp theo trong nháy mắt, Đế Thánh Thiên đã dùng đại thủ ấn kiểm chế ở Đế Phi Yên. Đế Phi Yên kinh hãi tuyệt luân. Nàng không dám tin trước mắt đây hết thảy. Đế Thánh Thiên đột nhiên đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, La Quân, ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ bắt giữ Phi Yên. Ta không ngại đàng hoàng nói cho ngươi, cái này Thiện Linh Nguyệt, còn liền trái tim nhi bọn người, toàn bộ đều đã bị bổn tọa gieo xuống dấu ấn tinh thần. Chẳng qua là các nàng không tự biết mà thôi. Giờ phút này, bổn tọa chỉ cần tâm niệm nhất động, các nàng toàn bộ đều phải chết. Nếu như ngươi không ngại tất cả mọi người chết lời nói, ngươi cứ tới giết bổn tọa tốt. Nhìn đến sao? Đế Phi Yên, lúc này mới là phụ thân ngươi chân chính diện mục. La Quân biến sắc, nhưng sau đó lại lạnh cười nói Đế Phi Yên nhìn về phía Đế Thánh Thiên, giờ phút này, nàng đã không thể động đậy. Sinh tử đều tại phụ thân một ý niệm, Đế Thánh Thiên cũng nhìn Đế Phi Yên liếc một chút, hắn lập tức nói ra, "Phi Yên, là cha cũng không muốn đi đến nước này. Hết thảy đều là hắn bức ta." Đế Phi Yên trong nháy mắt này, tựa hồ rốt cuộc minh bạch cái gì. Nàng dưng dưng nói, "Ta hiện tại mới hiểu được, ngươi chỗ lấy hội hối cải, là bởi vì ngươi đã dự liệu được La Quân hội trở về, đúng không? Ngươi là tại sớm làm chuẩn bị." Chương 2643, Vĩnh Sinh. Cái này một cái chớp mắt, Đế Phi Yên tâm hết thảy đều dường như theo tiêu tan. Tại dạng này thế giới bên trong, Đế Phi Yên cảm thấy mình tựa như là tiểu sửu một dạng. Ca ca lừa nàng, hại nàng. Phụ thân lừa nàng, sử dụng nàng, không đem nàng để vào mắt. Mà tựa hồ, duy chỉ có là La Quân chưa từng lừa gạt qua nàng. Áo đen Tố Trinh mày nhíu lại đi xuống. Nàng cũng không nói lời nào, những người này, nàng đều không có cái gì cảm tình. Cho nên đến cùng xử lý như thế nào, vẫn là muốn nghe La Quân. Đế Thánh Thiên gắt gao nhìn chằm chằm La Quân. Hắn tự nhiên cũng biết, chính mình giờ phút này mạng nhỏ là nắm tại La Quân tay. La Quân trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, "Thôi được, Đế Thánh Thiên, ngươi đơn giản không phải muốn sống, ta có thể cho ngươi còn sống. Tuy nhiên Đế Hoài Tú cùng ngươi đều chết không có gì đáng tiếc, nhưng nói đến, ta đem Phi Yên huynh trưởng cùng phụ thân giết chết, cũng không phải cái gì tốt nghe lời." La Quân nói đến đây, giọng nói một trận, sau đó nói, "Có điều, ta muốn đem ngươi nào vực tổn hại một nửa. Quãng đời còn lại, ngươi đi hết sức tu độ ngươi nào vực đi." Đế Thánh Thiên hai mắt nhất thời huyết hồng, quát, "Tuyệt đối không được." Cái nhục ngày hôm nay đã tại lòng hắn ghi khắc. Hắn toàn thịnh thời kỳ, còn không địch lại Áo Đen Tố Trinh một đầu ngón tay. Nếu là tu vi lại tổn hại, hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ? Nếu như không chịu, ngươi giết các nàng, sau đó, chúng ta lại giết ngươi. La Quân cũng là chém đinh chặt sắt. Trong giọng nói, không có bất kỳ cái gì chứa chỗ thương lượng. La Quân có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Đế Thánh Thiên trầm giọng nói ra, ngươi làm thật, không thương tiếc các nàng tính mạng. La Quân lạnh lùng nói ra, đây đã là ta lớn nhất yêu thương tất cả, vốn là, ngươi là không chết không thể. Ta như tổn hại tu vi, làm sao có thể lại sống sót? Muốn giết ta người, rất rất nhiều. Đế Thánh Thiên nói ra, ngươi có thể rời đi, đi càng xa càng tốt. Nơi này, không có người hội khống chế ngươi. La Quân nói ra. Hắn đón đến, nói, có điều, để báo đáp lại, Cửu Long Bảo Bối Liễn ngươi nhất định phải lưu lại. Đế Thánh Thiên nói ra, ta không tin, ngươi hội nhìn lấy các nàng chết. Còn dám nói nhảm, cô nãi nãi ta đem toàn bộ các ngươi cùng một chỗ giết. Ngay vào lúc này, Áo Đen Tố Trinh vô cùng thiếu kiên nhẫn nói ra. Nàng mắt sát khí lộ ra. Đế Thánh Thiên tâm nhi run lên. Hắn hít sâu một hơi, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau đó, Đế Thánh Thiên trực tiếp buông ra Đế Phi Yên. Quỳ xuống đi. La Quân nhạt lạnh nói ra. Đế Thánh Thiên quỳ đi xuống. Áo Đen Tố Trinh ngay sau đó xuất thủ, nàng hắc cá nguyên tố xâm nhập vào Đế Thánh Thiên não vực chi, trong nháy mắt ăn mòn Đế Thánh Thiên não vực. Đế Thánh Thiên nhất thời phát ra rên thống khổ. Giây lát về sau, Áo Đen Tố Trinh thu hồi hắc cá nguyên tố. Đế Thánh Thiên cả người mồ hôi chảy ròng ròng, như bệnh nặng một trận đồng dạng. Hắn theo đem cái kia Cựu Long Bảo Bối Liễn giao ra, cũng nói với La Quân, ta có thể đi sao? Cút đi. La Quân lạnh lùng nói ra. Đế Thánh Thiên quay người, hắn hướng nơi xa đi đến. Giờ khắc này, ánh sáng mặt trời tỏa ra hắn bóng lưng, lộ ra như vậy thê lương. Đế Phi Yên trầm mặc, nàng không nói gì. Cho dù là đến giờ này khắc này, nàng tâm còn là có không đành lòng. Đế Thánh Tiên lại không có quay đầu, thân hình đống nhiên lóe lên, liền bay ra Bá Long tinh cầu. La Quân cũng không lo lắng Thiện Linh Nguyệt các nàng hội ngộ hại, Đế Thánh Tiên không có lá gan này. Mà sự thật, La Quân cũng lập tức kiểm tra Thiện Linh Nguyệt hòa thượng liền trái tim nhi các loại thân thể người, các nàng thân thể ấn ký cũng xác thực tiêu trừ. Cùng ngày muộn, La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh gấp rút rời đi Bá Long ngôi sao. Thời gian tại bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là rất khẩn cấp, cho nên không cần ở đây làm nhiều trì hoãn. Trước khi đi, La Quân đem Cửu Long Bảo Bối liên tặng cho Đế Phi Yên. Đồng thời, đã buông lời, Đế Phi Yên chính là hắn La Quân bằng hữu. Ngay sau, hắn hội tùy thời đi vào Bá Long ngôi sao. Nếu có người nào dám can đảm sát hại Đế Phi Yên, hắn nhất định không biết dễ tha đến mức Bá Long ngôi sao hắn sự tình, La Quân không có đi quản, cũng không có giết chết Tần Đông những người này. Đối với Bá Long ngôi sao, Bá Long ngôi sao có Bá Long tính tốt mệnh. La Quân cũng không muốn đi can dự, cũng không muốn lấy một cái kẻ xâm lược thân phận tiến đến. Cho nên, hết thảy quyền xử trí, La Quân cho Đế Phi Yên. La Quân ngay trước Tần Đông, nói khư chân nhân, nộ hư chân nhân, giống như tuyệt sinh chờ một chút một đám cao thủ mặt, đem bọn hắn đại quyền sinh sát giao cho Đế Phi Yên. Đế Phi Yên vẫn chưa bị sinh hoạt đánh ngã, nhưng nàng vẫn là lựa chọn khoan dung. Đây cũng là La Quân trợ giúp Đế Phi Yên bán cho những cao thủ này một cái vô cùng lớn nhân tình. Trước khi đi, La Quân đem Tần Đông Gột Di Đở cho lấy đi. Gột Di Đở cùng Tần Đông có thâm hậu liên quan, hòa làm một thể. Bất quá tại Áo Đen Tố Trinh chứng kiến dưới, Tần Đông vẫn là nhịn đau cùng Gột Di Đở làm cắt chém. La Quân đối Gột Di Đở cũng không có quá lớn lòng mơ ước, lấy đi chủ yếu vẫn là vì Đế Phi Yên. Gột Di Đở cầm sau khi đi, toàn bộ Bá Long ngôi sao cũng chỉ còn phía dưới Cửu Long Bảo Bối liên đến mức Thiên Cương Chiến Xa, chính là La Quân lúc đó không nghĩ tới. Thiên Cương Chiến Xa là tại Đế Thánh Thiên tay, đây là La Quân về sau mới nghĩ đến cùng biết được. Đồng thời, La Quân tại Hàng Thần Đông trong điện rút ra tiếp cận 100 tỷ thuần nguyên đan. Bá Long ngôi sao đan dược sinh sản vô cùng nhanh chóng, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. La Quân rút ra 100 tỷ thuần nguyên đan, đã để Bá Long ngôi sao giật gấu va vai. La Quân ngược lại cũng không phải không hề động qua cái kia Thâm Viên Cổ Lô đầu óc, nhưng cuối cùng vẫn là có chút xấu hổ. Mà lại, hắn mơ hồ hiểu được, Thâm Viên Cổ Lô chính là thiên địa sinh ra, cùng thiên địa hòa làm một thể, căn bản là không có cách mang đi. Cho nên La Quân cũng dứt khoát không có sách cái này một gốc dạng. Rời đi Bá Long ngôi sao về sau, La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh hỏa tốc chạy tới bắt đầu vị trí. Cửu Long Trầm Hương Liễn, Áo Đen Tố Trinh tùy ý khống chế Cửu Long Trầm Hương Liễn. Hư không hắc ám chi, thần long chín đầu uy vũ hùng tráng, tại siêu không gian nhanh chóng rong đuổi. Vượt qua trùng động, hắc động, hoàn toàn cũng không nói chơi. Trầm Hương Liễn nội bộ, xa hoa mà trang nhã. Bên trong còn có một bộ Nguyên Thủy Thiên Tôn vẽ. Cái kia vẽ treo ở giữa vách tường, vẽ bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo ra phong phạm, ép thẳng tới nhân tâm. Nếu là lúc trước, La Quân gặp, còn muốn kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ, một bức tranh giống cũng không có thể tại lòng hắn mang theo quá sóng lớn lan. Cái kia thâm viên cổ trong lò, có chỉ hoan thời gian công hiệu. Bên trong một năm, bên ngoài mới một tháng. Nếu là thời gian đầy đủ, ta còn thực sự muốn ở bên trong đợi một thời gian ngắn. La Quân ngồi tại trước bàn, uống vào tiên tửu, đối áo đen Tố Trinh nói ra, áo đen Tố Trinh đi vào trước bàn, cũng ngồi xuống. La Quân lập tức nói ra, ngươi chạy tới, người nào tại trưởng khống phương hướng a? Ngươi không biết nhìn sao? Áo đen Tố Trinh cũng rót cho mình một ly tiên tửu, uống một hơi cạn sạch. La Quân ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp cái kia Cửu Long Trầm Hương Liễn chủ trận chi địa còn có một người. Người kia chính là áo đen Tố Trinh lưu lại hư không nguyên thần. La Quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, áo đen Tố Trinh chợt nhưng nói ra, ta hiện tại xem như minh bạch, ngươi làm sao khắp nơi đều có đào hoa tình trái? La Quân lập tức mặt mo đỏ ửng, nói ra, ngươi minh bạch cái gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, nhìn ngươi đối cái kia Đế Phi Yên cũng là cực tốt ta. Đây không phải khắp nơi lưu tình sao? La Quân nói ra, cũng không có đi. Ta bất quá là tận tận làm bằng hữu bản phận. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta phát hiện, ngươi bằng hữu phần lớn là nữ. La Quân nói ra, nói mỏ, lần này La Thông đạo trưởng không phải nam sao? Còn có, ta đại ca, nhị ca, còn có Phó Thanh Trúc chờ một chút, đều là nam. Áo đen Tố Trinh khách khách cười một tiếng, nói ra, ta tùy tiện nói một chút, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta có khẩn trương sao? La Quân lập tức phủ nhận. Ngươi là khẩn trương? Áo đen Tố Trinh rất chắc chắn nói ra. La Quân kiên quyết nói ra, không có. Hai người cũng là thuộc về nhàm chán, tại tùy tiện trò chuyện chút đề tài. La Quân theo rồi nói ra, từ nơi này đến cung nguyên tố mâu thể vị trí, lấy tốc độ người, nhanh nhất cũng còn muốn một tháng thời gian. Không sai. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngược lại là có chút nhàm chán. La Quân nói ra, thời gian qua thật nhanh a. Ta bây giờ còn có thể nhớ tới, năm đó chúng ta cùng một chỗ xông xáo thời gian. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi cảm giác đến thời gian nhanh sao? Ta thế nhưng là qua hơn 800 năm đây. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ở trong ấn tượng của ta, cũng mới hơn 10 năm đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, mặc dù quá khứ hơn 800 năm, nhưng những năm tháng ấy, ta cũng xác thực chưa từng quên. Hiện tại rất tốt ta, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn làm sự tình, đều hoàn thành. Linh Nhi cũng không có việc gì. Đúng vậy a. La Quân chợt nhưng nói ra, vậy còn ngươi? Áo đen Tố Trinh nao nao. Nàng nghĩ đến muội muội ta. Đại khái là được không? Nàng suy nghĩ một chút, nói ra. La Quân thân thể chấn động. Đi qua lâu như vậy, ngươi cũng có thể để xuống. Áo đen Tố Trinh nói ra, nàng lúc còn sống, ta chưa từng đối nàng có đôi câu vài lời ấm áp, nhưng nàng lại vì cứu ta, hy sinh tánh mạng. Ngươi nói lời này, có ta như vậy không xứng trước tỷ tỷ sao? Nếu nàng còn sống, nhất định hy vọng ngươi khoái lạc. Nếu không nàng không biết như vậy đi làm. La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, có thể nàng không tại, không có cái gì dưới suối vàng có biết rõ. Nàng là không tại. Ta làm cái gì, nói cái gì, nàng sẽ không biết, cũng không có ý nghĩa. La Quân khe khẽ thở dài. Hắn biết, lúc trước áo trắng Tố Trinh chết, đối nàng đã kích quá lớn. La Quân suy nghĩ một chút, còn nói thêm, Hứa Tuyên đâu? Áo đen Tố Trinh nói ra, chết. Chết. La Quân bị kinh ngạc, áo đen Tố Trinh nói ra, muội muội không ở phía sau, cả người hắn cũng cơ hồ đều phế. Phóng tung chính mình, sau cùng tu luyện lúc, chết tại tâm ma chi. Ta cũng không thể làm gì. La Quân nghe xong không khỏi cảm thấy ảm đạm. Hắn sau đó nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, ngươi năm đó máu và nước mắt chảy ra, nên chỗ có thiên phú đánh mất, dùng cái gì tu vi tiến bộ, y nguyên như thế thần tốc. Áo đen Tố Trinh nói ra, là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sơn Hà xã Tắc Đồ có linh căn trợ giúp ta khôi phục thiên phú. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Uống rượu đi. Áo đen Tố Trinh theo nâng chén nói ra, chúng ta thật lâu không có dạng này đợi tại một khối trò chuyện. La Quân mỉm cười, nói ra, đúng vậy a, cạn ly. Hai người uống không ít rượu, về sau, áo đen Tố Trinh chợt nhưng nói ra, ta nghe qua một truyền thuyết như thế. La Quân nói ra, hả, cái gì truyền thuyết? Áo đen Tố Trinh nói ra, truyền thuyết tại nơi sâu xa trong vũ trụ, có một tòa Vĩnh Sinh Chi Môn. Hiên Chính Hạo Nhất Nguyên Chi Chu, tựa hồ là theo Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong lưu truyền tới. La Quân hơi kinh hãi, nói ra, thật sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, nghe đồn, tìm tới Vĩnh Sinh Chi Môn, có thể phục sinh ngươi muốn phục sinh người. Chương 2644, Vĩnh Sinh Chi Môn. La Quân hoảng sợ. Hắn đương nhiên nghe qua cái này truyền thuyết, có thể cái này truyền thuyết đằng sau còn có phụ gia điều kiện đây. La Quân lập tức nói, Vĩnh Sinh Chi Môn khả năng cùng địa cầu có rất sâu quan hệ, bởi vì nghe nói là muốn tề tụ trên địa cầu 3000 đại đạo mới có thể xuất hiện. Mà lại, làm Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện thời điểm, chính là thiên nhân ngũ suy thời điểm. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện, áo đen Tố Trinh không có trả lời La Quân lời nói. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, ta chỉ nói là cái này truyền thuyết, không có hắn ý tứ. La Quân nghe vậy vừa rồi bông lòng một hơi, áo đen Tố Trinh lại nói, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như chúng ta để Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện, mẫu thân ngươi, còn có thật nhiều người quan tâm người thì đều có thể sống tới. La Quân nói ra, ta chưa bao giờ từng nghĩ, người có sinh lão bệnh tử, chết liền là chết, người sống cần phải hăng hái, cũng có thể nhớ lại. Nhưng nỗ lực để bọn hắn sống lại, đây là làm trái thiên địa luân thường quy tắc. Như người người đều không chết, thế giới này còn có truyền thừa sao? Tại sao muốn quản nhiều như vậy? Áo đen Tố Trinh nói ra, quản tốt chính mình sự tình cùng người thân, không là tốt rồi sao? La Quân nói ra, nói cho cùng, thực ngươi vẫn còn có chút muốn phục sinh ngươi muội muội, đúng không? Áo đen Tố Trinh lần này không còn phủ nhận, nói ra, vâng. Cho dù thiên nhân ngũ suy, cũng không thèm để ý. La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh trầm mặc. La Quân thở dài, nói ra, ngươi ý nghĩ này quá nguy hiểm, lui 10.000 bước nói, cho dù là ngươi để cho nàng phục sinh, nàng như biết ngươi phục sinh nàng đại giới, ta muốn nàng không biết cảm tạ ngươi, ngược lại sẽ hận ngươi. Có lẽ đi. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, đáp ứng ta, tuyệt đối không nên động nguy hiểm như vậy suy nghĩ. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, nói ra, ta biết, ngươi không cần phải lo lắng. Nàng đón đến, nói ra, có điều, ta ngã muốn hỏi một chút ngươi, nếu có một ngày, ta nhất định muốn làm như thế, ngươi hội đứng tại ta mặt đối lập sao? La Quân không chút do dự, nói ra, đương nhiên. Áo đen Tố Trinh sững sờ, nói, như vậy dứt khoát, ta sẽ đứng ở trước mặt ngươi, để ngươi người thứ nhất giết ta. La Quân rất nghiêm túc nói, ngươi đây làm mưu đồ gì? Áo đen Tố Trinh không hiểu, nói ra, bởi vì ngươi là ta bạn tốt nhất, ta không muốn nhìn thấy ngươi đúc xuống sai lầm lớn. Nay sẽ là một cái không gì sánh được sai lầm quyết định, có lẽ, ngươi cảm thấy đó là ngươi cuộc đời lớn nhất. Nhưng ta 200% biết, một khi ngươi thật làm đến, ngươi sẽ vô cùng hối hận. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nhìn chăm chú La Quân. La Quân bị Áo đen Tố Trinh nhìn có chút run rẩy, hắn sờ sờ khuôn mặt, nói ra, ngạch, ngươi như thế bình tĩnh nhìn ta làm cái gì? Áo đen Tố Trinh cười khúc khích, nàng nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy có chút chơi vui. Chơi vui? Đây là cái gì chơi vui? La Quân cảm thấy rất là kỳ lạ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi biết không, như ngươi loại này đầy miệng nhân nghĩa đạo đức người, trước kia là ta ghét nhất. Hết lần này tới lần khác như thế trâm trọng, ngươi lại là ta duy nhất bằng hữu. La Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, lời nói này, ngươi đến cùng là đang khen ta, vẫn là tại tổn hại ta? Khen ngươi đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, có lẽ, ngươi cùng loại kia đầy miệng nhân nghĩa đạo đức người khác biệt duy nhất chính là, ngươi trong lòng cũng là có nhân nghĩa đạo đức. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, ta bị ngươi khen tâm lý có chút chích đông. Hắn sau đó còn nói thêm, vẫn tốt chứ, ta cũng không có đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, cũng không có dạy ngươi đạo lý làm người a. Thực ta cảm thấy ta người này ngược lại là thẳng có thù tất báo. Nếu ai đắc tội ta, ta thế nhưng quên không. Ngươi nhìn Đế Thánh Thiên lão nhi này, mình không phải cũng là 10.000 dặm xa xôi đến tìm hắn để gây sự sao? Ngươi khoan hay nói, hôm nay là ta trong khoảng thời gian này đến nay thống khoái nhất thời gian. Áo đen Tố Trinh nói ra, được rồi, không nói những thứ này. La Quân nói ra, vậy được rồi, chúng ta trò chuyện chút khác. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi bây giờ còn hận phụ thân ngươi sao? Lấy ngươi bây giờ tu vi, thật muốn cùng hắn quyết chiến, chỉ sợ hắn đã không phải là đối thủ của ngươi a. La Quân nao nao, nói ra, trò chuyện cái này làm gì? Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói ra, hôm nay nơi này không có người ngoài, trò chuyện cái này rất tốt. Vừa mới ta còn cùng ngươi trò chuyện muội muội ta, ngươi biết, đó là ta không nguyện ý nhất cùng người trò chuyện lên quá khứ. Cũng có rất ít người biết cái kia đoạn quá khứ. Hôm nay, chúng ta chính là muốn thổ lộ tâm tình. La Quân nói ra, tốt ta. Hắn thở dài, nói ra, ta thật không muốn hận hắn, nhưng hắn giết mẫu thân của ta sự kiện này, vĩnh viễn không có khả năng cải biến. Nếu như hắn không phải phụ thân ta, cũng là tốt. Ta có thể thống thống khoái khoái đi báo cái này giết mẹ mối thủ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác, là phụ thân ta. Ta sao có thể giết phụ thân ta đâu? Áo đen Tố Trinh nói ra, kéo xa, ta không có nói cho ngươi đi giết. Ngươi trước kia là nghiến răng nghiến lợi muốn để hắn cho mẫu thân ngươi dập đầu nhận lầm. Ngươi có thể cùng hắn quyết chiến. Quyết chiến? La Quân nói ra, sẽ có một ngày như vậy, hiện tại ta còn không có quá nhiều nắm chắc đây. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta tin ngươi mới là lạ, ngươi chính là còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi không đành lòng đi ép hắn, ngươi không muốn đi đến một bước kia, cho nên ngươi lựa chọn làm bộ coi nhẹ. La Quân cũng không phủ nhận, nói ra, có lẽ đi. Ta hiện tại càng ngày càng giải hắn cái loại người này, ngươi chém đứt đầu hắn, cũng không nguyện ý cúi đầu. Ta đi ép hắn cúi đầu, hắn hội càng thêm khó chịu. Nói đến đây, La Quân ánh mắt hiệu quạng đi xuống. Ta thật hy vọng có một ngày, hắn có thể chủ động cùng ta cùng đi mẫu thân của ta trước mộ phần tế bái, hướng mẫu thân của ta sám hối. Cứ việc, mẫu thân của ta là không cảm giác được. Nhưng đây là ta duy nhất có thể vì ta mẫu thân làm. Áo đen Tố Trinh nói ra, còn tốt ta, chí ít, ngươi còn có việc làm. Chí ít, còn có thể hoàn thành. Ta cũng không biết, ta có thể vì nàng đi làm được gì đây. La Quân nói ra, ai, chúng ta đều đừng đề cập những thứ này không chuyện cao hứng. Ngươi nói, Linh Tôn tương lai có thể chiếm lãnh địa bóng sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, lời này của ngươi để chuyển đổi đến rất nhanh, trong mắt của ta, bọn họ cho dù chiếm lãnh địa bóng, ta cũng không có quá lớn cái gọi là cái này địa cầu, đối với chúng ta dạng này người, cho tới bây giờ cũng không tính là thân mật. Tương lai, nếu là thiên địa đại kiếp đi qua, ngươi cho rằng ngươi có thể về đến địa cầu sao? La Quân nói ra, nói thì nói như thế, nhưng địa cầu là thai nghén chúng ta địa phương. Chỗ đó, cũng có ta thân nhân. Ta có thể không trở lại địa cầu, nhưng ta hy vọng địa cầu có thể bình yên vô sự. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi biết ta làm nhiều như vậy, là tại sao không? La Quân nao nao. Áo đen Tố Trinh nói ra, tính toán, không nói. Làm sao còn nói một nửa liền không nói đâu? La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, không có gì để nói nhiều. La Quân có thể cảm giác được Áo đen Tố Trinh lời đã đến miệng một bên, nhưng sau cùng, nàng vẫn là lựa chọn không nói. La Quân nói thầm, chẳng lẽ, nàng là muốn nói, làm ra đây hết thảy đều là vì ta sao? Bởi vì ta còn nhớ nhung địa cầu. Có lẽ, đối với nàng mà nói, ta là nàng tại cái này địa cầu thân nhân duy nhất cùng bằng hữu a. La Quân chính mình là nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám khẳng định a. Chương 2645, khinh nhẫn. Sau đó, Áo đen Tố Trinh còn nói thêm, cái này đến cung nguyên tố mâu thể vị trí còn có chí ít một tháng thời gian. Ngươi bây giờ đan dược cũng đầy đủ, thật tốt tu luyện đi. Lên đường sự tình, giao cho ta. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn thực thì nguyện ý nhiều bồi Áo đen Tố Trinh nói chuyện phiếm. Hắn cảm thấy trong nội tâm nàng quá cô tịch. Càng khẩn yếu hơn là, La Quân không thể không thừa nhận, hắn ở sâu trong nội tâm là ưa thích Áo đen Tố Trinh. Chỉ là, tại áo đen Tố Trinh cường đại vầng sáng trước mặt, hắn cũng sẽ cảm thấy một chút tự ti. Tăng thêm chính hắn có lão bà, cho nên, dạng này cảm tình vẫn chôn sâu ở trong lòng. Hắn cùng áo đen Tố Trinh cảm tình, sớm tại năm đó cùng một chỗ cộng đồng chống cự địch nhân thời điểm, cũng đã là như huyết nhục tương dung đồng dạng. Chỉ là về sau, áo đen Tố Trinh gặp biến đổi lớn, tăng thêm có Linh Nhi tại, La Quân đều bảo trì rất tốt khắc chế. Loại kia nhấp nhô ưa thích, liền thật sâu giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất. La Quân không dám có một tia biểu lộ, dường như biểu lộ ra, liền sẽ khinh nhẫn hữu tình đồng dạng. Loại cảm tình này, là cùng Mộng Khinh Trần ở giữa hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này La Quân cảm thấy rất dễ chịu, hắn cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ thời điểm, nội tâm sẽ rất an bình. Lời gì cũng không cần nhiều lời, chỉ cảm thấy, nếu là một mực tiếp tục như vậy, cũng là rất không tệ. La Quân ngay sau đó thì ngồi xếp bằng, bắt đầu trải vớt chính mình thần thông. Bây giờ, La Quân đã đạt tới tạo vật cảnh nhị trọng đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách tạo vật cảnh tam trọng vô song chỉ có một tầng màn mỏng. Nhưng chính là tầng này màn mỏng, La Quân nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Hắn trong não vực đại bản nguyên thuật quá mức kiên cố. Tuy nhiên Lan Đình Ngọc có thể đột phá đến tạo vật cảnh tam trọng, lại giống như chưa gặp chắc trở. Nhưng là Lan Đình Ngọc bây giờ lực lượng là tuyệt đối không bằng La Quân. La Quân đại bản nguyên thuật cùng thân thể của hắn rất nhiều tế bào tiến hóa, để hắn tiến cảnh vô cùng khó khăn. Nhưng tuy nhiên như thế, hắn đã có thể hoàn ngược tạo vật cảnh tứ trọng cao thủ. Chẳng qua là gặp gỡ tạo vật cảnh thất trọng đế thánh thiên, vừa rồi như vậy không thể làm gì. La Quân liên tục trải vớt thần thông, hấp thu linh tuệ hòa thượng lưu lại các loại phong phú kinh nghiệm. Thời gian cũng là tại dạng này quá trình bên trong, mỗi một ngày đi qua, một tháng thời gian, nháy mắt đã qua. La Quân vẫn không có đột phá tầng kia màn mỏng, nhưng hắn vẫn là cảm giác được thu hoạch không nhỏ. Cảm thấy rất nhiều không để ý tới rõ ràng địa phương bị triệt để làm rõ, đối thể nội lực lượng cũng có càng sâu lý giải. Một ngày này, áo đen Tố Trinh mở miệng nói ra, xem ra còn có một ngày thời gian, chúng ta thì có thể đến tới Hiên Chính Hạo nói tới mẫu đưa. La Quân đình chỉ tu luyện, cũng tới đến chủ trận chi vị. Thông qua chủ trận chi vị, có thể nhìn đi ra bên ngoài vũ trụ mênh mông. Còn có cái kia Cửu Long cùng một chỗ kéo động Trầm Hương Liễn. Cửu Long Trầm Hương Liễn vẫn tại siêu trong không gian rong đuổi, bốn phía sự vật không gian đều là ở vào một loại mơ hồ trạng thái. Nơi này không có gia hệ ngân hà a? La Quân bỗng nhiên náo quất hỏi một câu, áo đen Tố Trinh trợn mắt chừng một cái, nói ra, muốn xuất hệ ngân hà, nhìn bay cái 1000 năm có khả năng hay không đem. Ngươi cái này hỏi cái quỷ gì vấn đề? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta đùa ngươi. Ngươi chính là náo tử quất một chút. Áo đen Tố Trinh không lưu tình chút nào vạch trần. La Quân nói ra, trong vũ trụ có vô số hệ ngân hà tại trong vũ trụ cũng là nhỏ bé, mà chúng ta thường xuyên đàm luận vũ trụ, bất quá là một cái hệ ngân hà thôi. Áo đen Tố Trinh nói ra, xác thực như thế, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. La Quân nhìn về phía trước, cự ly này cung nguyên tố mâu thể càng gần, hắn ngược lại càng phát giác có chút không vững vàng. Sự kiện này chính là việc này lớn, dù thế nào cũng sẽ không phải rất thuận lợi. Càng thuận lợi, ngược lại sẽ càng phát ra bất an. Áo đen Tố Trinh thật không có nghĩ quá nhiều. Người cũng mệt mỏi a, đến lượt ta đến khống chế Cửu Long Trầm Hương Liễn đi. La Quân xách đi ra thế chỗ áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra, cũng được, ngươi trực tiếp lấy pháp lực cùng Cửu Long Trầm Hương Liễn dung hợp. Về sau gặp phải nguy hiểm thời điểm, ta còn có thể dùng cái này bảo hộ ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn cảm thấy mình tại áo đen Tố Trinh trước mặt, xác thực rất giống là ăn bám. Nhưng loại này ăn bám cảm giác là thật tốt. Thực, ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ tương lai một ngày nào đó, Đế Thánh Thiên còn sẽ trở thành ngươi một cái đại uy hiếp. Áo đen Tố Trinh ngồi xếp bằng về sau, một bên ngưng thần, vừa nói. La Quân nao nao, nói ra, ngươi bây giờ mới nói cái này một gốc dạ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi một mực không có sách, ta cũng lười sách. Ngươi cũng cần phải minh bạch, lúc đó chúng ta muốn truy sát Đế Thánh Thiên cũng không phải là việc khó. Mà lại, chúng ta rời đi Bá Long ngôi sao về sau, ai cũng không biết chúng ta không có thủ tín. La Quân nói ra, vậy bây giờ đổi ý còn kịp sao? Hiện tại đổi theo, sợ là không được. Áo đen Tố Trinh nói ra, được, ngươi chớ cùng ta bẩn. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nói trở lại, chúng ta thủ không thủ tín, lại còn sợ Bá Long ngôi sao người biết sao? Thủ tín, không phải thủ cho bọn hắn nhìn. Thủ tín chuyện này, là thủ chính mình nguyên tắc. Tuy nhiên ngươi tương đối nhạt mạc, nhưng ta biết, nếu như ta thật lật lọng, ngươi đều hội xem thường ta. Đúng hay không? Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra, ngươi điểm này cũng là ta rất thưởng thức. Một cũng là một, hai cũng là hai, đáp ứng sự tình thì nhất định phải đi tuân thủ. Tuy nói là một ngày thời gian, trên thực tế, La Quân khống chế 2 ngày mới đạt tới. La Quân cũng không biết là mình tốc độ chậm, vẫn là vị trí có sai lầm duyên cớ, cũng có lẽ là cả hai đều có quan hệ. Nhưng cuối cùng, mục đích là đến. Cửu Long Trầm Hương Liễn chậm lại áo đen Tố Trinh đã đẩy máu phục sinh, nàng và La Quân cùng đi đến chủ trận tâm nhìn ra phía ngoài. Phía trước một màn, là rung động một màn. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tuy nhiên nhìn quen sự kiện lớn, nhưng giờ này khắc này cũng là vì đó chấn kinh, rung động. Cái kia phía trước bầu trời, trong vòng nhìn dặm toàn bộ nổi lơ lửng như con sứa một dạng nguyên tố. Những cái kia thủy mẫu tỏa ra lấy bóng ánh quang mang, giống như là bầu trời đầy sao, lại như là đầy trời đom đóm một dạng. Tại cái kia trung tâm khu vực, những nguyên tố này còn đang biến hóa, thỉnh thoảng khiêu vũ, thỉnh thoảng xoay tròn, thỉnh thoảng ngưng tụ thành đại sơn, thỉnh thoảng hóa thành thủy triều mãnh liệt. Như thế quang mang, chiếu sáng tinh không, cũng hùng vĩ thế giới. Nơi này, hẳn là La Quân đi ra địa cầu, cách địa cầu xa nhất địa phương. Xa tới La Quân đã không biết nơi này là thiên hà nào. Ngoại giới là một loại cực hạn băng hàn, còn có các loại tinh không bức xạ cùng có độc vật chất. La Quân cùng áo đen Tố Trinh hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Cái này phía trước tuy nhiên mỹ lệ, làm phần này mỹ lệ, mấy người có thể thưởng thức và tiếp nhận đâu. Tựa như đại thảo nguyên thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, nhưng dưới trời sao đại thảo nguyên ẩn tàng nhiều ít sâu kiến muỗi độc đâu. Ta trước thả nguyên thần vào xem tình huống. La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, có cái gì tốt nhìn, chẳng lẽ có vấn đề còn có thể không đi vào sao? Đi. Nàng luôn luôn đều là hùng hùng hổ hổ, theo thì khu động Cửu Long Trầm Hương Liễn. Cái kia Cửu Long Trầm Hương Liễn trong nháy mắt thì hướng bên trong phi tốc tiến lên. Trong nháy mắt thì xâm nhập đến nguyên tố thế giới nội bộ trăm dặm chỗ. Cái kia mỹ lệ nguyên tố lập tức cũng liền phát sinh biến hóa, những cái kia nguyên tố bắt đầu co vào, tất cả nguyên tố bắt đầu hướng Cửu Long Trầm Hương Liễn ngưng tụ tới. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật. La Quân cũng cảm giác được Cửu Long Trầm Hương Liễn giống như ham đến. Kẹo đông gòn bên trong, mà lại là càng đi về phía trước, loại kia lực cản càng lớn. Loại này lực cản chính là đem hết thảy pháp tắc đều đè ép ở bên ngoài. La Quân khẽ nhíu mày, áo đen Tố Trinh hỏi La Quân, cho nên chúng ta chuyến này tới là diệt đi cung nguyên tố mẫu thể, đúng không? La Quân nói ra, không sai. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia không cần có điều kiện kỵ gì. La Quân cảm thấy không ổn, nói, ngươi muốn làm cái gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, nói nhảm, đã nguyên tố chặn đường, đương nhiên là ngay tại chỗ mở đường a. Nàng sau khi nói xong, trong mắt tinh quang lóe lên, theo nhất chỉ chém ra. Trong nháy mắt đó, Cửu Long Trầm Hương Liễn nội bộ quang mang đại thịnh, phần ngoài Cửu Long cùng một chỗ gào thét. Cái kia Cửu Long cùng nhau quanh sát, trong miệng phun ra màu đen lôi kiếm. Đại vũ trụ lôi kiếm. So La Quân đại linh hồn lôi kiếm cao cấp vô số lần đại vũ trụ lôi kiếm. Chín đầu thần long toàn bộ thi triển đại vũ trụ lôi kiếm. Lôi kiếm trong nháy mắt ngang dọc 10.000 dặm, chín đạo lôi kiếm tại phía trước mở ra cự lỗ hổng lửa tới. La Quân cũng coi là khai nhãn giới, đồng thời cũng cảm thấy, áo đen Tố Trinh mới xem như tránh thức bạo lực nữ thần a. Trước kia hắn cảm thấy Kiều Ngưng là có chút bạo lực, nhưng Kiều Ngưng bạo lực cùng áo đen Tố Trinh so ra, vẫn là kém rất xa. Đương nhiên, La Quân cũng biết, nếu như tương lai Kiều Ngưng tu vi đến áo đen Tố Trinh tình trạng này, đó cũng là tuyệt đối không kém cỏi chút nào. Cửu Long Trầm Hương Liễn cấp tốc bay ra ngoài, sau cùng liền đến nguyên tố trong thế giới khu vực. Cũng chính là La Quân cùng áo đen Tố Trinh chuyến này mục đích địa. Phía trước thật có một cái nguyên tố mẫu thể. Dư nguyên làm đều là nho nhỏ vật sáng, lớn nhỏ bất quá là như đom đóm đồng dạng. Thế nhưng mẫu thể lại như là một tòa núi nhỏ. Cùng nguyên tố mẫu thể. La Quân thầm nghĩ, này mẫu thể là chân chính mẫu thể sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, chính là cái vật này, đúng không? La Quân nói ra, hoàng thượng nói qua, hội có thật nhiều ngụy mẫu thể. Ta không xác định, nó có phải là thật hay không chính mẫu thể. Mặc kệ thật giả, hủy đi chính là. Không phải còn có hai đội nhân mã đi nơi khác sao? Áo đen Tố Trinh gọn gàng mà linh hoạt. La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta độc thủ. La Quân nói ra, tốt. Áo đen Tố Trinh ánh mắt ngưng tụ, theo cũng là nhấn một ngón tay. Trong một chớp mắt, cái kia Cửu Long cùng nhau phun ra lôi điện. Cùng mãnh lôi điện màu đen toàn bộ đánh giết đến nguyên tố mẫu trên hạ thể, lôi điện tráng kiện vô cùng, trung gian càng có 9 tầng lôi điện ảo nghĩa tồn tại. Trong nháy mắt, nguyên tố mẫu thể bị vành giết tới biến thành cho bụi. Hiện trường bên trong lại không nguyên tố mẫu thể. Trung quanh tán nguyên tố còn tại trôi nổi, có chút thì tại tụ lại. Giải quyết. La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, giải quyết cái rắm, có đơn giản như vậy. Nếu như dựa theo viên giác thuyết pháp, tránh thức mẫu thể tiêu trừ, những thứ này tán xuống tới cung nguyên tố cần phải khô héo theo. Ngươi nhìn, bọn họ không phải thật tốt sao? La Quân nhíu mày nói ra, ngươi cái này ngược lại là thật thông minh. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta ngực to mà không có não? Ngươi ngực lại không lớn. La Quân nói ra. Lan. Áo đen Tố Trinh khuôn mặt nhất thời đỏ lên. La Quân quan sát bốn phía, những cái kia lưu động nguyên tố cũng không có tan biến ý tứ. Chương 2646, không có cách nào. Áo đen Tố Trinh nói ra, muốn nghiệm chứng là có hay không chém giết cung nguyên tố, dựa theo viên giác pháp thần lý luận tới nói, trực tiếp nhất là, ta thể nội thế giới chi lực bắt đầu biến hóa, thẳng đến ta không chịu nổi, thế giới chi lực bị ta đuổi ra ngoài. La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra, không sai. Vậy bây giờ ngươi có thể có cảm giác? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cảm giác rất tốt. Hiện tại xem ra, chạm giết không được a, không bằng chúng ta trở về đi. Ha ha. La Quân nhịn không được cười, nói ra, ngươi ước gì thất bại đi. Áo đen Tố Trinh cũng là cười một tiếng, nói ra, ta cũng không có ước gì, dù sao ta là theo ngươi ý tứ tại làm, nếu như thực sự chạm giết không được, đó là thiên ý chứ sao? Thiên ý không thể trái a. La Quân nói ra, ngươi cũng không phải cái tin tiên tử sai người. Hắn sau khi nói xong, cũng không nói thêm lời. Sau đó, La Quân liền ánh mắt run lên, hai tay thi triển đại pháp lực cầm ra đi. Hắc động tinh thạch tại hắn tay hình thành vòng xoáy, cỗ này vòng xoáy trong nháy mắt lan tràn trong vòng nghìn dặm, ngươi lại là muốn đem những nguyên tố này toàn bộ tụ tập lại. Sau đó hủy đi. Áo đen Tố Trinh nhìn ở trong mắt, hơi kinh hãi, nói ra, không được a. La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, được ngược lại là được, là có chút không biết lượng sức. Chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này. Ta không tin. La Quân nói ra, không tin ngươi xem đi, còn cùng ta mù của cường. Áo đen Tố Trinh ở một bên dù bận vẫn ung dung. Hư không chi, nguyên tố đầy trời. La Quân pháp lực như hắc ám màn trời đem nguyên tố bao trùm, sau đó cùng xua đổi con cừu nhỏ một dạng, để những nguyên tố này co vào. La Quân đồng thời cảm thấy quái, nói ra, nguyên tố đều là khó có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp, dùng cái gì loại này nguyên tố thế mà phát sáng đâu? Áo đen Tố Trinh nói ra, cung nguyên tố cũng sẽ không phát sáng, nơi này tình huống cũng là ta không có thể hiểu được. La Quân pháp lực liệu mạng tôi động, hư không 10.000 dặm phát quang nguyên tố liền một mực bị đè ép. Lúc này, La Quân cần đem những nguyên tố này đè ép tới trình độ nhất định, sau đó lại tiến hành phong ấn. Lấy đại phong ấn thuật phong ấn. Có điều rất nhanh, La Quân phát hiện sự tình không tốt lắm. Những thứ này phát quang nguyên tố nội bộ giống như có vô cùng lực lượng, những lực lượng này bắt đầu cuồng bạo. Giống. La Quân lần nữa vận công bức bách ầm. Trong nháy mắt này, cái kia vô số phát quang nguyên tố đột nhiên nổ tung lên. Cho dù La Quân bây giờ pháp lực hùng hậu dồi dào như vô biên đại như biển, nhưng cũng không chấn áp được những nguyên tố này lực lượng phản công ầm ầm. Những cái kia phát quang nguyên tố thể giống như điên cuồng, rất nhiều nguyên tố hướng về La Quân cùng áo đen tố trinh phản nhào tới, cũng mang theo kinh người bạo sát lực lượng. Đây là cung nguyên tố, nhìn như đơn giản, nhưng cũng chất chứa vô số lực lượng ở bên trong. Áo đen tố trinh cười một tiếng, nói ra, còn quật cường không? Nàng vừa nói cũng theo xuất thủ, trong nháy mắt đó, nàng hai tay đều xuất hiện, mười ngón múa, màu đen nguyên tố cùng cuồng bạo lôi đỉnh chi lực dung hợp lại cùng nhau, sau đó ùn ùn kéo đến hướng giết ra ngoài. Màu đen tiết lưu cùng phát quang nguyên tố trong nháy mắt oanh sát cùng một chỗ, giống như hai cỗ đại quân rào sát đồng dạng. Nhưng màu đen tiết lưu càng thêm cường đại, rất mau đem tất cả phát quang nguyên tố bao phủ. Về sau, áo đen tố trinh lại dò ra thon thon tay ngọc, một chảo. Nhất thời, tất cả màu đen tiết lưu bắt đầu thu nhỏ, sau cùng trực tiếp ngưng tụ thành một cái viên cầu. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen viên cầu, áo đen tố trinh đem cái này màu đen viên cầu chộp vào tay, sau đó nói với La Quân, đều ở nơi này. La Quân liền cũng nhìn đến, hiện trường chi, lại không phát quang nguyên tố thể. Vốn là 10.000 dặm vũ trụ mênh mông, cực kỳ xinh đẹp phát quang nguyên tố bay múa đầy trời. Nhưng lúc này thời điểm, trước mắt lại là chỉ có hắc ám hư không. Một cái phát quang nguyên tố đều không có. Ta đi, đơn giản như vậy sao? La Quân biểu thị im lặng, áo đen tố trinh nói ra, hủy đi. La Quân gật gật đầu, nói ra, hủy đi. Áo đen tố trinh cũng không nhiều lời, theo tay ngưng tụ lôi điện. Liên gặp giờ phút này, áo đen tố trinh quần áo không gió tự trống, nàng giơ tay lên, tay cầm màu đen viên cầu. Cuồng bạo lôi điện hình thành lóa mắt trung sáng. Trong nháy mắt đó, áo đen tố trinh giống như là chống trời nữ lôi thần đồng dạng ầm ầm. 9 tầng cấp bậc thiên sát lôi điện cuồng manh chém giết, cái kia màu đen hình cầu trong nháy mắt phá tan tới. Nhưng là rất nhanh, bầu trời chi, đầy trời phát quang nguyên tố bay múa, lít nhá lít nhít, ùn ùn kéo đến, già thiên tế nhật. Lôi điện tại tán loạn, có thể phát quang nguyên tố ngược lại giống như là đang hấp thu những thứ này lôi điện một dạng. Cái kia phát quang nguyên tố quang mang càng tăng lên. Trong nháy mắt, cái kia phát quang nguyên tố đã lan tràn đến trước đó muốn nhiều gấp đôi cấp độ. La Quân nhất thời cảm thấy một mặt mộng bức, áo đen tố trinh cũng có phần bất đắc dĩ, nàng tay háo vài cái đem trước mắt vật sáng vung mở, sau đó nói, còn thật không có cách nào hủy đi, những thứ này vật sáng là cung nguyên tố. Cung nguyên tố lớn nhất có thể hấp thu lực lượng, tính dẻo dai cực cao. Ta lực lượng đều bị bọn họ hấp thu đi vào, mà lại, bọn họ sẽ còn biến dị. Ngươi cũng nhìn đến, tại ta đánh giết phía dưới, bọn họ số lượng nhiều gấp đôi. Ta như tiếp tục chạm giết tiếp, bọn họ số lượng hội càng nhiều. La Quân còn chưa lên tiếng, áo đen tố trinh nói ra, thật không có cách, trở về đi. Không được. La Quân quả quyết cự tuyệt áo đen tố trinh. Hắn sắc mặt nghiêm túc, nói ra, ta không biết lần này tới phạm cao thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng ta tin tưởng pháp thần tiền bối phán đoán. Nếu như địa cầu lần này không cách nào ngăn cản linh tôn nhóm, như vậy tương lai càng không có cách nào ngăn cản, đây là liên quan đến địa cầu sinh tử tồn vong một việc. Áo đen tố trinh thở dài, nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? La Quân nói ra, ta nhất định sẽ có biện pháp, ta biết, chuyện này không dễ dàng như vậy giải quyết, nhưng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Vừa nói, cái kia phát quang nguyên tố thể lại tại tiếp tục biến hóa. La Quân cùng áo đen tố trinh nhìn đến, tại cái kia khu vực trung tâm, ban đầu vốn cũng đã bị hủy diệt cung nguyên tố mâu thể đã lần nữa ngưng tụ. Trước đó nhìn thấy, còn muốn lớn gấp đôi. La Quân đưa tay chộp một cái, liền cách không thăm dò vào đến cung nguyên tố mâu trong cơ thể, hắn cưỡng ép bắt lấy một thanh cung nguyên tố nơi tay. Sau đó lấy đại phong ấn thuật phong ấn. Như thế về sau, La Quân đối áo đen tố trinh nói ra, chúng ta về trước Trầm Hương Liễn bên trong, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này cung nguyên tố. Áo đen tố trinh gật gật đầu, nói ra, tốt. Nàng là không nỡ thế giới chi lực, nhưng nàng cũng biết La Quân tâm ý, cũng biết sự kiện này tầm quan trọng. Trái phải rõ ràng, nàng không biết quấy rối. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này cung nguyên tố khu vực, đồng thời một lần nữa đến Cựu Long Trầm Hương Liễn mặt. Cựu Long Trầm Hương Liễn phiêu phủ ở hư không chi. La Quân ngồi xếp bằng, hắn lấy hắc động tinh thạch bao trùm hắn cùng áo đen tố trinh. Như thế về sau, hắn mới đem cái kia phong ấn cung nguyên tố mở ra. Mở ra trong nháy mắt, La Quân có chút mắt trợn tròn, bởi vì bên trong không có cái gì ửng. La Quân sửng sốt, áo đen tố trinh từ tốn nói, cái này rất bình thường, cung nguyên tố nguyên bản bộ dáng là không biết phát sáng, như không khí, phong đồng dạng tồn tại. Chỗ đó sẽ có thực thể bộ dáng tồn tại, chỉ là không biết vì cái gì, cung nguyên tố ở chỗ đó biết phát sáng mà thôi. Chương 2647, được ăn cả ngã về không. La Quân cũng không giận nổi, hắn biết, hồ nguyên tố không thực sự biến mất, mà lại, hắn đã dùng hắc động tinh thạch đem nơi này bắt đầu phong tỏa. Hồ nguyên tố rốt cuộc là vật gì? La Quân hỏi áo đen tố trinh, áo đen tố trinh nói ra, hút nhập thể nội, cùng lực lượng cùng tồn tại. Loại này nguyên tố là tại lực lượng đến thế giới cấp độ mới có thể biểu hiện ra ngoài. Cho nên, hồ nguyên tố biến mất, đối với các ngươi không có ảnh hưởng, nhưng đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Vũ trụ, rất nhiều nơi đều tồn tại hồ nguyên tố, không khí muốn rộng khắp nhiều. La Quân cười khổ, nói ra, nhìn đến vẫn còn rất cao cấp đồ vật, cấp bậc thấp đều cảm giác không thấy. Áo đen tố trinh nói ra, vẫn là đừng như vậy muốn nha, nghĩ như vậy hội không vui. La Quân nói ra, ngươi cảm thấy, hồ nguyên tố là không có cách nào bị tiêu diệt, đúng không? Áo đen tố trinh nói ra, địa cầu có không khí, nhưng theo trình độ nào đó tới nói, pháp lực tới trình độ nhất định là có thể phá hư không khí. Bất quá hồ nguyên tố là trôi nổi toàn bộ vũ trụ, nếu như toàn bộ vũ trụ đều có không khí, ngươi có bản lĩnh để không khí biến mất sao? Ta không thể. La Quân nói ra, áo đen tố trinh nói ra, cho nên thực ta là cho rằng hồ nguyên tố là không có cách nào bị tiêu diệt. Nếu như có thể tiêu diệt, cần phải sớm có người nghĩ tới chỗ này, đem việc này làm. La Quân nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta không thể như thế từ bỏ. Trước kia không có người làm được sự tình, không có nghĩa là về sau cũng không ai có thể làm được. Bất cứ chuyện gì đều cần vừa mới bắt đầu. Áo đen tố trinh nói ra, ta biết, ngươi luôn luôn đều là cái tính tình này. Ngươi nói muốn làm thế nào, ta phối hợp ngươi. La Quân gật gật đầu. Hắn sau đó cười khổ, nói ra, ta biết, để ngươi mất đi trăm cay nghìn đắng tu luyện tới thế giới chi lực, cái này xác thực rất tàn nhẫn. Áo đen Tố Trinh nói ra, dù sao không phải mất đi ta một người, ta có thể hiểu được. La Quân cười cười, hắn sau đó sắc mặt run lên, đột nhiên một chỉ điểm ra. Hiện hiện, cái này một cái trước mắt, La Quân vận dụng đại số mệnh thuật. Tại u ám số mệnh lực thôi vận dưới, cái kia hồ nguyên tố lập tức xuất hiện lần nữa. Hư không nổi lơ lửng màu xám khí tức, những khí tức này là hồ nguyên tố, bọn họ vốn là vô sắc vô vị, nhưng ở đại số mệnh thuật tác dụng dưới, hiện ra một số hình thể tới. La Quân lấy đại số mệnh thuật đến phân tích những thứ này hồ nguyên tố. Nửa ngày về sau, La Quân thu hồi đại số mệnh thuật. Hư không hồ nguyên tố cũng theo biến mất. La Quân đối hồ nguyên tố có càng sâu giải, hồ nguyên tố cùng loại một loại phản ứng hóa học, cùng cơ học có rất sâu lịch sử quan hệ. La Quân cẩn thận phân tích, nhưng bởi vì hắn đối thế giới chi lực không có giải, cho nên cũng không thể đem đây hết thể hiện tượng cụ thể hóa đến giải thích. Ta cảm thấy ta khả năng cần giải một phía dưới thế giới chi lực. La Quân đối áo đen Tố Trinh nói ra. Ngươi muốn làm sao giải? Áo đen Tố Trinh hỏi. Nàng đón đến, nói ra, sự thật, ta thế giới chi lực cùng người khác có chút khác biệt. Ta là nguyên tố thế giới chi lực. La Quân nói ra, ngươi đưa ngươi thế giới chi lực cho ta xem một chút chứ sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, này làm sao nhìn? Ta tất cả lực lượng, pháp lực đều đã ẩn chứa thế giới chi lực. Ngươi muốn nhìn như vậy sao? Nàng nói xong nhấn một ngón tay. Nàng đầu ngón tay xuất hiện một luồng màu đen nguyên tố. Trong này có thế giới chi lực. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn ngay sau đó đưa tay trộn một cái, đem cái này màu đen nguyên tố bắt vào tay. Theo, La Quân lần nữa lấy đại số mệnh thuật đến phân tích cái này màu đen nguyên tố. Cái này tiểu nhỏ màu đen nguyên tố, xem ra như mưa to một nước mưa đồng dạng, vốn là không chút nào thu hút. La Quân pháp lực thăm dò vào màu đen nguyên tố, đại số mệnh thuật lực lượng như đèn sáng một dạng chỉ dẫn La Quân pháp lực. La Quân cảm giác được chính mình vượt qua trung điểm hắc ám nguyên tố như thâm viên gần lập. Thâm viên chi, còn có vô số lôi chỉ dày đặc, vô số loại lôi điện đang nhảy vọt. Càng kinh khủng là, bên trong còn có thế giới chi lực tồn tại. Thế giới lực kia giống như dao long ở bên trong du động. La Quân thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó trở lại hiện thực chi. Hắn kinh khủng nhìn về phía trước mắt áo đen Tố Trinh. Làm sao? Nhìn ta đột nhiên giống nhìn hồng thủy manh thú giống như. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, ta hiện tại mới hiểu được, vì cái gì ngươi đánh đế thánh thiên dễ dàng như vậy. Ngươi bây giờ tu vi, quá kinh khủng một chút đi. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cảnh giới cùng tất cả mọi người khác biệt, có thể nói là độc nhất vô nhị đi. Chỉ ít trước mắt địa cầu, còn không có truyền thuyết, cái kia một tôn nguyên thần hoặc linh hồn có thể tu luyện tới vượt qua 9 tầng lôi kiếp. Ta sở dĩ có thể đi đến một bước này, cũng là bởi vì ngươi cùng ta âm dương linh tu thời điểm, trời đưa đất đẩy làm sao mà đi cho tới hôm nay. Nguyên bản, cái này là không thể nào, nhưng lại cơ duyên xảo hợp biến thành khả năng. Cho nên, ta hiện tại cảnh giới, không có thể cùng các ngươi tạo vật cảnh mấy tầng đến so sánh. Cái kia hẳn là tính thế nào? La Quân nói ra, ngươi về sau còn có lên không ở giữa sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, đương nhiên còn có lên không ở giữa, ta là tu lôi pháp. Suy nghĩ đã trở thành lôi pháp, một loại nào đó ý nghĩa tới nói, ta là lôi điện. Ta hiện tại tu vi tương đương với tạo vật cảnh 6 tầng. Mặc dù chỉ là tạo vật cảnh 6 tầng, nhưng muốn giết chết ta, chính ta đều không nghĩ ra được biện pháp. Ta hiện tại tu luyện mục tiêu tiếp tục cường đại ta lôi điện suy nghĩ, thối luyện lôi điện. Áo đen Tố Trinh nói ra, đây là ta đi ra một con đường, vẫn chưa có người nào mệnh danh cảnh giới. La Quân nói ra, vậy ta nhìn, ngươi có thể muốn cái cảnh giới đi ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, đây là đến suy nghĩ thật kỹ. Trước kia không có người đi qua con đường này, nhưng bây giờ ta đi tới, chứng minh con đường này là có thể đi thông. Cho nên, ngươi là lôi điện tổ sư. La Quân cười nói, áo đen Tố Trinh cũng cười ha ha một tiếng. Cái kia thân thể ngươi, lại tính toán chuyện gì xảy ra? La Quân nói ra, tính toán thân thể sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, tính toán a. Đã là thực thể hóa. Lôi điện suy nghĩ ngưng tụ đến nước này, sớm thực thể hóa. Bất quá, cùng phổ thông thân thể, chung quy là có quá khác nhiều. Ta ngũ tạng lục phủ là ta đoán tạo đi ra, thực tế, ta khả năng không cần ngũ tạng lục phủ. La Quân nói ra, cái kia, vậy ngươi cảm giác cùng bình thường người giống nhau sao? Hội cảm giác được đau sao? Áo đen Tố Trinh thở dài, nói ra, giết đều giết không chết, chỗ đó sẽ còn đau. Chứ cảm tình, tư tưởng là chân thật, hắn sớm đã không có thân thể cảm giác. Cái kia ngươi có muốn hay không tìm về loại kia thân thể cảm giác? La Quân hỏi áo đen Tố Trinh nói ra, thân thể cảm giác là đi thể hội nam hoan nữ ái. Nàng cười một tiếng, nói ra, ta không cần. La Quân cảm thấy có chút lòng chua xót, nhưng hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Áo đen Tố Trinh cái này cùng nhau đi tới, thực tế cũng là cũng không dễ dàng. Thực, cũng xác thực không quan trọng. La Quân bỗng nhiên cười một tiếng, hắn nói ra, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Ha ha. Áo đen Tố Trinh nao nao, sau đó cười nói, ngươi quên đi, ngươi vẫn là thật tốt bồi bồi Linh Nhi đi. La Quân nhất thời nghẹn lời. Hắn muốn cho áo đen Tố Trinh lớn nhất an ủi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mới phát hiện, nguyên lai mình cũng không có cái này làm bạn tư cách. Khắc đa sầu đá cảm, La Quân, ta không có ngươi muốn yếu ớt như vậy, gian nan nhất thời điểm, ta đều qua. Hiện tại, không đáng kể chút nào. Áo đen Tố Trinh chợt nhưng nói ra, gian nan nhất. La Quân thì thào nói ra, là ta sau khi đi, ngươi vừa mất đi ngươi muội muội thời điểm sao? Xem như thế đi. Áo đen Tố Trinh cười cười, nói ra, thực vốn là gian nan nhất hẳn là, ta bị Diệu Thiện đánh thành một luồng tàn phách, vốn nên tan thành mây khói, nhưng bởi vì có ngươi, đi đến hôm nay. La Quân nói ra, ta còn nhớ rõ năm đó, ngươi thành như thế một luồng tròn đoàn đoàn, năm màu nhan sắc, còn rất đẹp mắt. Nhưng là ngươi cái kia thời điểm mạnh miệng a, căn bản không túi đầu trước ta. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cả đời này, ăn lớn nhất thua thiệt là không chịu túi đầu. Nếu là chịu túi đầu, nàng cũng sẽ không chết. La Quân nói ra, được, không trò chuyện cái này, lại muốn cho tới ngươi chuyện thương tâm. Áo đen Tố Trinh ánh mắt thảm đạm. La Quân bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên Hổ Nguyên Tố tới. Cái này nghiên cứu một chút, là 3 ngày 3 đêm Áo đen Tố Trinh cũng một mực tại một bên buổi tiếp. 3 ngày 3 đêm, La Quân cảm thấy tâm lý đều muốn lao lực quá độ. Ta thật là đần a, một chút cũng nghĩ không ra biện pháp tới. Giờ phút này nếu là Hoàng ở chỗ này, cần phải sớm nghĩ đến biện pháp giải quyết. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cũng không cảm thấy như vậy, hắn cũng không nhiều thông minh đi. Vẫn là ngươi càng thông minh một số. Ha ha. La Quân cười to, nói ra, ta cũng không thông minh, nhiều lắm là tính toán vận khí tốt một số. Đó cũng không phải là vận khí đơn giản như vậy. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, Thủy Trung nghĩ không ra biện pháp đến, ta hiện tại nghĩ đến, có phải hay không phải dùng đại số mệnh thuật đến tìm kiếm biện pháp. Dù sao đại số mệnh thuật có thể vô sinh có. Áo đen Tố Trinh nói ra, có một số việc là không có cách nào. Ngươi có thể hết sức, nhưng chớ còn cưỡng cầu hơn. La Quân nói ra, ta hiểu được. Sau đó, La Quân vận chuyển lên đại số mệnh thuật. Vĩ đại số mệnh a, mời nói cho ta biết, như thế nào mới có thể tiêu diệt Hổ Nguyên Tố? Số mệnh phù lục lập tức ở La Quân trong não vực phát động, u ám số mệnh lực bắt đầu dây dưa lên hư không Hổ Nguyên Tố tới. Không lâu sau, những cái kia Hổ Nguyên Tố trực tiếp bị tiêu diệt. Ngược lại là không có hao phí La Quân nhiều ít thọ mệnh, 3 năm mà thôi. Hổ Nguyên Tố cũng không có lần nữa sinh trưởng. Mời các vị bằng hữu thêm ta huy tin công số thiên đạo mình, bên trong có rất nhiều đặc sắc đồ vật nha. Ngược lại là diệt. La Quân cũng không cảm thấy hưng phấn. Diệt như thế một điểm muốn ta 3 năm thọ mệnh, toàn bộ diệt xong, ta điểm này thọ mệnh chỉ sợ là không đủ. Áo đen Tố Trinh nhìn ở trong mắt, nói ra, còn có một chút rất trọng yếu, Hổ Nguyên Tố ở chỗ này biến thành phổ thông. Bên kia mẫu thể phạm vi, có thể trọng sinh đây. La Quân nói ra, chúng ta trước thử một chút đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, đại số mệnh thuật tệ nạn, người ta càng rõ ràng. Cho dù thật có thể được. Chờ ngươi diệt xong Hổ Nguyên Tố, ngươi còn có mệnh sao? La Quân nói ra, ta dù sao cũng phải trước thử một lần a. Áo đen Tố Trinh nói ra, mặc kệ như thế nào, La Quân, ta không cho phép ngươi dùng tánh mạng đi làm sự kiện này. Ta bằng hữu không nhiều, không muốn liền ngươi cũng không có. Ngươi hiểu chưa? La Quân gật gật đầu, nói ra, ta biết, ta sẽ lượng sức mà đi. Áo đen Tố Trinh cũng có phần bất đắc dĩ, ngay sau đó buổi tiếp La Quân khống chế Cửu Long Trầm Hương liên hướng cái kia Hổ Nguyên Tố mâu thể phạm vi chỗ bay đi. Chương 2648, Huyền Cơ. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh lần nữa đi vào cái kia Hổ Nguyên Tố mâu thể trước mặt. Hổ Nguyên Tố mâu thể vốn là chỉ có trước mắt 50% lớn nhỏ, lúc này tại Áo đen Tố Trinh công sát dưới, lớn gấp đôi. La Quân tâm đều có chút run rẩy, hắn cũng không nhiều lời, lập tức thôi động đại số mệnh thuật. U ám số mệnh cấp tốc hướng cái kia Hổ Nguyên Tố mâu thể đánh giết mà đi. U ám khí tức bắt đầu thôn phệ Hổ Nguyên Tố mâu thể, đồng thời La Quân thọ mệnh chính tại điên cuồng tiêu đốt. Trong nháy mắt, La Quân thọ mệnh thiêu đốt 1000 năm lâu dài, mà cái kia Hổ Nguyên Tố mâu thể cũng bị tiêu diệt. Một góc của băng sơn, người mau dừng lại. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nàng trong giọng nói có chút lo lắng. La Quân giật mình, lập tức đình chỉ thôi động đại số mệnh thuật. Người nhìn. Áo đen Tố Trinh chỉ cái kia Hổ Nguyên Tố mâu thể. La Quân cái này nhìn kỹ phía dưới, kém chút bất tỉnh đi. Bởi vì Hổ Nguyên Tố mâu thể thế mà tại bị tiêu diệt đồng thời, cũng tại sinh trưởng. Cái kia Hổ Nguyên Tố mâu thể như thế mất một lúc, lại tăng trưởng 1/3. Ta dựa vào La Quân nhịn không được bạo nói tụ cáo đen Tố Trinh nói ra, ngươi đừng lãng phí ngươi thọ mệnh còn có thể đền bù, nhưng là cái kia số mệnh phụ lục một khi bị cấp lựa chiếm toàn, ngươi còn có thể sống sao? La Quân có chút tuyệt vọng, nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta nói, nguyên tố là không thể bị tiêu diệt, nhưng đây là nguyên tố mẫu thể, là hầu nguyên tố khởi nguyên, vũ trụ đều sẽ diệt, dựa vào cái gì nguyên tố không biết diệt? La Quân không cam tâm. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cảm thấy, chúng ta có thể đi trở về, đại chiến một trận, có ta cùng thần đế tại, còn có hiên chính hạo bố trí nhất nguyên chi chu, chưa hẳn không thể liều. Làm gì nhất định muốn thủ con đường này đâu? La Quân nói ra, nếu như chúng ta thật có sức liều mạng, pháp thần không hội an bài như thế. Hắn đã như vậy an bài, vậy nói rõ, vô luận như thế nào, chúng ta đều không đấu lại. Cái này tuy nhiên không phải trận chiến cuối cùng, nhưng một trận chiến này nếu là thua, chúng ta đợi cùng với thua trận chiến cuối cùng. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta thật không tin, ta giết không xâm phạm người. La Quân nói ra, ta biết ngươi rất có lòng tin, nhưng pháp thần nói, ngươi nhiều nhất có thể ứng phó một người, mà một người khác là thần đế ứng phó không. Thần đế căn cơ còn quá nhỏ bé, một khi thần đế bị thua, ngươi ly lạc bại cũng không xa. Áo đen Tố Trinh nói ra, nhưng trước mắt chúng ta đã nghĩ không ra biện pháp. Ta sớm biết, không biết dễ dàng như vậy. Ngươi lại cho ta suy nghĩ lại một chút, nhất định sẽ có biện pháp. Nhất định sẽ có. La Quân thì thào nói ra, ta đã từng vô sinh có chế tạo ra một tòa bất hủ chi thành, nếu như ta lấy ý niệm thôi động đại số mệnh thuật, để đại số mệnh thuật chế tạo ra một loại có thể phá hủy hầu nguyên tố đồ vật đến đâu? La Quân chợt nhưng nói ra, ngươi thọ mệnh khẳng định là không đủ. Áo đen Tố Trinh nói ra, La Quân trong lòng run lên. Hắn biết Áo đen Tố Trinh nói là không sai. Cái này Hổ Nguyên Tố mẫu thể quá quỷ dị, tựa hồ có thể vô hạn tăng trưởng đồng dạng. Nhiều ít thọ mệnh mới có thể đem tiêu diệt đâu? Không dám tưởng tượng a. Tiêu diệt, tiêu diệt. La Quân rơi vào khổ tư. Về sau, La Quân lại tại cái này lấy đại số mệnh dò xét Hổ Nguyên Tố mẫu thể kết cấu bên trong. Như vậy cũng không lấy tiêu diệt vì mục đích, cũng không tính là quá tiêu hao thọ mệnh. La Quân đại số mệnh thuật giải phẫu loại này Hổ Nguyên Tố mẫu thể, rất nhanh, La Quân có kinh hãi phát hiện đây là chỉ có đại số mệnh thuật mới có thể phát hiện bản chất, như là đơn thuần lấy pháp lực đi thăm viếng, chỉ có thể thăm viếng đến Hổ Nguyên Tố mặt ngoài. Ha ha, Bạch Tố Trinh, ta phát hiện vấn đề. La Quân một bên tìm kiếm, một bên kinh hãi nói ra. Vấn đề gì? Áo đen Tố Trinh lập tức hỏi. La Quân nói ra, Những thứ này hồ nguyên tố mâu thể chỗ lấy biết phát sáng, là bởi vì bọn họ hấp thu thế giới chi lực. Hấp thu thế giới chi lực. Áo đen Tố Trinh nói ra, có ý tứ gì? La Quân nói ra, ta phát hiện hồ nguyên tố mâu thể tụ tập cùng một chỗ, hình thành một loại không gian tuyệt địa. Bên trong còn có khác một phiến thiên địa. Bên trong còn có thiên địa. Nhưng trước đó, ta không phải đã đem hồ nguyên tố mâu thể hủy diệt một lần sao? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, cũng không có hủy diệt, ngươi chỉ là đem chấn động một phen. Căn này bao khỏa thế giới có thể vô hạn thu nhỏ. Ngươi hủy diệt thời điểm, thế giới đã giấu vào đến hồ nguyên tố mâu thể khu vực trung tâm. Bên trong còn có thế giới. Áo đen Tố Trinh nói ra, tại sao ta cảm giác không đến đâu? Nàng pháp lực cũng thăm dò vào đến hồ nguyên tố mâu trong cơ thể, nhưng là không thu hoạch được gì. La Quân nói ra, ngươi đương nhiên thăm dò không đến, ta là dùng đại số mệnh thuật mới phát giác được. Bởi vì, trong này thế giới chi cũng có số mệnh tồn tại. La Quân lúc này thời điểm lòng có rất quái lạ cảnh tượng. Hắn cảm giác mình phảng phất là đang nuốt ve địa cầu. Giống là địa cầu biến thành đất bóng dụng cụ đồng dạng. La Quân cảm thấy mình tay đang nuốt ve tầng mây, có thể cảm nhận được dưới tầng mây mặt còn có sinh cơ bừng bừng. Lại như là tại mẫu thể dê trong nước quấy một dạng. Hồi lâu sau, La Quân thu tay lại. Hắn lần nữa tiêu hao 300 tuổi thọ mệnh. Ta phát hiện cái vấn đề. La Quân đối áo đen Tố Trinh nói ra. Ừm. Áo đen Tố Trinh nói ra, nói. La Quân nói ra, ta có loại rất quen thuộc cảm giác, bên trong thế giới cho ta một loại. Địa cầu cảm giác. Tựa như là có cái truyền tống chi môn, cái này vừa đưa tay trực tiếp rỗi tới địa cầu chỗ. Nói đùa cái gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, nơi này khoảng cách địa cầu không biết bao xa đâu, cái kia có khoa trương như vậy truyền tống chi môn. Mà lại, ta cái gì đều cảm giác không thấy. La Quân nói ra, ta cảm thấy chúng ta cần phải tiến đi xem một cái. Tốt, ta cũng muốn vào đi xem một chút. Ngươi có đi vào biện pháp sao? Áo đen Tố Trinh hỏi. La Quân nói ra, ta duy nhất người đặc thù là có đại số mệnh thuật. Bây giờ nhìn có thể hay không dùng đại số mệnh thuật mở ra một cánh cửa. Áo đen Tố Trinh nói ra, có thể là có thể, nhưng ngươi thọ mệnh cũng phải chậm lấy điểm dùng. Như thế cái cách dùng không mấy lần. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta biết. Ngươi biết cái đấy gì? Áo đen Tố Trinh khinh thường nói ra. La Quân ngay sau đó lần nữa thi triển đại số mệnh thuật. U ám số mệnh lực tham dò đem trong lúc này bộ thế giới xé mở một đường vết rách. Nhưng trong nháy mắt đó, vô biên thế giới chi lực hướng La Quân đè ép tới. Nhất thời, La Quân cảm giác được thọ mệnh lấy một loại khủng bố tuyệt luân tốc độ lưu trôi qua. Trong nháy mắt lôi kéo 3000 năm thọ mệnh, mà cái kia người lại là không nhúc nhích tí nào. La Quân trong một chớp mắt sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc thu tay lại. Không được, mở không ra. Trong này không chỉ có là có thế giới chi lực, mà lại còn giống như là có cái thế giới chi lực cao thủ đang thủ hộ. Ta làm sao cũng không là đối thủ a. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta đến xem. Nàng pháp lực thăm dò vào, điên cuồng quấy lay động. Nhưng hồ nguyên tố mẫu thể nội bộ mưa gió lăn lộn sau khi, áo đen Tố Trinh lại là cái gì đều cảm giác không thấy. Không có cái gì a. Nàng có chút buồn bực nói ra. La Quân bất đắc dĩ, nói ra, chỉ có ta dùng số mệnh thuật mới có thể cảm giác được. Áo đen Tố Trinh nói ra, đây cũng quá quỷ dị. Chương 2649, chịu tội. La Quân cảm thấy thì đau. Cho tới bây giờ, sự tình cơ bản tương đương không có tiến triển. Nhưng hắn lại rất là kỳ lạ lãng phí hơn 4000 năm thọ mệnh. Vốn là chỉ có 20000 tuổi thọ mệnh, cái này chỉ còn lại có hơn 15000 tuổi thọ mệnh. Như thế cái lãng phí pháp, làm sao có thể không thịt đau a? Ai, nhìn ngươi cái này cau mày khổ não, ta giúp ngươi đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, chúng ta thử lại lần nữa linh tu, dạng này ta có thể thông qua ngươi đến thôi vận đại số mệnh thuật, cũng có thể cùng ở trong đó cao thủ giao thủ. La Quân a một tiếng, hắn mặt mo nhịn không được đỏ. Thực hắn vẫn luôn có ý định này, là không có tốt ý tứ xét đây. Áo đen Tố Trinh suy nghĩ một chút, còn nói thêm, không cho phép nói cho Linh Nhi. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, vạn nhất về sau ta cùng Linh Nhi linh tu, nàng cũng có thể theo trong trí nhớ nhìn đến a. Áo đen Tố Trinh sững sờ, sau đó nói, vậy cũng đúng, thật sự là phiền phức, tính toán, không làm. Ai nha, đại cục làm trọng a. La Quân vội vàng khuyên áo đen tố trinh bất đắc dĩ, nói ra, ta thật sự là miệng thiếu, xách cái này một gốc dạ làm gì. La Quân cười hắc hắc. Sau đó, La Quân muốn lấy hắc động tinh thạch đến bao phủ hai người. Áo đen Tố Trinh nói ra, vẫn là ta tới đi. Nàng trong nháy mắt bố trí xuống màu đen nguyên tố, cái kia màu đen nguyên tố cấp tốc đem hai người bao khỏa ở bên trong. Theo hai người ngồi xếp bằng, song trưởng tương để, linh tu quá trình cũng không phức tạp, có thể nói là một cách tự nhiên. Năm đó, bọn họ có thể tùy thời tiến vào linh tu trạng thái, đã nhiều năm như vậy, lần nữa linh tu, vẫn không có bất luận cái gì gây khó dễ. Cái này cũng nói, hai người đối đãi lẫn nhau tình nghĩa là không có biến hóa điểm này, để La Quân cảm thấy rất là hoan hỉ. Bản này cũng nên là dự kiến sự tình. Linh tu sau khi thành công chuyện thứ nhất, chính là lẫn nhau điều tra đối phương trí nhớ. La Quân rất mau nhìn đến áo đen Tố Trinh tại năm đó, muội muội ban đầu sau khi chết cái kia đoạn ký ức. Đó là tối tăm, áp lực, đau đến không muốn sống. Vô cùng vô tận hối hận, tiếc nuối. Mặc cho ngươi lớn bao nhiêu lực lượng, mặc cho ngươi lớn bao nhiêu bản sự, thế mà ngươi lại cải biến chẳng nhiều đã phát sinh sự tình, càng không cách nào nghịch chuyển muội muội tử vong. Áo đen Tố Trinh thì là không sao cả nhìn La Quân trí nhớ. Không sai biệt lắm được a. Áo đen Tố Trinh nhắc nhở La Quân có cái gì tốt nhìn. La Quân ngay sau đó cũng tập trung ý chí. Sau đó, La Quân bắt đầu thôi động đại số mệnh thuật, lần nữa hướng cái kia hồ nguyên tố mâu thể bên trong tiến vào. Lần này, áo đen Tố Trinh cũng chân thực cảm giác bị trong lúc này bộ thế giới tồn tại. Ngươi đừng vội xé mở một đầu lỗ hổng, ta trước tỉ mỉ cảm thụ một phen. Áo đen Tố Trinh nói với La Quân. La Quân nói ra, cũng tốt. Ngay sau đó, áo đen Tố Trinh khu động lên La Quân đại số mệnh thuật, nhưng thiêu đốt lại là nàng thọ mệnh. Nàng sinh ra cao ngạo, đối với người nào cũng không chịu cúi đầu. Nhưng đời này lại quả thực là quá xứng đáng La Quân, khắp nơi đều tại vì La Quân suy nghĩ. Hồi lâu sau, áo đen Tố Trinh thu hồi đại số mệnh thuật. Nàng nói với La Quân, tình huống ta đại khái giải. Ừm. La Quân lập tức hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Áo đen Tố Trinh nói ra, Hồ Nguyên Tố vốn là một loại độc lập nguyên tố, nhưng bị nắm giữ thế giới chi lực cao thủ hấp thu. Bởi vậy, Hồ Nguyên Tố lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Càng xảo diệu hơn là, tại cái này hệ ngân hà bên trong, bởi vì địa cầu sinh ra địa cầu chi lực cao thủ nhiều nhất, cho nên cái này Hồ Nguyên Tố nội bộ cũng hấp thu những thế giới này chi lực, sau đó bắt đầu mô phỏng một cái cùng loại địa cầu thế giới. Người tiếp xúc thế giới chi lực cũng không phải là một cao thủ đang đối kháng với ngươi, mà chính là cái này nội bộ thế giới chi lực tại lên tác dụng bảo vệ. Thì ra là thế. La Quân nói ra, ta thật tốt, cái này nội bộ thế giới bên trong hội là cái dạng gì? Có thể hay không tương đương với một cái khác bình hành thế giới đâu? Cũng không phải bình hành thế giới. Nhưng cái này nội bộ thế giới, hết thảy đều cùng địa cầu cùng một nhịp thở. Khí hậu, hoàn cảnh, thậm chí biến thiên thai đều là bắt chước địa cầu tới. Bên trong đến cùng tình huống như thế nào, rất khó nói rõ ràng. Nếu như chúng ta muốn mạnh mẽ đi vào, hội dẫn đến thế giới chi lực hư hao. Một khi thế giới chi lực tổn hại, hậu quả là toàn bộ thế giới sụp đổ. Bên trong sinh linh đều sẽ chết. Áo đen Tố Trinh nói đến đây đòn đến, nói, ngươi còn muốn đi vào sao? Không. La Quân lập tức rất kiên định nói ra. Chờ một chút. La Quân lại nghĩ đến cái gì, nói ra, nếu như chúng ta để Hồ Nguyên Tố biến mất, ở trong đó thế giới có phải hay không cũng sẽ biến mất. Đương nhiên. Áo đen Tố Trinh nói ra. Cái này chẳng lẽ không phải quá tàn nhẫn? La Quân nói ra, cho chúng ta sinh tồn, muốn đi tước đoạt một cái thế giới khác người chi tánh mạng. Áo đen Tố Trinh nói ra, nhìn ngươi làm sao lấy hay bỏ, cái này nội bộ thế giới bên trong, hẳn là mô phỏng thế giới bao la. Cho nên, không có cái gì quá lợi hại tu đạo cao thủ. La Quân nói ra, ta không thể làm như thế. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy ngươi phải cẩn thận nghĩ kỹ, nếu như xác định không làm như vậy. Chúng ta phải nhanh một chút trở lại địa cầu, nên đón đế quốc Thiên Chu cao thủ. Ta như không quay về, Lâm Chiến càng không phải là đối thủ. Đúng đúng đúng. La Quân nhảy dựng lên, nói ra, chúng ta lập tức trở về. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, làm La Quân tránh thức quyết định từ bỏ thời điểm, nàng cũng không có cảm thấy như chút được gánh nặng. Nàng biết, tương lai đường hội càng thêm gian nan. Cũng biết, nếu như Sơn Hà thật phá nát, trước mắt La Quân là khó khăn nhất tiếp nhận tình cảnh này. Hai người Cửu Long Trầm Hương Liễn. Sau đó, Áo đen Tố Trinh khu động Cửu Long Trầm Hương Liễn, hướng địa cầu phương hướng trở về. Nhanh như điện chớp, Cửu Long Trầm Hương Liễn trực tiếp tiến vào siêu trong không gian. Tuy nhiên đã quyết định về nhà, nhưng La Quân lòng tham không vững vàng. Hắn làm việc từ trước đến nay ít có như vậy bỏ dở nửa chừng. Mà lại, hắn đối pháp thần Viên Giác là có vô tận sùng bái. Hắn cho rằng, Viên Giác pháp thần đã nói Bạch Tố Trinh cùng thần đế đều ngăn cản không nổi, vậy nhất định ngăn cản không nổi. Nếu như lúc này ngăn cản không nổi, nhân loại hết thể ngăn cản đều sẽ hết hiệu lực. Về sau, đế quốc Thiên Chu sẽ còn phái càng nhiều thế giới chi lực cao thủ đến ổn định cục diện. Nếu như địa cầu thế giới chi lực lại bị tức đoạt, như vậy, cho dù tinh chủ trở về, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây là việc quan hệ địa cầu sinh tử tồn vong chuyện lớn. Tựa hồ trong nháy mắt này, địa cầu sinh tử tồn vong đều đặt ở hắn vai. Hắn quyết định chính là liên quan đến ngày sau địa cầu là sống hay là chết. Áo đen Tố Trinh nhìn về phía La Quân, La Quân chẳng hề nói một câu. Áo đen Tố Trinh lần thứ nhất gặp La Quân như vậy nghiêm túc. Nàng minh bạch cái kia sau lưng trách nhiệm cùng quyết đoán. Sau đó, nàng dừng lại Cửu Long Trầm Hương Liễn. Ta cảm thấy, ngươi còn không có nghĩ kỹ. Nếu có tội, đều là ta tội. La Quân mắt đột nhiên tuôn ra tinh quang tới. Hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, sắc mặt mang một tia dữ tợn. Cái kia cái nội bộ thế giới người, ta không biết cái nào. Vì bọn họ ta muốn thả vứt bỏ địa cầu sao? Không được, không thể. Cái này tội nghiệt, ta đến tiếp nhận, nhưng bây giờ, chỉ có ta đi vào nơi này. Pháp thần, hoàng bọn họ đều muốn hy vọng phóng tới ta thân thể, ta không thể dạng này bỏ dở nửa chừng. Áo đen Tố Trinh nhìn chăm chú La Quân, nói ra, ngươi không dùng đem chỗ có trách nhiệm đều nắm ở một mình ngươi vai, ngươi muốn làm, ta cùng ngươi. Ngươi chống không nổi, ta giúp ngươi khiêng. Tốt. La Quân gật đầu. Áo đen Tố Trinh ngay sau đó quay đầu, điều động Cửu Long Trầm Hương Liễn lần nữa quay lại. La Quân tâm đã không còn do dự, bàng hoàng, hắn trong nháy mắt này biến đến rất là kiên quyết. Chỉ là nội tâm cũng có một chút cảm thấy trầm trọng. Cho tới nay, hắn tự nhận chính mình xem như một cái thiện lương người. Nhưng bây giờ, hắn có thể sẽ trở thành thế gian này sát hại người vô tội nhiều nhất một cái. Hắc. Tại lúc này, La Quân trong đầu linh quang nhất điểm. Hắn lần nữa hưng phấn lên, hắn trực tiếp tại Trầm Hương Liễn nội bộ nhảy dựng lên, hưng phấn đối Áo đen Tố Trinh nói ra, ta nghĩ đến biện pháp, song toàn mỹ biện pháp. Ừm. Áo đen Tố Trinh thấy thế, cũng là ánh mắt sáng lên. Nàng ngược lại đối hủy diệt cái kia Hồ Nguyên Tố nội bộ thế giới không có cái gì quá lớn gánh nặng trong lòng, chỉ là nàng rất rõ ràng, nếu quả thật để La Quân đi hủy một cái thế giới, như vậy về sau La Quân nhất định là không có nửa điểm khoái lạc. Lúc đó chẳng khác gì là trực tiếp đem La Quân cho hủy. Cho nên dưới mắt, La Quân nói có song toàn mỹ biện pháp. Áo đen Tố Trinh cũng là theo chân cao hứng. Không nhất định là muốn hủy diệt Hồ Nguyên Tố a, có thể là cải biến Hồ Nguyên Tố, để Hồ Nguyên Tố không lại có thể trợ giúp cao thủ tiếp nhận thế giới chi lực có thể. Giống, nước vốn là nước, đường về sau chẳng phải là nước trẻ. Thế giới chi lực là không biết biến mất, Hồ Nguyên Tố biến chất về sau sẽ để cho cao thủ không thể tiếp nhận thế giới chi lực. Nhưng nơi này thế giới chi lực là kiến tạo một cái nội bộ thế giới, không tại bất luận người nào trong cơ thể. Áo đen Tố Trinh cũng là tinh thần vì đó dung một cái, nói ra, không sai, lúc này mới hẳn là chính xác giải quyết con đường. Chỉ là, muốn thế nào để cái này Hồ Nguyên Tố phát sinh biến chất cùng cải biến đâu? Đây là cái thứ hai nan đề. La Quân trầm giọng nói ra, ta còn chưa nghĩ ra, bất quá chúng ta còn có thời gian từ từ suy nghĩ, đúng không? Áo đen Tố Trinh nói ra, còn có nửa tháng thời gian. La Quân nói ra, ta tin tưởng, cái này nửa tháng thời gian bên trong, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Trời không tuyệt đường người. Sau đó, La Quân bắt đầu lần nữa nghĩ biện pháp đi. Hắn không chỉ có là chính mình trầm tư suy nghĩ, còn tại Linh Tuệ Hòa Thượng trong trí nhớ tìm kiếm. Áo đen Tố Trinh cũng giúp La Quân nghĩ biện pháp. Thời gian, một ngày trôi qua. Muốn đến biện pháp, cũng không có dễ dàng như vậy. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh vẫn là không có đầu mối. Mà lại, có thể khẳng định là, Lan Đình Ngọc cùng Phó Thanh Trúc bên kia cũng không có cái gì tiến triển. Bởi vì Áo đen Tố Trinh trong thân thể thế giới chi lực vẫn luôn bình yên vô sự. La Quân cũng không thể khẳng định trước mắt Hồ Nguyên Tố mẫu thể là duy nhất mẫu thể, có lẽ Lan Đình Ngọc cùng Phó Thanh Trúc chỗ tìm cũng là chân chính mẫu thể. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái kia đều cần lẫn nhau đến đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. La Quân trong một tháng này cũng coi như đối Linh Tuệ Hòa Thượng trí nhớ có càng sâu sắc giải. Hắn hấp thu kinh nghiệm cùng tri thức càng nhiều, đối vũ trụ giải cũng càng thêm rộng khắp. La Quân đối với mình tu vi tiến triển không có chút nào cuống cuồng, bởi vì đây vốn là cần một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Giống như là một cái ở trường cao sinh, thành tích rất ưu dị, sớm đã được đến nào đó đại học danh tiếng cử đi danh ngạch. Hắn cần thiết chờ đợi, là một cái thời gian cùng quá trình mà thôi. Chương 2650, Pháp Thần Viên Tịch. Thời gian đối với tại La Quân tới nói là càng ngày càng cần bách. Ta tại Linh Tuệ Hòa Thượng trong trí nhớ tìm tới một số hữu dụng đồ vật, đại số mệnh thuật có thể đem hai loại khác biệt nguyên tố dung hợp. Ta đang nghĩ, nếu như đưa ngươi Hắc Ám nguyên tố cùng Hầu nguyên tố dung hợp về sau, hội sinh ra kết quả gì đâu? Ta quyết định thử một lần. Sau cùng, La Quân đem ý nghĩ của mình nói cho Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh nghe xong bị kinh ngạc, nàng nói ra, Hắc Ám nguyên tố là rất trọng yếu một loại nguyên tố, hội sẽ không cải biến Hắc Ám nguyên tố. La Quân nói ra, không biết, ngươi Hắc Ám nguyên tố cũng không phải nguyên tố mẫu thể, căn bản ảnh hưởng không chân chính Hắc Ám nguyên tố, chỉ là tại Hầu nguyên tố bên trong Hắc Ám nguyên tố mà thôi. Một khi cải biến Hầu nguyên tố bản chất, như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, Hầu nguyên tố đem sẽ không lại giúp các ngươi gánh chịu thế giới chi lực. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy được rồi, muốn ta làm sao phối hợp ngươi? Nàng hiện tại cũng biến thành tích cực, chủ yếu là bởi vì nàng cảm thấy hiện tại La Quân như vậy là quá thống khổ. La Quân ngay sau đó liền nói, chúng ta tiên linh tu, đến thời điểm ta sẽ dùng đến ngươi thọ mệnh cùng Hắc Ám nguyên tố. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt, tận lực dùng ta thọ mệnh. Ta thọ mệnh có 1 triệu năm. La Quân gật đầu, hắn cùng Áo đen Tố Trinh ở giữa không có gì tốt khách khí. Ngay sau đó, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh cuốn nhập Hắc Ám nguyên tố bên trong, sau đó, hai người linh tu thành công. Về sau, Áo đen Tố Trinh khu động Hắc Ám nguyên tố. La Quân thì thôi động đại số mệnh thuật. U ám số mệnh lực thôi động Hắc Ám nguyên tố xâm nhập vào cái kia Hầu nguyên tố trong cơ thể mẹ Áo đen Tố Trinh, khu động đại lượng Hắc Ám nguyên tố đi vào. Hắc Ám nguyên tố tại Hầu nguyên tố chi bên trong du tẩu, nhưng lại phân biệt rõ ràng, cũng không hòa vào nhau. Có chút nguyên tố hội dung hợp lẫn nhau, trở thành nguyên tố mới. Có nguyên tố thì căn bản không thể dung hợp. Lúc này, Hắc Ám nguyên tố cùng Hầu nguyên tố hiển nhiên là không thể dung hợp. La Quân bắt đầu thôi động đại số mệnh thuật, cưỡng ép để hai loại nguyên tố dung hợp. Số mệnh lực lập tức liều mạng thúc động, Áo đen Tố Trinh thọ mệnh cũng liền bốc cháy lên. Áo đen Tố Trinh thọ mệnh không chỉ có kéo dài, mà lại hùng hậu. Nhưng dù vậy, phải hoàn thành dạng này dung hợp cũng là vô cùng khó khăn. Cái kia Hồ nguyên tố mẫu thể không ngừng thôn vệ Hắc Ám nguyên tố, Áo đen Tố Trinh muốn thôi động Hắc Ám nguyên tố, hơn nữa còn muốn bảo vệ Hắc Ám nguyên tố không bị Hồ nguyên tố mẫu thể thôn vệ. Rất nhanh, sự tình thì biến thành bị Áo đen Tố Trinh tại chủ đạo hết thảy. La Quân ở một bên chỉ là phụ trợ tác dụng. Hắc Ám nguyên tố một mực tại bị thôn vệ. Cái này khiến Áo đen Tố Trinh có chút nổi nóng. La Quân lập tức quát to, vĩ đại số mệnh à, để Hắc Ám nguyên tố cùng Hồ nguyên tố cùng tồn tại, không bị thôn vệ. Trong một chớp mắt, Áo đen Tố Trinh thọ mệnh không cần tiền một dạng tan biến. Đại lượng thọ mệnh tiêu hao, cái này u ám số mệnh lực ra chỉ đến Hắc Ám nguyên tố bên trong. Sau đó, Hầu nguyên tố vẫn thật là không thể lại thôn vệ Hắc Ám nguyên tố. Dung hợp, lấy số mệnh danh nghĩa. La Quân lần nữa hét lớn. U ám số mệnh lực cuồng mãnh lên, hai cỗ nguyên tố chi lực tại quái, lẫn nhau đánh giết, lẫn nhau dây dưa. Hắc Ám cùng ánh sáng đang biến hóa. Áo đen Tố Trinh thọ mệnh đang không ngừng bị thu gặt, thiêu đốt. La Quân đồng thời cảm giác được không ổn. Cái kia chính là lúc này, tuy nhiên có Áo đen Tố Trinh thọ mệnh vô hạn giá trị, nhưng hắn số mệnh trên bùa chú bóng mở lại tại điên cuồng gia tăng. Hắn số mệnh tiếp hỏa lại nhanh muốn bốc cháy lên. Cái này một tiêu, tiêu tựa như là hai người chúng ta a. Áo đen Tố Trinh chợt nhưng nói ra. La Quân run lên. Hắn có thể không quan tâm chính mình sinh tử, lại không thể không quan tâm Áo đen Tố Trinh tánh mạng a. Hắn có thể hy sinh cái này Hầu nguyên tố nội bộ thế giới tất cả tánh mạng, nhưng hắn lại không cách nào đi coi nhẹ Áo đen Tố Trinh tánh mạng. Một khi sắp thiêu đốt thời điểm, người ta lập tức bóc ra. La Quân trầm giọng đối Áo đen Tố Trinh nói ra. Đó là đương nhiên, ta mới không muốn cùng ngươi cùng chết đây. Áo đen Tố Trinh cười cười, nói ra. Nàng ngữ điệu ngược lại là nghe rất dễ dàng. Vì cái gì cũng là không có cách nào dung hợp đâu. Liên số mệnh lực đều không được sao? La Quân lo lắng, bởi vì số mệnh trên bùa chú bóng mở đã nhanh muốn viên mãn. Bóng mở viên mãn thời điểm, cũng là số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt thời điểm. Áo đen Tố Trinh thọ mệnh bị thiêu đốt 100.000 năm. Số mệnh phù lục số mệnh kiếp hỏa cũng rốt cục viên mãn lên nhanh, tách rời. La Quân liền muốn đem Áo đen Tố Trinh bóc ra đi. Ngay vào lúc này, Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói ra, dạng này kết thúc cũng rất tốt, ta đã mệt mỏi. Tại cái kia số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt trong mắt, Áo đen Tố Trinh pháp lực bao trùm La Quân. Tại thời khắc này, La Quân hoảng sợ muốn tuyệt. Hắn mới phát giác được, Áo đen Tố Trinh lưu giữ lòng muốn chết. Hắn vẫn cho là nàng là lạc quan, kiên cường. Hắn bây giờ mới biết, nàng một mực thế mà muốn chết tầm ầm. Tại La Quân nội bộ trong não vực, số mệnh kiếp hỏa cháy hừng hực lên. Số mệnh kiếp hỏa rất nhanh liền đem La Quân thân thể chìm ngập, cũng đem áo đen Tố Trinh thân thể chìm ngập. Lần này, lớn nhất khác biệt điểm chính là, La Quân cũng nắm giữ bất tử chi thân, áo đen Tố Trinh thì đã sớm là bất tử chi thân. Cho nên, cho dù thiêu đốt nao vực, cũng không có quá lớn cái gọi là. Nhưng số mệnh kiếp hỏa cuối cùng cùng vũ trụ ở giữa hắn lựa là khác biệt. Số mệnh kiếp hỏa cũng mang theo số mệnh lực. Cùng lúc đó, kỳ diệu một màn phát sinh. Cái kia chính là, vốn là làm sao đều không dung hợp hắc ám nguyên tố cùng hầu nguyên tố cũng bị số mệnh kiếp lửa đốt cháy đến. Tại số mệnh kiếp lửa đốt cháy, thối luyện phía dưới, cái này hai cỗ nguyên tố rốt cục dung hợp, phát sáng hầu nguyên tố bên trong, nhiều một màn màu đen. La Quân rất nhanh liền mất đi chi giác, hắn trong khoảnh khắc đó, nhìn đến hắc ám nguyên tố cùng hầu nguyên tố dung hợp đồng thời, hắn cũng cảm nhận được khó có thể chịu đựng thống khổ. Loại thống khổ này, thì như phàm nhân tại chịu đựng liệt lửa đốt người nỗi khổ, áo đen Tố Trinh tại dạng này kiếp hỏa bên trong lộ ra phá lệ tỉnh táo, nàng chỉ là nói với La Quân, ngươi thành công. Ừm. La Quân không hiểu áo đen Tố Trinh nói ra, ta cảm giác được, thế giới chi lực bắt đầu mãnh liệt lên, thân thể ta gánh chịu không thế giới chi lực. Xa xôi trên địa cầu, thế giới bao la bên trong. Thái Sơn chi điên phía trên, thần đế Lâm Chiến cùng Viên Giác tương đối ngồi xếp bằng. Thần đế đột nhiên biến sắc. Viên Giác nhìn về phía thần đế. Thần đế trầm giọng nói ra, bọn họ thành công. Sau đó, hắn liền cảm giác thể nội thế giới chi lực sôi trào mãnh liệt, như muốn phá thể mà ra. Nguyên bản mềm mại thế giới chi lực, tựa như là cuốn lượn lò xo tại biến thành cứng rắn lợi kiếm tầm thường. Thần đế phát ra rên thống khổ, sau đó, hắn bạo giống một tiếng, trên trán cũng là mồ hôi chảy ròng ròng. Theo, hắn há mồm phun ra. Vàng nhạt nhan sắc thế giới chi lực tinh khí hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Cái này thế giới chi lực trong nháy mắt đem bốn phía Thái Sơn làm cho đám mây lăn lộn tầm thường, nhưng rất nhanh lại hoàn toàn biến mất. Thần đế cấp tốc vận công, nỗ lực chấn áp trong thân thể nguyên khí. Hồi lâu sau, hắn mới bình phục nỗi lòng. Giờ khắc này, thần đế mất đi thế giới chi lực. A Di Đà Phật. Viên Giác mỉm cười, sau đó ngâm một tiếng niệm Phật. Sau đó, khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, tiếp lấy lông mày buông xuống, nhắm mắt lại. Rất nhanh, đầu hắn cũng nghiêng một cái, chính là như vậy. Viên Tịch. Chương 2651, mưa sa gió rét. Thần đế nhìn về phía Viên Giác. Viên Giác khuôn mặt bắt đầu xuất hiện vết rách, về sau liền hóa thành khói bụi. Trong chốc lát, toàn bộ thân thể hóa thành cho bụi, hiện trường bên trong cũng chỉ lưu lại một đống màu xám tăng y đi trong chớp nhoáng này, thần đế trong mắt xuất hiện một tia phức tạp. Sau một lúc lâu, thần đế đứng dậy, hướng về cái kia mặt đất một đống tăng y chỉnh trọng cúc không người. Theo giờ khắc này bắt đầu, địa cầu chính thức mất đi pháp thần Viên Giác. Địa cầu thế giới chi lực cũng đã rời xa. Bấp bên bên trong, người địa cầu rốt cuộc muốn như thế nào thủ vệ địa cầu, không còn có một ngọn đèn sáng có thể tại phía trước chỉ dẫn phương hướng. Thế giới bao la tổ long chi khí vẫn là tồn tại. Cho nên thế giới bao la bảo hộ cũng vẫn là tồn tại. Thần đế đem đống kia tăng y chôn ở Thái Sơn chi điên phía trên, đồng thời lập xuống mộ địa, vì pháp thần Viên Giác chi mộ, Lâm Chiến kính lập đồng thời, thần đế bố trí xuống trận pháp. Không có vô pháp lực người tới chỗ này, chính là tuyệt đối không nhìn thấy mộ địa. Hư không bên trong, Vân Vũ Thiên Toa chính tại thiểm điện hướng về địa cầu phương hướng bay đi. Còn có 3 ngày, liền có thể đến địa cầu. Nhưng vào lúc này, Vân Vũ Thiên Toa phía trên Ma Vân Vũ cùng Long Không Động cảm thấy không ổn. Bọn họ khó chịu tới cực điểm, thể nội thế giới chi lực bắt đầu biến đến cứng rắn, cái kia sôi trào mãnh liệt thế giới chi lực tựa như là tại bành trướng đồng dạng. Tựa hồ là muốn đem thân thể bọn họ no bạo ra. Đây là có chuyện gì? Ma Vân Vũ hoảng sợ muốn tuyệt. Long Không Động nói ra, ta cũng cảm thấy khó chịu, không được, không được. Ta nhất định phải đem thế giới chi lực bước ra đi, không phải vậy lời nói, đó là một con đường chết. Sau đó, Long Không Động cũng nhịn không được nữa, miệng phun tinh nguyên chi khí. Cái kia tinh nguyên chi khí chính là thế giới chi lực tràn ngập tại cái kia Vân Vũ Thiên Toa bên trong. Vân Vũ Thiên Toa bên trong trong nháy mắt cũng là vân vụ phiêu miểu. Ma Vân Vũ không muốn phun ra thế giới chi lực, nhưng là thân thể của hắn càng ngày càng khó thụ. Sau cùng rơi vào đường cùng, Ma Vân Vũ cũng đành phải đem thế giới chi lực phun ra ngoài. Hồi lâu sau, Vân Vũ Thiên Toa chi bên trong thế giới chi lực toàn bộ biến mất. Thế giới như thế này chi lực là một loại mối quan hệ, mất đi mối quan hệ, bọn họ liền không lại có thể điều động thuộc về bọn hắn thế giới của mình lực lượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, Ma Vân Vũ cùng Long Không Động hai mặt nhìn nhau, hai trong mắt người đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vì cái gì vô duyên vô cớ, chúng ta hội không thể thừa nhận thế giới chi lực đâu? Ma Vân Vũ trăm bề không được giải. Long Không Động trầm giọng nói ra, không có khả năng có cao thủ sẽ có dạng này bản sự, thế giới chi lực đang phát sinh biến hóa, là bên trong một loại nào đó nguyên tố biến dị. Ma Vân Vũ nói ra, nguyên tố biến dị? Quả thực là nghe đều chưa nghe nói qua. Long Không Động nói ra, không phải vậy không có gì có khác giải thích, ta dám khẳng định, cái này thế giới chi lực biến hóa là nhằm vào tất cả nắm giữ thế giới chi lực cao thủ. Ma Vân Vũ nói ra, một chiêu này, thế mà cũng nghĩ ra. Trên địa cầu này nhân loại, quá xảo trá. Không đúng, nếu là biến dị nguyên tố, như vậy chúng ta không thể thừa nhận, bọn họ chẳng lẽ liền có thể tiếp nhận? Long Không Động nói ra, nếu như chúng ta không thể tiếp nhận, mà bọn họ có thể thừa nhận được. Như vậy lần này, cũng là thiên diệt ta nhóm Linh Tôn. Chỉ cần bọn họ có một cái thế giới chi lực cao thủ tại, chúng ta thì công không phá được địa cầu hàng rào. Ma Vân Vũ nói ra, không có khả năng có loại tình huống này xuất hiện. Long Không Động nói ra, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Ma Vân Vũ nói ra, thật sự là đáng hận tới cực điểm. Ta thế giới chi lực a. Hàn Táo bạo muốn điên. Long Không Động tâm tình cũng rất là không tốt. Thế giới chi lực là bọn họ sống ở trong vũ trụ, bảo trì chí cao vô thượng vinh diệu thân phận lực lượng. Bây giờ bỗng nhiên mất đi, tâm tình làm sao có thể tốt đâu? Lúc này, chúng ta còn muốn đi địa cầu sao? Ma Vân Vũ sau một lúc lâu hỏi Long Không Động. Long Không Động trầm giọng nói ra, đương nhiên không đi. Trước đó, chúng ta có thể khẳng định, trên địa cầu nắm giữ thế giới chi lực cũng là thần đế Lâm Chiến, nhiều nhất còn có một cái Bạch Tố Trinh. Bây giờ, cho dù bọn họ cũng như chúng ta mất đi địa cầu chi lực, nhưng trên địa cầu còn lại cao thủ có thể đưa đến tác dụng cũng quá nhiều. Tương lai Đế quốc Thiên Chu tới cũng không thể có 100% nắm chắc, hai ta đi lên, chịu chết sao? Cũng là, Ma Vân Vũ hiện tại cũng một chút tâm tình đều không có. Đi, trở về. Cái này hai người cao thủ cũng là vô cùng yêu quý tánh mạng, tăng thêm lúc này gặp kỳ biến, thật sự là một chút hùng tâm tráng trí đều không có. Vân Vũ Thiên toa trên không trung đánh cái chuyện, sau đó liền bắt đầu trở về Đế quốc Thiên Chu. Trên địa cầu, Thần Đế Lâm Chiến theo thế giới bao la thông qua truyền tống trận đi vào Thiên Châu. Thiên Châu đại khang trên hoàng thành hư không, Thần Đế truyền tống ý niệm tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Sau đó, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong bóng người lấp loé. Theo, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong tầng mây. Cái này bốn đạo nhân ảnh theo thứ tự là Hiên Chính Hạo, Đế Huyền, Trần Lăng, phía Đông Tĩnh. Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh đã theo đa não ngôi sao trở lại địa cầu. Sư phụ. Trần Lăng nhìn thấy Thần Đế, cùng phía Đông Tĩnh cùng một chỗ hoan hỉ hô. Thần Đế nhìn thấy Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh, nhấp nô gật đầu, ngược lại không bao lớn tâm tình chập chờn. Viên giác kế hoạch đã thành công. Sau đó, Thần Đế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hiên Chính Hạo nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói ra, quá tốt. La Quân bọn họ quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, ta vốn cho rằng đây là muôn vàn khó khăn sự tình, nhưng tại La Quân trong tay, tựa hồ là không có không làm được sự tình. Thần Đế trầm giọng nói ra, đường cao hưng quá sớm, bây giờ, bổ tọa cũng mất đi thế giới chi lực. Cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể xuất hiện. Còn có, Viên Giác đã chết. Chết. Hiên Chính Hạo bọn người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên nghe được pháp thần viên tịch, vẫn là không nhịn được tinh thần chán nản. Trần Lăng lập tức nói, như có khả năng, ta thật nghĩ đi tế bái một phen vị tiền bối này. Hiên Chính Hạo nói ra, thế thì không khó, chỉ cần thủ lĩnh cho phép, chúng ta liền có thể đi qua. Thần Đế nói ra, hiện tại không được, trước đó bổn tọa có thế giới chi lực, cho nên mới khả năng bảo hộ ở các ngươi. Hiện tại là không được. Bổn tọa mệnh cách ở chỗ này, còn có thể không nhận tổ long chi khí bài xích. Phải biết, tuy nhiên bổn tọa mất đi thế giới chi lực, nhưng tổ long chi khí cũng là một loại thế giới chi lực, nó cũng không có mất đi. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra, cái này thật không có cách nào. Thần Đế nói ra, cũng không có gì tốt tế bái, hắn đã không tại, cái gì đều là hư không. Trần Lăng cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Thần Đế theo còn nói thêm, Trần Lăng, bổn tọa biết, Sơn Hải Châu đã vì ngươi sử dụng. Núi này Hải Châu vốn là viên giác chi vật, bây giờ trong tay ngươi, cũng là mạng ngươi đếm. Ngươi phải thật tốt dùng. Trần Lăng gật đầu, nói ra, ta sẽ. Tuy nhiên Trần Lăng năm đó cũng là quát tháo phong vân người, nhưng là đã nhiều năm như vậy, hắn ngược lại càng phát ra chân quý cùng Thần Đế đoạn này sư đồ tình nghĩa. Cho nên, tại Thần Đế trước mặt, hắn luôn luôn đều là kính cẩn nghe theo có thừa. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, bây giờ, cái này toàn bộ địa cầu trọng trách tựa hồ cũng rơi xuống chúng ta cái này đợi trên thân người tới. Pháp thần đã rời đi, về sau chúng ta lúc này lấy thủ lĩnh ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thần Đế khoát khoát tay, nói ra, cái này chủ tính sự tình, bổn tọa cũng không am hiểu. Về sau, bổn tọa cũng sẽ rời đi địa cầu. Cái gì thời điểm trở về, cái gì thời điểm xuất hiện, lúc có một cái định số. Các ngươi có thể yên tâm, tại Đế quốc Thiên Chu đến trước đó, bổn tọa nhất định sẽ trở về. Cái này, Hiên Chính Hạo cảm thấy khó xử. Ngay hiện tại là thiên đạo người kế nhiệm, là chúng ta người đáng tin cậy. Thần Đế nói ra, bây giờ bổn tọa còn chưa đủ lấy chính thức làm này thiên đạo người kế nhiệm. Viên Giác đi quá vội vàng, bổn tọa cần thời gian, cần chuẩn bị. Hắn đón đến, còn nói thêm, vốn là, bổn tọa còn là muốn mang Trần Lăng người cùng đi. Bổn tọa đã từng nói, còn phải đưa ngươi một trận cơ duyên. Nhưng hiện tại cái này tình huống, ngươi vẫn là muốn nhiều trợ giúp Hiên Chính Hạo. Nếu như chúng ta đều đi, hắn chỉ sợ khó mà chống đỡ được. Trần Lăng nói ra, ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Thủ vệ địa cầu sự tình, ta nghĩa bất dung tử. Thần Đế cười nhạt một tiếng, sau đó nói, tùy duyên đi. Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, liền cứ vậy rời đi. Phía Đông Tĩnh không khỏi cười khổ, nói ra, sư phụ lão nhân gia ông ta tựa hồ đối với địa cầu sinh diệt cũng không có như vậy để ý. Hiên Chính Hạo cũng cười, nói ra, thủ lĩnh trong lòng truy cầu là trí cao vô thượng lực lượng, này thiên đạo thân phận an bài cho hắn, hắn chỉ sợ vốn cũng không lớn nguyện ý và lại, thủ lĩnh luôn luôn đều là không ai địch nổi, bây giờ xuất hiện cái này rất nhiều cao thủ, còn có rất nhiều là hắn đối phó không, đây mới là lớn nhất thương tổn hắn lòng tự trọng địa phương. Cho nên, hắn nhất định sẽ đi, cũng nhất định sẽ tại Đế quốc Thiên Chu buông xuống thời điểm trở về, nở rộ thuộc về hắn uy danh cùng vinh quang. Trần Lăng thở dài, nói ra, bây giờ thời đại này, thuộc về chúng ta, cũng thuộc về La Quân bọn họ. Nhưng cuối cùng thuộc về người nào, còn nói không chừng đây. Hiện tại, chúng ta vẫn là chăm chỉ tu luyện a, tranh thủ tương lai, có thể thủ vệ ở chúng ta muốn thủ vệ. Hiên Chính Hạo nói ra, môn chủ lời ấy, chính hợp ý ta. Một đoàn người sau đó lại lần nữa trở về tới Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Xa tại địa cầu bên ngoài, bắt đầu phương vị địa phương. Ta đây là ở đâu đâu? La Quân rốt cục khôi phục một tia trí giác. Cái này thời điểm, hắn thật không có cảm nhận được thống khổ. Chỉ là, mọi chuyện đều tốt giống không giống nhau. La Quân cảm thấy mình phiêu phiêu miểu miểu tìm không thấy căn, cũng vô pháp trưởng khống chính mình thân thể. Hắn rất ít xuất hiện loại tình huống này, cho nên tại thời khắc này, hắn kịp phản ứng về sau, liền rất là kinh khủng. Bạch Tố Trinh. Đột nhiên, La Quân lại nghĩ đến cái gì, kinh khủng hô. Hắn chỉ nhớ rõ sau cùng áo đen Tố Trinh nói cho hắn biết, Hồ Nguyên Tố đã biến dị thành công. Mà lại, kiếp hỏa đang thiêu đốt hắn cùng áo đen Tố Trinh. Chẳng lẽ, nàng đã chết? Là bị ta hại chết? Không, không. La Quân đáy lòng cực kỳ bi thương. Hắn khủng hoảng muốn mở hai mắt ra, nhưng đột nhiên lại phát hiện, chính mình cũng không biết hai mắt đi chỗ nào. Hắn giống như chỉ có tư tưởng tồn tại. Hắn hết thảy đều không có. Đừng kêu, ta còn chưa có chết đây. Đúng lúc này, áo đen Tố Trinh thanh âm đột nhiên xuất hiện. Thanh âm này thì như tiếng trời. La Quân nghe được cái thanh âm này, lập tức đại hỉ nhìn bên ngoài. Ngươi còn tốt đó chứ? La Quân lập tức lấy ý niệm hỏi áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? La Quân nói ra, đương nhiên là nói thật. Áo đen Tố Trinh nói ra, nói thật chính là, thật không tốt ta. A. La Quân nói ra, ta hiện tại cảm giác không thấy thân thể tồn tại, giống như là linh hồn một dạng trạng thái. Chúng ta đây là cái gì tình huống, ngươi biết không? Chương 2652, Lôi Nguyên. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta đương nhiên biết là tình huống như thế nào, ngươi mất đi chi giác thời điểm, ta cũng không có mất đi chi giác. Vậy bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào? La Quân liền vội hỏi áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi đoán không sai, chúng ta hiện tại là linh hồn trạng thái. Thân thể ngươi toái phiến bị nguyên tố thế giới chi lực thôn vệ đi vào. Là ta kéo ngươi tàn hồn chạy ra đến, không phải vậy ngươi khả năng thật dài ngủ. La Quân nói ra, tàn hồn. Áo đen Tố Trinh nói ra, thân thể ngươi, lực lượng toàn bộ lưu tại nguyên tố thế giới chỗ sâu, cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Ngươi bây giờ linh hồn chỉ có ý thức tồn tại, ngươi nói không phải tàn hồn là cái gì? Làm sao còn có thể có loại này thao tác? La Quân phiền muộn áo đen Tố Trinh nói ra, ta dùng 9 tầng lôi điện cho ngươi bổ ra tới. Lúc đó tình huống, số mệnh kiếp hỏa bị nguyên tố thế giới chi lực trấn áp lại. Nhưng là chúng ta ý chí cũng đang bị nuốt cắn, nếu như một khi hoàn toàn thôn vệ đi vào, hội trưởng chúng ta ngủ ở chỗ đó. Vậy ngươi bây giờ tình huống đâu? La Quân hỏi áo đen Tố Trinh nói ra, ta ngươi mạnh hơn một chút, bởi vì ta vốn là không có tránh thức thân thể. Cho nên, ta là dùng một cái chủ kiếp suy nghĩ mang ngươi trốn tới. Bất quá, ta hiện tại cũng không tốt lắm, bởi vì ta đã cùng còn lại suy nghĩ không cách nào liên hệ. Ta cái này mai chủ kiếp suy nghĩ mang ngươi ra đến thời điểm, cũng hao tổn quá nhiều. Ngươi nói, chúng ta nếu là tiến vào nguyên tố thế giới chi lực bên trong, không tiếp tục nghịch chuyển khả năng sao? Có thể hay không lúc này tình huống muốn đỡ một ít? La Quân nghi vấn áo đen Tố Trinh nói ra, lúc đó là chúng ta ý chí đang bị tăng dã, ngay cả ta đều nhanh phải ngủ lấy, ngươi nói sau khi đi vào là hậu quả gì? Bất quá sau cùng, ta dùng ta tất cả lực lượng đưa ngươi toái phiến cùng ta suy nghĩ đều phong cấm lên. Cho dù là cái kia nguyên tố thế giới chi lực, cũng đừng hỏng giải khai ta phong ấn. 9 tầng lôi kiếp ảo diệu, không phải tốt như vậy giải. La Quân nói ra, chẳng lẽ chúng ta không thể trực tiếp bị phong cấm ở bên trong, sau đó các loại lực lượng khôi phục, sau đó lại tìm cách rời đi sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, nguyên tố thế giới chi lực tại thôn phệ ý chí, ta tuy nhiên có thể phong cấm chúng ta lực lượng cùng ngươi toái phiến, nhưng là ý chí lại một mực bị nguyên tố thế giới chi lực thôn phệ. Đến thời điểm chúng ta cuối cùng rồi sẽ trở thành nguyên tố thế giới một loại sức mạnh, mà lại không là ngươi cùng ta, ngươi hiểu chưa? La Quân mới chợt hiểu ra. Lúc này ta tựa như là một điểm lực lượng đều không có. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? La Quân sau đó hỏi áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cũng trèo trống không bao lâu. La Quân cười khổ nói ra, giống như tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, thật xin lỗi, vẫn là ta hại ngươi. Chớ bi quan như vậy. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta đã dám làm như thế, là còn có một tia hy vọng. Hiện tại, chúng ta đã đi tới hồ nguyên tố nội bộ trong thế giới. Trong này không phải có sinh linh tồn tại sao? Nếu như là có giống như chúng ta nhân loại, đó là tốt nhất. Ta muốn dẫn ngươi đi tìm người phụ thân. Phụ thân? La Quân nghe vậy nhất thời bị kinh ngạc, nói ra, cái này có thể thực hiện sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, trước kia ta không thể phụ thân, là bởi vì thân thể ta quá mạnh, không có thân thể có thể thừa nhận được. Lúc này, ta lực lượng càng ngày càng suy yếu, bắt đầu phụ thân thời điểm sẽ có không thoải mái, về sau hội hợp vừa. Còn có ngươi, ta đến lúc đó dùng sau cùng 9 tầng lôi điện chi lực giúp ngươi thối luyện linh hồn cùng thân thể đối phương, cam đoan các ngươi dung hợp. May ra linh hồn ngươi cũng từng cùng ta trải qua không ít lôi kiếp, cho nên hiện tại cũng là vấn đề không lớn. Lúc này, lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ là muốn tìm tới phù hợp thân thể. La Quân nói ra, ta hiện tại cái gì đều không nhìn thấy, ngươi có thể giúp ta thả điểm quang đi vào sao? Như vậy sao được? Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi bây giờ cực kỳ suy yếu, một chút phong đô có thể đem người thổi tan. Còn cho ngươi tỏa ánh sáng, ngươi muốn chết sao? La Quân phiền muộn nói ra, thật không nghĩ tới ta còn có như thế suy yếu một ngày. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta sẽ đi tìm sắp chết thân thể, sau đó bước đi bọn họ linh hồn, sau đó ta sẽ đem một tia lôi điện tinh nguyên cho ngươi, tư nhuận linh hồn ngươi cùng thân thể. Ngươi muốn lấy ngươi cường đại ý chí lực để tôn này thân thể bảo trì sức sống, nhớ kỹ, đây là duy nhất cơ hội. Nếu như cái kia thân thể trực tiếp chết, ta cũng không có cách nào lại giúp ngươi. Chỉ cần chúng ta trước sống sót, mặc kệ như thế nào đều là có cơ hội phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ về sau lại nghĩ biện pháp đi tìm về nguyên tố thế giới chi lực bên trong thân thể cùng lực lượng. La Quân nói ra, tốt, ta biết. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta tiến đến thời điểm còn cảm giác được thời gian đã sai chỗ. Chúng ta ra ngoài thời điểm nhất định phải tìm tới chính xác thời gian điểm, cũng là nói mặc kệ chúng ta trong này đợi bao nhiêu năm, ra ngoài thời điểm đều phải là chúng ta tiến đến thời gian này điểm. Rất khó tìm, cho nên cũng không sợ trong này sẽ đợi bao lâu thời gian. Ra không được, hết thảy nói xuông. Có thể ra ngoài, cũng chậm trễ không bên ngoài sự tình. La Quân nghe vậy không khỏi cười khổ, cái này sự tình có thể càng thêm khó giải quyết. Nhưng La Quân hiện tại cũng không đoái hoài nhiều như vậy, hắn hiện tại duy nhất phải làm là trước sống sót. Về sau, La Quân cảm giác được chính mình như cũ tại phiêu phiêu đãng đãng, nhưng tựa hồ tốc độ gia tăng. Hắn giống như là ngồi tại một cái ấm áp trong xe. Trong xe tối sầm, không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Đi tới đâu, không biết. Tuy nhiên như thế, La Quân lại cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn biết, hết thảy đều có áo đen Tố Trinh ở đây. Cũng không biết là qua bao lâu, tại dạng này lảo đảo, đột nhiên bên ngoài truyền đến áo đen Tố Trinh thanh âm hưng phấn. Ha ha, tìm tới, thật đúng là xảo a. Áo đen Tố Trinh cao hứng nói ra. Ừm. Tình huống như thế nào? La Quân nghe vậy cũng là mừng rỡ. Đi vào. Đột nhiên, La Quân cảm giác được một cỗ lực lượng đem hắn đẩy. Sau đó, La Quân cảm giác mình tiến vào một cái trong phòng. Không đúng, nói cho đúng, là một cỗ trong thân thể. La Quân từng có qua loại kinh nghiệm này, hắn tại cực hàn trùng động bên trong thời điểm, đã từng đi qua bình hành thế giới, cũng như vậy chiếm cứ qua hắn người thân thể. Nhưng lúc đó tình huống cùng hiện tại khác biệt, lúc đó hắn là khống chế hết thảy, mà lại phái đi ra là nguyên thần. Mà bây giờ, cái này là sinh tử tồn vong, là hắn toàn bộ đồng thời, nương theo La Quân cùng một chỗ tiến đến, còn có áo đen tố trinh một tia lôi nguyên. Lôi nguyên làm dịu La Quân linh hồn, La Quân chiếm cứ đối phương não vực. Cái kia trong não vực sóng điện não đã rất là yếu ớt, La Quân bởi như vậy, tu hú chiếm tổ chim khách, đối phương sóng điện não trong nháy mắt tan thành mây khói. La Quân bắt đầu cùng đối phương não vực dung hợp. Cái này vốn là khả năng không lớn, thế nhưng lôi nguyên tư nhuận La Quân linh hồn, cũng làm dịu đối phương não vực thể xác. Giống như là tại cho đối phương hòa La Quân cùng một chỗ nạp điện tầm thường. Rất nhanh, La Quân cùng đối phương não vực dung hợp lại cùng nhau. Nhưng La Quân y nguyên cảm giác không thấy thân thể tồn tại, hắn cảm thấy chỉ cần hơi động đậy, có thể rời đi đối phương não vực. Vẫn là vô cùng chưa vững chắc. Cái kia tia lôi nguyên xem ra nhỏ yếu, nhưng lại kéo dài không dứt, một mực tại làm dịu La Quân cùng thân thể kia. La Quân cảm thấy linh đài chỗ, phản phất có loại lực lượng vô hình tại nắm kéo hắn, muốn đem hắn lôi ra cổ thân thể này. Thế nhưng tia lôi nguyên lại như xiềng xích một dạng, đem hắn giam cầm tại cái này trong thân thể. Chương 2653, trọng sinh. La Quân cảm thấy rất là rã rời, cảm thấy rất muốn ngủ. Giấc mộng kia thôn là như thế có sức hấp dẫn. La Quân cũng bắt đầu phát hiện, chính mình ý chí lực không lại cường đại, cũng không có trước kia giống như cứng cỏi. May ra La Quân lúc này mặc dù không có lực lượng, nhưng hắn cái kia truyền kinh trải qua cùng mạnh đại trí tuệ vẫn là tại. Hắn biết rõ lúc này tình huống, bên ngoài sức lôi kéo lượng là từ trường, bởi vì cô thân thể này quá yếu, đã nhanh muốn chết. Cho nên, linh hồn hội bị bên ngoài từ trường lôi kéo ra ngoài. Không là linh hồn không muốn ở lại trong thân thể, mà chính là làm sinh mệnh một hơi hao hết về sau, muốn lưu đều lưu không được. Vũ trụ là tại sụp đổ một cái quá trình, vô hình, tự có hấp lực hút hết tất cả. La Quân từng có qua tiến hóa kinh lịch, hắn có thể trưởng khống thân thể thần linh. Cho nên giờ khắc này, ý chí lực rất là trọng yếu. Hắn nỗ lực khống chế lại suy nghĩ, dáng chống đỡ lấy tinh thần, không để cho mình ngủ. Hắn càng thanh tỉnh, bên ngoài hấp lực cũng càng nhỏ. Cái này thời điểm, áo đen tố trinh lôi nguyên cũng rốt cục hao hết. La Quân bỗng nhiên cùng toàn bộ thân thể bắt được liên lạc. Bắt được liên lạc trong một chớp mắt, hắn lập tức cảm nhận được khó mà diễn tả bằng lời đau đớn đau. Đau tận xương cốt, từng khúc cắt đứt giống như thống khổ. La Quân cảm giác được tạng phủ ngay tại dưới máu, tạng phủ có vết rách, đây là hẳn phải chết chi tướng a. Là tai nạn xe cộ. Chân cũng gãy xương. Đầu đen rau muống, Bạch Tố Trinh, ngươi đây là tìm cho ta cái gì thân thể a? La Quân im lặng tới cực điểm. Theo, La Quân cảm giác được ngoại giới hào hào hỗn loạn, thanh âm rất ồn ào. Sinh mệnh lực đang dần dần tan biến. La Quân nỗ lực mở hai mắt ra, hắn nhìn đến trần nhà, nhìn đến chung quanh có rất nhiều thầy thuốc. Màu trắng áo dài thầy thuốc, hắn cảm giác được chính mình là nằm tại băng ca giường, đang bị đẩy đến phòng cấp cứu bên trong đi. Rất nhanh, La Quân cảm giác được mình bị đẩy mạnh trọng chứng phòng cấp cứu bên trong, lại bị bày bàn giải phẫu, chuẩn bị gây mê. Bệnh nhân đồng tử càng ngày càng tán, phải lập tức tiến hành phẫu thuật. Nội tạng chảy máu. Các loại thanh âm tiến vào La Quân trong đầu. Ta dựa vào, nói vẫn là tiếng Hoa a. Lao tử là về đến địa cầu a. La Quân nhịn không được thì thào nói ra. Ngày a. Gây mê, toàn nha, lão tử không muốn ngủ a. La Quân cảm thấy buồn ngủ đánh tới càng thêm mãnh liệt, hắn biết là gây mê có hiệu quả. La Quân nỗ lực kiên trì không muốn ngủ, hắn nỗ lực muốn mở hai mắt ra, nhưng là ánh mắt lại rốt cuộc không mở ra được. Sau đó rơi vào ngủ say chi, tê liệt, muốn bị hố chết. Đây là La Quân hôn mê trước đó sau cùng ý nghĩ. Lại không biết qua bao lâu, La Quân rốt cục lần nữa có chi giác. Hắn tỉnh lại, lập tức truyền đến nữ hải tử thanh âm. Lý thầy thuốc, bệnh nhân tỉnh. La Quân mở mắt ra, nhìn đến một cái mặt tròn đáng yêu y tá, xem ra 20 tuổi bộ dáng. Theo, một năm thầy thuốc tới, đầu tiên là mở ra La Quân mí mắt, lấy tay điện chiếu xạ La Quân ánh mắt. Người cảm giác thế nào? Năm thầy thuốc hỏi La Quân. La Quân cảm thấy trừ đầu có thể tư tưởng ngoài ý muốn, còn lại thân thể đều cảm giác không thấy. Hắn sắc mặt đại biến, nói ra, ta tê liệt sao? Một chút cảm giác đều không có. Nam thầy thuốc ôn hòa nói ra, ngươi gây mê còn không có tỉnh mà thôi. Hắn sau đó mỉm cười, nói ra, ngươi vận khí rất tốt, vốn là ngươi loại tình huống này hẳn là cứu không đến. Bất quá ngươi thể chất rất đặc thù, chúng ta phẫu thuật rất thành công, tĩnh dưỡng nửa năm, hẳn là có thể khôi phục. La Quân liền nói ra, cảm tạ thầy thuốc, bất quá nơi này là địa phương nào a? Bệnh viện a? Nam thầy thuốc nói ra, không phải vậy đâu. La Quân thực là muốn hỏi, nơi này đến cùng là địa phương nào, cái gì thủ đô, cái gì kỷ niên, vân vân. Hắn tâm lý rất rõ ràng, nơi này tuyệt đối không phải là địa cầu. Hắn nhớ rõ, hắn cùng áo đen tố trinh là tiến vào nội bộ nguyên tố trong thế giới tới. La Quân thầm nghĩ, cũng không biết Bạch Tố Trinh hiện tại thế nào. Bất quá ta đều không có việc gì, muốn đến nàng lại càng không có sự tình. Hẳn là nàng lôi nguyên sau cùng cứu ta. Ngươi cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, thầy thuốc nói ra. La Quân nói ra, tốt. Hắn biết hiện tại là hết thảy đều gấp không được, vậy chỉ có thể đến đâu thì hay đến đó. Tuy nhiên La Quân trước đó nắm giữ một thân cái thế thần thông, đồng thời nắm giữ kinh hãi người tài phú. Nhưng thực tế, hắn vẫn luôn không an ổn, thậm chí rất lo nghĩ. Hắn cũng vẫn luôn cảm giác đến thời gian không đủ dùng. Lúc này, hắn cũng là lo nghĩ. Nhưng nghĩ lại một chút, dù sao nhất định phải là trở lại chính xác thời gian điểm, như vậy chỉ cần có thể trở về, không có gì tốt lo nghĩ. Ngược lại, nếu như không thể quay về, cái kia càng không có gì tốt lo nghĩ. Ta đã hết sức. Hắn cảm thấy lại có chút khốn, tại nhắm mắt thời điểm, thầm suy nghĩ. Về sau, liền lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, La Quân là bị đau tỉnh. Bởi vì thuốc tê tỉnh đau. đau như dao cắt ta. Hắn trong nháy mắt đau đến mồ hôi chảy ròng ròng, hai tay nắm chặt ga giường. Làm sao? Lập tức, có y tá tới lo lắng hỏi. Người thuốc tê vừa tỉnh, là sẽ rất đau, người muốn nhịn một chút. La Quân mở mắt nhìn đến màu trắng trần nhà, cũng nhìn đến bên cạnh dụng cụ điện tử. Đó là giám sát nhịp tim đập đồ nghi khí. Nơi này vẫn là trọng chứng phòng giám sát, có chuyên môn y tá trông giữ. La Quân ân một tiếng, nói ra, ta sẽ. Thời gian lâu dài, La Quân không biết mình là đau thói quen, vẫn là không có như vậy đau. Hắn dần dần trở nên bằng thẳng. Bên ngoài truyền đến gõ pha lê thanh âm. La Quân nhìn đến phòng giám sát bên ngoài, có một cái mỹ lệ nữ tử mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nữ nhân này xem ra 24-25 bộ dáng. Người nào nha? La Quân ám đạo. Hắn nghĩ lại bỗng nhiên vừa nghĩ, chẳng lẽ Bạch Tố Trinh? Chúng ta nơi này nhập thân vào thân thể người khác, nàng hình dạng tự nhiên không phải trước kia hình dạng. La Quân hưng phấn lên. Y tá trước đi mở cửa, cũng không có để mỹ nữ kia tiến đến. La Quân biết, nơi này là vô khuẩn thất, là sẽ không để cho ngoại nhân tiến đến. Y tá cũng là xuyên phòng khuẩn phục. Không lâu sau đó, y tá kia lại tiến đến. La Quân nhịn không được hỏi, nữ nhân kia là người nào? Y tá kinh ngạc, nói ra, cái kia là tỷ tỷ của ngươi a? Ta tỷ tỷ. La Quân nghi hoặc. Y tá thất sắc, nói ra, đầu óc ngươi cũng xảy ra vấn đề. Ta lập tức hô thầy thuốc. Sau đó rất nhanh, thầy thuốc lại tới, đều là mặc lấy vô khuẩn phục. Thầy thuốc hỏi La Quân có nhiều vấn đề, La Quân bất đắc dĩ, biểu thị đầu rất rõ ràng, là không nhớ rõ trước kia sự tình. Quỷ mới biết trước kia là cái tình huống như thế nào. Nếu như nói lao tử là theo địa cầu tới, tại phía xa ước ước và lý, không biết bao nhiêu cái năm ánh sáng bên ngoài, các ngươi có thể hay không hủ chết đâu. La Quân cảm thấy mình muốn hỏi ít hơn một vài vấn đề. Hỏi nhiều nhiều sai a. Thầy thuốc bên kia lại làm rất nhiều kiểm tra, cũng không có kiểm tra ra cái nguyên do về sau. La Quân cảm thấy ngủ gật rất nhiều, hỗn loạn, cũng là khó chịu, dạng này ngơ ngơ ngác ngác qua 3 ngày. 3 ngày sau đó, La Quân ra trọng chứng phòng giám sát, chuyển tới phòng bệnh bình thường bên trong. Thân thể của hắn khôi phục rất là không tệ. La Quân cũng không có đợi tại đơn độc trong phòng bệnh, tựa như là gia đình hoàn cảnh cũng không thật tốt. Đã ra trọng chứng phòng giám sát, cái kia không hề đơn độc phòng bệnh có thể ở La Quân chỗ trong phòng bệnh còn có hắn hai cái bệnh nhân. Bên trái là một thiếu nữ 15-16 tuổi bộ dáng. La Quân sau khi đi vào, thiếu nữ nhìn chằm chằm vào La Quân nhìn. Thiếu nữ là nửa nằm ở giường. Thiếu nữ dài đến rất là xinh đẹp, bất quá sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng hai mắt rất là có thần. Mà La Quân tiện nghi tỷ tỷ cũng một mực theo La Quân. La Quân hiểu được tỷ tỷ này gọi là Trần Nhạc Di. Thật đúng là xảo, cũng họ Trần đây. Trần Nhạc Di mặc lấy màu đỏ vải nỉ áo khoác, tóc đánh lấy gợn sóng quyển, gợi cảm chi mang theo tài trí. "Tiểu Tuấn, ngươi cảm giác thế nào?" Trần Nhạc Di tại cạnh giường lo lắng hỏi La Quân. La Quân nghi ngờ nói, "Tiểu Tuấn?" Hắn biết, cái này thân thể tên là Trần Tuấn. Hắn buồn bực là, nàng thế mà gọi mình là Tiểu Tuấn. Chẳng lẽ nàng không phải Bạch Tố Trinh? Ngươi ngay cả mình tên đều không nhớ rõ sao? Trần Nhạc Di giật mình nói ra. La Quân nói ra, "Ngạch, không phải, ta nhớ được tên của ta." "Ân." Hắn cấp tốc chuyển đổi đề tài, manh mối nhắm ngay bên cạnh thiếu nữ. "Ta nói ngươi cái tiểu nha đầu, theo ta sau khi đi vào, ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì?" "Ma bệnh a." Còn không đợi thiếu nữ kia trả lời, Trần Nhạc Di lần nữa chấn kinh. "Tiểu Tuấn, ngươi thật mất trí nhớ sao? Nàng là tỷ tỷ của ngươi a?" "Cái gì cùng cái gì?" La Quân lần nữa mơ hồ. "Cái này tiểu hài tử là tỷ tỷ ta." "Vậy ta bao lớn?" "La Quân cái này phiền muộn a. Ta làm sao nhiều như vậy tỷ tỷ?" Thiếu nữ kia cười khúc khích, sau đó đối Trần Nhạc Di nói ra, "Tỷ, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta có lời nói với hắn." Trần Nhạc Di nói ra, "Có lời gì ta còn không thể nghe sao?" "Ngạch, không thể nghe, bí mật." Thiếu nữ nói ra. Trần Nhạc Di đối với thiếu nữ cũng là cương triều, liền nói ra, "Tốt ta." Nàng sau đó ra phòng bệnh. Cái phòng bệnh này hết thảy ở 3 cái bệnh nhân, La Quân một cái, thiếu nữ một cái. Lớn nhất một bên còn có một cái lao nhân đã ngủ. "Làm gì?" La Quân cảm thấy chíp bông, hắn hỏi thiếu nữ. "Ngươi đúng là ngu xuẩn, còn không biết ta là ai không?" Thiếu nữ trợn mắt chừng một cái, nói ra, "Ta đi." La Quân trong nháy mắt kịp phản ứng, nói ra, "Bạch Tố Trinh, là ngươi?" Thiếu nữ cắt một tiếng, nói ra, "Không phải vậy ngươi cho rằng là ai?" La Quân đại hỉ như điên. Một mình hắn thời điểm, luôn luôn nhịn không được lo nghĩ. Hiện tại gặp phải áo đen Tố Trinh, rốt cục có loại tha hương gặp bạn cũ cảm giác. Tuy nhiên La Quân đã từng đi khắp tinh không, hắn đi lại xa, cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng bây giờ loại này yếu ớt, mất đi lực lượng thời điểm, cảm giác này đại khác nhiều. Áo đen Tố Trinh luôn luôn cho hắn rất mạnh. "Ừ, là cảm giác an toàn. Ngươi làm sao cũng ngủ ở nơi này?" La Quân lập tức hỏi áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta vừa tốt chạy đến bệnh viện đến xem, nhìn đến cái này hai bộ thân thể rất trẻ trung, rất thích hợp tới. Một nam một nữ này giống như đều vẫn là học sinh đang học. Tựa như là xe trường học cùng xe lớn chạm vào nhau, chết tốt mấy cái học sinh. Một nam một nữ này thương thế mặc dù nặng, nhưng tứ chi coi như kiện toàn, ta tuyển bọn họ. Ta biết ngươi người này, lương tâm phòng thủ rất nặng, là ta dùng Lôi Nguyên đem cái này hai cỗ thân thể sau cùng sinh cơ bảo trụ. Tất cả ngươi cũng không cần có cái gì tâm lý gánh vác, chúng ta không đến, bọn họ cũng là chết chắc." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi ngược lại là khôi phục rất nhanh." Hắn sau đó nhịn không được nói ra. Chương 2654, võ khoa. Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta đương nhiên muốn ngươi khôi phục mau một chút. Bất quá, ta hiện tại cũng chỉ có sau cùng một tia Lôi Nguyên. Đạo này Lôi Nguyên là ta sau cùng một tay chuẩn bị, là dự sẵn trong cái thế giới này ứng phó bất cứ tình huống nào." La Quân nói ra, "A cũng là nói, ngươi bây giờ cũng có thể xem như tay trói gà không chặt." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Xác thực như thế, nếu như ta không vận chuyển cái kia đạo Lôi Nguyên, ta cảm giác hiện tại cùng lúc trước bị Diệu Thiện đánh thành tàn hồn trạng thái một dạng." La Quân nói ra, thế thì cũng không đến mức đi. Rất nhanh, ngươi có thể xuống giường sôi nổi. Áo đen Tố Trinh tâm tình cũng không hỏng bét, nàng mỉm cười, nói ra, nói thực ra, ta cảm thấy loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Biết đau cùng đói, đây là ta thật lâu không có cảm nhận được qua cảm giác. Không nghĩ tới đời ta, còn có thể có cơ hội đến thể nghiệm làm người bình thường cảm giác. La Quân còn muốn nói tiếp cái gì, áo đen Tố Trinh nói theo, được rồi, chúng ta trước khác nhiều lời. Nói nhiều chọc người hoài nghi, thật tốt đóng vai ngươi nhân vật đi. Còn muốn làm sao tìm được chúng ta bị phong bế thân thể, loại kia xuất viện, sau đó đi thật tốt giải cái thế giới này về sau rồi nói sau. La Quân nói ra, ừm, cũng được. Ngạch, nơi này có không có tấm gương a, ta hiện tại bộ dáng gì a? Bao lớn? Ngươi mới như thế điểm, còn là tỷ tỷ ta. Ta sẽ không phải vẫn là cái tiểu hài tử a? Áo đen Tố Trinh tâm tình tựa hồ coi như không tệ, nàng mỉm cười, nói ra, ngươi cùng ta không chênh lệch nhiều bộ dáng, cũng là 15-16 tuổi đi. Tỷ đệ, không chênh lệch nhiều. Chẳng lẽ là song bạc thai? La Quân nói ra. Không phải, giống như hai ta không có liên hệ máu mủ, tất cả đều là bị Trần Nhạc Di theo trong cô nhi viện thu dưỡng trở về. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, hả, dạng này a? Vậy ngươi bây giờ kêu cái gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, Trần Tinh Giao. Ai nha, danh tự rất không tệ mà. La Quân cười nói. Hai người rất nhanh trò chuyện xong, về sau Trần Nhạc Di cũng tiến vào. La Quân có rất nhiều chuyện cần giải, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì hỏi càng nhiều, sơ hở càng nhiều. May ra mình cũng là xảy ra tai nạn xe cộ người, nói trí nhớ không tốt, cũng có người tin tưởng. Trong những ngày sau từ bên trong, La Quân một mực tại khôi phục, cũng cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ tại giải cái thế giới này. Trong bệnh viện cũng có truyền hình, mặt khác cũng có điện thoại di động tồn tại. Cho nên La Quân theo trong TV, điện thoại di động giải rất nhiều thứ. Cái thế giới này, quả thực là địa cầu phiên bản. Bởi vì cái này địa phương là hấp thu địa cầu thế giới chi lực đến kiến tạo, thế giới quan cũng là cùng địa cầu một dạng. Chỉ bất quá, cái thế giới này không có địa cầu bản sự kia, có thể kiến tạo 3000 thế giới. Chỗ lấy cuối cùng chỉ tạo một cái cùng loại thế giới bao la tồn tại. La Quân chỗ ở quốc gia này, là Hoa Quốc. Mà cường đại nhất khoa học kỹ thuật cường quốc gọi là Lợi Quốc. La Quân đánh ra dưới, ước tương đương thế giới bao la nước. Ở chỗ này, cũng có thể tìm ra đảo quốc, Hàn Quốc rất nhiều quốc gia cái bóng. La Quân trong điện thoại xem xét phía dưới lịch sử cùng thế giới bao la cũng là kinh người tương tự. Bất quá, cái thế giới này tại gần nhất 100 năm bên trong, giống như bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bây giờ thời gian cũng là công nguyên năm. Công nguyên 2020 năm. Thế giới bao la nhanh thời gian 2 năm. Đây cũng là áo đen Tố Trinh nói tới thời gian sai chỗ. Về phần tại sao sai chỗ, không rõ ràng. Cái thế giới này gọi là thiên cầu thế giới. Thiên cầu thế giới các khoa học gia, các tinh anh thế mà điều tra ra, đây là một cái mô phỏng thế giới. Đây là thuộc về thiên cầu thế giới, từ thế giới chi lực che chở. Bọn họ rất nhiều máy thăm dò, khoa học kỹ thuật đều không thể rời đi thiên cầu thế giới. Thậm chí, bọn họ cũng nghiên cứu ra, cái này thiên cầu thế giới là bởi vì hấp thu nào đó cái hành tinh thế giới chi lực, sau cùng hình thành như vậy bộ dáng. Bọn họ có thể tìm ra địa cầu cái bóng đến, chẳng qua là, bọn họ cho địa cầu mệnh danh là nguyên thủy ngôi sao. Trong cái thế giới này, cổ cũng có các loại truyền thuyết thần thoại. Truyền thuyết thần thoại cùng địa cầu giống như lúc, có bản cổ đại thần, có nguyên thủy hỗn độn, thậm chí còn có phong thần diễn nghĩa, tứ đại kiệt tác, vân vân. Ngoài ra còn có bạch xa chuyện cố sự. Đây thật là mẹ nó hoang đường cùng gặp quỷ. Áo đen Tố Trinh thì thấp giọng hòa La Quân nghiên cứu thảo luận. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên xưa nay lời nói thiếu lạnh lùng, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng là quy không cao. Nàng nói cho La Quân, nói ra, ta rất hoài nghi, cái thế giới này hình thành thực cũng không có lâu như vậy. Rất có thể, rất nhiều lịch sử đều là dập khuôn địa cầu. Lịch sử, cùng hóa, dập khuôn địa cầu. Giống như là nhân bản một dạng. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi còn biết nhân bản a? Áo đen Tố Trinh mắng, Lan. La Quân lập tức cũng nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Giống như là một ít khoa huyễn tiểu thuyết bên trong miêu tả một dạng, nhân bản một người, cái này nhân sinh tới là người trưởng thành bộ dáng. Nhưng cái này người cũng không biết điểm này. Hắn sẽ có được nguyên chủ nhân rất nhiều trí nhớ, thậm chí cảm thấy đến chính mình là nguyên chủ nhân. Nói cho cùng, cái này thiên cầu là địa cầu người nhân bản mà. Ngươi nhìn, những thứ này lịch sử xuất hiện phân hóa là cái gì thời điểm? Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi tỉ mỉ quan sát, đối với lịch sử, ngươi muốn ta rõ ràng. La Quân nói ra, giống như tại cái này 100 năm bên trong mới bắt đầu xuất hiện các loại phân hóa. Hoa Hạ quốc biến thành Hoa quốc, nước Mỹ bên kia biến thành Lợi quốc. Áo đen Tố Trinh nói ra, đúng. La Quân nói ra, ngươi nhìn, còn thật có ý tứ. Cái này thiên cầu bên trong mặc dù không có pháp lực tồn tại, nhưng lại có linh khí. Cho nên, trong môn học thế mà chia làm khoa cùng võ khoa. Các học sinh học, từ tiểu học bắt đầu muốn chia khoa. Khoa là ngữ số hóa chờ một chút, võ khoa thì bao hàm thái cực, bát quái, tâm ý lục hợp quyền, bát cực quyền các loại quyền pháp. Bọn họ võ khoa cơ sở là tu luyện thanh linh khí công. Thanh linh khí công hết thể có cửu giai. Thanh linh khí công tu luyện tới cửu giai về sau, mới có thể tu luyện càng thêm cường đại thần long khí công. Thần long khí công cũng có cửu giai. Cửu giai thần long khí công cao thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần long khí công bên trong có hỏa long, phi long, băng long, thiên long, lấy thiên long cường đại nhất. Cấp 1 thần long khí công có thể thi triển ra cấp 1 thần long, đến cửu giai, có thể thừa long mà bay. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta nhìn, nói trắng ra, là pháp lực một loại khác hình thái mà. Bởi vì nơi này linh khí rất thanh thúy tươi tốt. Trường không loại này khí mà thôi, không có bao nhiêu huyền diệu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi là cảm thấy đơn giản, đó là bởi vì ngươi kinh lịch. Nhưng nơi này hoàn cảnh không giống nhau, có lẽ chúng ta tu luyện cũng không dễ dàng như vậy. Áo đen Tố Trinh nói ra, thử một chút xem sao, hai ta hiện tại chẳng khác gì là cùng một hàng bắt đầu. Đến thời điểm cũng đừng lại bị ta vượt qua. La Quân cười hắc hắc, nói ra, vậy ngươi yên tâm, ở chỗ này, ca bảo kê ngươi, ca phủ kín ngươi. Ở chỗ này, tỷ tỷ ngươi cũng vĩnh viễn là tỷ tỷ của ngươi. Áo đen Tố Trinh chẳng thèm ngó tới. Cái thế giới này, tựa hồ phá lệ thú vị. La Quân dần dần giảm bớt nóng lòng lo, hắn cảm thấy cũng có chút vui vẻ là, ở chỗ này áo đen Tố Trinh tựa hồ tâm tình vui vẻ. Nàng một lần nữa là người, cảm thụ thất tình lục dục, có lẽ sẽ giảm bớt nàng tâm loại kia mất đi muội muội đau xót đi. Đây là La Quân ý nghĩ, hắn nghĩ kỹ tốt làm bạn áo đen Tố Trinh hoàn thành đoạn này diệu lữ trình. Chương 2655, Trương Đạo Lăng. Theo xa xôi hư không nhìn về phía địa cầu bình tĩnh không, như cũ tại tự quay cùng quay quanh. Tựa hồ hết thảy đều không có gì thay đổi. Nhưng chỉ có những cái kia nắm giữ đại thần thông cao thủ nhóm mới biết được, địa cầu bây giờ đã là bấp bênh địa cầu trước kia một mực là cấm đoán nắm giữ thế giới chi lực người tiếp cận địa cầu. Chính là áo đen Tố Trinh, nàng nắm giữ thế giới chi lực, cũng là không thể lại về đến địa cầu. Đây cũng là lúc trước áo đen Tố Trinh còn có chút không muốn đi thu lấy Hắc Ám Ma Quân lực lượng nguyên nhân. Cho dù lần này, Ma Vân Vũ cùng Long Không Động xâm phạm, áo đen Tố Trinh nếu như trở về, cũng chỉ có thể hòa Lâm Chiến rời đi trước địa cầu, tại hư không chi hội chiến bọn họ. Tựa như lúc trước, Viên Giác mấy lần đánh lui Tổ Long cùng về sau cùng Tinh Chủ đối chiến Hắc Ám Ma Quân cùng Tổ Long bệ hạ ở trên trời Châu Chi, Đại Khang trong hoàng thành, hoàng cung phía sau hoa viên, Trần Lăng đem Diệp Khuynh Thành cùng Âu Dương Lệ Phi còn có Hứa Tỉnh, cùng Long Xạ Cụ Dạ, cùng nước Món Nhĩ Cả đều nhận lấy đồng thời, Trần Lăng chúng nữ nhi, Trần Diệu Ngưng, Trần Diệu Giai, Hứa Đồng, còn có Trần Gia Hồng, Đông Phương Thiên Tứ đều nhận lấy đồng thời, còn mang một số đời cháu tới. Trần Lăng muội muội Trần Tư Kỳ cũng tới đây là một lần gia đình đại đoàn tụ. Trần Lăng bên ngoài nhiều năm, riêng là gần nhất hơn 10 năm, thiên địa sát kiếp càng diễn càng liệt, hắn cùng ra mọi người gặp mặt thời điểm càng ít. Tuy nhiên Diệp Khuynh Thành, Âu Dương Lệ Phi các nàng tuổi tác đều có hơn 60, nhưng các nàng ý nguyên xem ra phi thường trẻ tuổi, mỹ lệ. Tựa hồ những năm này, năm tháng không có ở các nàng mặt lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì một dạng. Bây giờ thế đạo, chính là các minh tinh đều dưỡng nhan có thuật, mà Trần Lăng cho các nàng phục dụng đan dược, tiên hữu, vân vân. Đồng thời chuyên môn vì bọn nàng luyện chế dưỡng nhan đan, các nàng thọ mệnh sống 300 tuổi, không hề có một chút vấn đề. Trần Lăng là càng phát ra chân quý người nhà. Bây giờ, mọi người tuổi tác lớn, cùng một chỗ cũng sẽ không có như vậy xấu hổ. Trần Lăng hồng nhan chi kỷ chính xác thực quá nhiều. Ngoài ra còn có Nhiếp Tiểu Thiến, Hải Lan Châu chờ một chút, hắn dự định về sau lại đi gặp nhau. Cứ việc nhiều năm như vậy, nhưng hắn nữ nhân nhóm đều vẫn là không rõ lắm, hắn đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ. Lam Trầm Mặc Nùng nhìn thấy một màn này lúc, bắt đầu cảm thấy vẫn là nhà nàng La Quân so sánh đáng tin. Long Xạ Cụ Dạ vốn là Bất Chu Thần Sơn công chúa, năm đó cùng Trần Lăng cũng là trải qua sinh tử, về sau cho Trần Lăng sinh cái nữ nhi, chính là Trần Diệu Ngưng. Bây giờ, Trần Diệu Ngưng cũng hơn 30 tuổi, trợ phu nàng là một tên tiến sĩ sinh, duy khoa học đến. Bất quá về sau tại Trần Diệu Ngưng nơi này tính toán là hoàn toàn tin phục. Trần Diệu Ngưng cũng là tập được một số pháp thuật, chỉ bất quá tu vi chỉ tới trường sinh cảnh mà thôi. Trần Gia Hồng bây giờ đã thay đổi triệt để, cũng cùng lúc trước tiểu nữ Hải đám mây muội muội thành hôn, đồng thời có một đứa con trai. Trần Lăng không muốn đánh nhiễu nhà người sinh sống, hắn lần này là cùng mọi người tụ hợp một chút, về sau liền sẽ để thiên chỉ các an bài mọi người trở lại mỗi người trong sinh hoạt. Âu Dương Lệ Phi muốn Trần Gia Hồng trở lại thế giới bao la bên trong đi. Trần Lăng cũng khuyên. Trần Gia Hồng cùng đám mây sau cùng cũng đáp ứng hồi thế giới bao la. Những trong năm này, Trần Lăng còn có một cái có chút tiếc nuối sự tình, đó là hắn cùng Diệp Khuynh Thành, bọn nhỉ cả các loại thê tử không có một cái nào hài tử. Bao quát Nhiếp Tiểu Thiến cùng Hải Lan Châu, cũng đều là không có hài tử. Nhưng chuyện này vẫn là rất khó mà cưỡng cầu. Liên tiếp trong 10 ngày, Trần Lăng cùng người nhà nhóm cùng một chỗ đều là tốt không vui. Muốn cũng miễn không phong lưu khoái hoạt môn chủ. Một ngày này, Hiên Chính Hạo đột nhiên hô Trần Lăng. Hắn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong triệu hoán Trần Lăng. Trần Lăng lập tức đi vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Tại cái kia một nguyên chi mà cầu, Hiên Chính Hạo lấy Minh Hoàng trưởng sam, đầu đội tử kim quan, lộ ra không trang trọng cùng ngưng trọng. Mà Đế Huyền cũng là lấy trang phục chính thức. Phía Đông Tĩnh Cơ hồ là cùng Trần Lăng nhất lên tiền đến. Thế nào, chuyện gì phát sinh sao? Trần Lăng hơi kinh hãi, hỏi. Hiên Chính Hạo nhìn thấy hai người, hắn cười một tiếng, nói ra, là phát sinh sự tình, nhưng là công việc tốt. Có một vị tiền bối muốn giá lâm, môn chủ, ngươi cũng nhanh vừa vặn quần áo, cùng một chỗ nên đón đi. Tiền bối. Trần Lăng nói ra, là vị tiền bối kia. Ta biết sao? Hiên Chính Hạo nói ra, mặc dù không có gặp qua, nhưng ngươi nhất định nghe nói qua. Ồ. Trần Lăng nói ra. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, vị tiền bối này chính là Ngũ Đấu Mễ Đạo người sáng lập, chính thức đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng tiền bối. Trần Lăng văn lời khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, nói ra, cái kia thật đúng là chuyện thật tốt, ta xác thực muốn chính quần áo, tắm rửa thắp hương tới đón tiếp. Cái gì thời điểm đến? Còn có một giờ, còn kịp. Hiên Chính Hạo nói ra. Trần Lăng gật đầu. Trần Lăng cũng không có thật đi tắm rửa là có chút vội vàng, nhưng hắn vẫn là đổi trang phục chính thức, phía Đông Tĩnh cũng thế. Về sau, Trần Lăng còn nói thêm, thế giới chi lực tùy tiện mất đi, ta xác thực lo lắng qua. Bởi vì trước kia có thế giới chi lực tại, Đế Quốc Thiên Chu cao thủ không dám vận động. Nhưng Đế Quốc Thiên Chu tích lũy mấy chục triệu năm, tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ khẳng định là có. Một khi bọn họ xâm phạm, chúng ta như thế nào ngăn cản đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, rõ ràng như vậy thai hoàng ẩm, ta tin tưởng pháp thần tiền bối là nhất định có thể nghĩ đến. Hắn đã dám như thế đi làm, nhất định sẽ có nắm chắc. Đế Huyền nói ra, không biết vị này Trương Đạo Lăng bản sự đến cùng như thế nào, nếu là hắn trước kia có thế giới chi lực, pháp thần lại có thể liên hệ đến hắn, cái kia cần gì phải đại phí chắc trở đi hủy đi thế giới chi lực đâu? Phía Đông Tĩnh nói ra, các loại nhìn thấy vị tiền bối này, liền có thể công bố đáp án. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, cái kia một nguyên chi cầu mặt cầu xuất hiện dị quang. Sau đó, một đạo thân hình xuất hiện tại một nguyên chi cầu. Người đến chính là một tên đạo nhân, đạo nhân này lại là cưỡi cái này một con cọp, con hổ kia điếu tình trắng lạnh, thần tuấn uy vũ, cao có 2 thước rưỡi, thể trọng xem ra chừng 2000 kg, đạo nhân thân thể mặc đạo bào, sau lưng lại là lưng một miệng thanh phong lợi kiếm. Hắn tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại là như thanh niên tầm thường. Một đôi mắt sắc bén mang theo nhìn thấu nhân gian thế sự cơ trí cùng phong mang. Đạo nhân này chính là Trương Đạo Lăng. Vạn Bối Hiên Chính Hạo. Vạn Bối Trần Lăng, phía Đông Tĩnh. Tại Hạ Đế Huyền, cung nên thiên sư. Hiên Chính Hạo một đoàn người cung kính hành lễ. Cái này Trương Đạo Lăng chính là truyền thuyết nhân vật, mà lại tu vi cực kỳ khủng bố. Mọi người tại đây không có một cái nhìn ra được Trương Đạo Lăng tu vi. Chỗ lấy giờ phút này, mọi người vô luận là ở vào thực lực vẫn là đối phương địa vị, đều phải cùng cung kính kính. Vô lượng thọ phúc. Cái kia Trương Đạo Lăng theo lão dưới lưng hổ đến, vung tay lên, liền đem lão hổ thu nhập đến tay áo chi. Hắn đổ là không có chút nào kiêu căng, xài bước trước, lại cười một tiếng, nói ra, trong bốn biển đều là đạo hữu. Chư vị làm gì khách khí như thế, còn có Đế Huyền đạo hữu, ngươi tuổi tác, càng tại bần đạo chi a. Đế Huyền cười một tiếng, nói ra, đạo huynh khách khí, bởi vì cái gọi là người thành đạt vi tôn, tại hạ xác thực là tại hạ. Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng. Hắn sau đó vừa nhìn về phía Hiên Chính Hạo cùng Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh. Hiên tiên sinh, Trần tiên sinh, Đông Phương cô nương, bần đạo tuy nhiên sớm đã xa cách địa cầu, nhưng đối với địa cầu sự tình từ trước đến nay đều có chú ý các ngươi những năm này, thế nhưng là làm không ít kinh thiên động địa sự tình, quả nhiên là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước a. Trần Lăng ôm quyền, nói ra, tiền bối quá quá khiêm tốn, ngày trước đây sóng, vạn bối bọn người thế nhưng là không đầy được a. Ha ha. Trương Đạo Lăng cười ha hả. Hiên Chính Hạo cùng phía Đông Tĩnh cũng theo cười. Cái này gặp mặt bầu không khí lại là rất hòa hợp. Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra, tiền bối, vạn bối đã chuẩn bị tốt loại rượu, không bằng vừa uống vừa trò chuyện. Trương Đạo Lăng nói ra, như thế rất tốt. Đạo sĩ chi, có 2 loại đạo sĩ. Một vị rõ ràng tu đạo sĩ, thủ đồ chay, không cưới vợ. Còn có một loại là hỏa cư đạo sĩ, trừ thủ đồ chay trong lúc đó hội kỵ rượu thịt. Còn lại thời điểm, rượu thịt không kỵ, còn lấy vợ sinh con. Trương Đạo Lăng phái này chính là hỏa cư đạo sĩ. Cho nên, Hiên Chính Hạo mới dám an bài thịt rượu. Dân gian cũng có tục ngạn trêu chọc, hòa thượng thanh tâm quả dục nhưng đều là bản tử, đạo sĩ rượu thịt không kỵ nhưng đều là người gầy. Hiên Chính Hạo theo vung tay lên, mang mọi người đi tới trong hoàng cung thanh tâm điện. Cái kia thanh tâm trong điện đã chuẩn bị tốt hết thảy, cung nhân nhóm đều đã lui xuống. Thịt rượu bố trí xong, mọi người ngồi xuống. Trần Lăng đầu tiên nâng chén, nói ra, hôm nay có thể nhìn thấy tiền bối, chính là vãn bối vinh hạnh, kính tiền bối. Trương Đạo Lăng cũng nâng chén, hắn cười một tiếng, nói ra, Trần tiên sinh, ngươi rất nhiều chuyện dấu vết bần đạo đều nghe nói qua, bần đạo đối ngươi cũng là bội phục cực kỳ a. Làm. Hai người uống một hơi cạn sạch. Về sau, còn lại người cũng tiếp lấy cho Trương Đạo Lăng mời rượu. Như thế về sau, Hiên Chính Hạo mới lên tiếng, tiền bối lần này đột nhiên trở về, là dự định thưởng cho ở bóng sao? Trương Đạo Lăng nói ra, bần đạo ở bên ngoài tu hành, đột nhiên cảm thấy thân thể thế giới chi lực không lại có thể tiếp nhận, cái này mới cảm giác được, địa cầu chỉ sợ là phải có đại chuyện phát sinh. Những trong năm này, bần đạo xa cách địa cầu, đã từng lấy thiên cương quẻ thuật thôi diễn địa cầu chi biến hóa. Biết những trong năm này, địa cầu không biết bình tĩnh, chỉ là nghĩ, dù sao cũng không thể trở về, không có cầm phần này tâm. Tại thế giới chi lực xảy ra vấn đề về sau, bần đạo đoán trước, viên giác pháp thần chỉ sợ là xảy ra vấn đề. Cho nên, vội vã gấp trở về. Hắn sau đó vừa trầm vừa nói, tại đến địa cầu thời điểm, bần đạo đã cảm giác được, viên giác pháp thần đã viên tịch. Không nghĩ tới lần này, địa cầu sự tình, thảm liệt đến tận đây. Năm đó, bần đạo rời xa thời điểm, cũng đã gặp pháp thần. Pháp thần tại bần đạo, chính là có đại ân tại thân. Trương Đạo Lăng nói đến đây, nặng nề thở dài, nói, nghĩ không ra ngày đó từ biệt, nhất định thành vĩnh biệt. Ngày đó, bần đạo đáp ứng qua pháp thần, như ngày khác địa cầu gặp nạn, có dùng đến lấy bần đạo địa phương, bần đạo nhất định sẽ nghĩa vô phản cố trở về. Đã lúc này, bần đạo mất đi thế giới chi lực, không hề bị địa cầu quy tắc hạn chế, đó là đương nhiên là muốn trở về, cùng địa cầu sinh tử cùng tồn vong. Hiên Chính Hạo vui đôi lông mày, nói ra, có ngài trở về, địa cầu vững chắc liền sẽ càng sâu một tầng. Trần Lăng nói ra, tiền bối đại nghĩa, vãn bối các loại bội phục. Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra, các ngươi cũng không cần khách khí với bần đạo, lúc này, chúng ta đều là người địa cầu. Hắn đón đến, nói ra, lúc trước bởi vì địa cầu quy tắc hạn chế, xa cách địa cầu cũng không phải là chỉ có bần đạo một người. Tin tưởng về sau, sẽ còn lần lượt có bạn cũ trở về. Địa cầu cũng còn có một số ẩn thế cao nhân, giấu ở thời không chỗ sâu. Tin tưởng đến nhất định thời điểm, bọn họ đều sẽ đi ra cùng một chỗ thủ vệ địa cầu. Thế gian này, có âm hiểm tự tư tiểu nhân, cũng có vị trí lớn quân tử. Mà giờ khắc này, chính là quân tử tụ hội. Chương 2656, Thiên Cầu. Xa tại địa cầu bên ngoài thần bí thiên cầu trong thế giới, La Quân khôi phục cũng không tính nhanh. Ngược lại là áo đen Tố Trinh, 3 ngày sau đó đã hoàn toàn không có việc gì, có thể nói là nhảy nhót tương mừng. Thầy thuốc đều sợ hãi thán phục tại áo đen Tố Trinh khôi phục tốc độ nhanh chóng, đồng thời đối Trần Nhạc Di nói, nàng là có thể xuất viện. La Quân còn không được. Cái này khiến La Quân cũng rất bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút hắn trước kia cũng là khôi phục năng lực có thể xương biến thái người a. Hiện tại nhốt tại cái này suy nhược thân thể chi, quả nhiên là không thể làm gì. Trong thời gian này, cũng có đồng học đến thăm La Quân cùng áo đen Tố Trinh. Đến nam đồng học chiếm đa số, toàn mẹ nó là đến xem áo đen Tố Trinh đương nhiên, chủ nhiệm lớp cũng đến thăm, biểu lộ quan tâm. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều tạo nên đầu chấn động, trí nhớ không rõ ràng giả tự tới. Dù sao bọn họ là xảy ra tai nạn xe cộ, đối với cái này hậu di chứng, mọi người cũng có thể tỏ ra là đã hiểu. La Quân cũng gặp người hỏi, cũng hỏi Trần Nhạc Di rất nhiều chuyện. Dần dần, La Quân bắt đầu với cái thế giới này cùng gia đình hắn có càng nhiều nhận biết. Như, Trần Nhạc Di gia cảnh rất là không tệ. Bất quá cũng là phụ mẫu mất sớm. nhưng phụ mẫu cho Trần Nhạc Di lưu lại phong phú tài sản cùng một nhà lợi nhuận ổn định công ty. Công ty kia là làm lẫn nhau liền mậu dịch ngoại thương sinh ý, cho đại hình điện thương nghiệp làm cung hóa. Hàng năm lợi nhuận đều có 10 triệu cấp bậc. Trần Nhạc Di tiếp nhận về sau, sinh ý cũng rất ổn định. Trần Nhạc Di có cái cứu cứu, vị này cứu cứu đến bây giờ chưa lập gia đình, khoảng 40 tuổi, là một vị sĩ quan cao cấp. Vị này cứu cứu gọi là Trần Thiên Nam. Trần Thiên Nam tu vi đã đạt tới 4 cấp thần long cấp độ, là cái tuyệt đối cao thủ. Đây cũng là Trần Nhạc Di làm ăn không có người nào dám chọc nguyên nhân vị trí. Trần Nhạc Di tại phụ mẫu tạ thế về sau, rất là cô đơn. 10 năm trước, Trần Nhạc Di tiếp xúc đến trẻ mồ côi đồng, đồng thời cùng Trần Tĩnh Giao. Ân, cũng là áo đen tố chinh phụ thân tiểu nữ hài này có chút hợp ý sau đó thu dưỡng Trần Tĩnh Giao. Trần Tĩnh Giao cùng Trần Tuấn là bạn tốt, cũng thuận tiện thu dưỡng Trần Tuấn. Lúc đó Trần Nhạc Di còn tại học, nàng làm ra quyết định này lúc bị các phương các mặt phản đối. Nhưng nàng có cái cứu cứu a. Cứu cứu giúp nàng giải quyết đây hết thảy. Cuối cùng là lấy cứu cứu Trần Thiên Nam danh nghĩa đến thu dưỡng. Đáng ra nói chuyện là, bây giờ Trần Tĩnh Giao cùng Trần Tuấn hiện tại ngay tại lớp 12. Trần Tĩnh Giao là hoa khôi lớp, thậm chí trường học hoa khôi. Trần Tuấn nha, không có tiếng tăm gì. Hắn thân thể duy nhất điểm nhấp nháy là có cái hoa khôi tỷ tỷ Trần Tĩnh Giao. Rất nhiều nam đồng học tiếp cận Trần Tuấn là vì có cùng Trần Tĩnh Giao lôi kéo làm quen cơ hội. Một tuần lễ về sau, La Quân cũng xuất viện về nhà tu dưỡng. Tuy nhiên La Quân khôi phục tốc độ không bằng áo đen Tố Trinh, nhưng lên thường nhân đến cũng vẫn là nhanh rất nhiều. Chỉ là La Quân chân vẫn không thể xuống giường hành động. Xuất viện ngày ấy, Trần Nhạc Di hòa áo đen Tố Trinh cùng đi tiếp La Quân. Trần Nhạc Di lái xe, mở là một cố gọi là châu dừng xe sang trọng. Trong một tuần lễ này, áo đen Tố Trinh rất ít đến bệnh viện, đều là đợi trong nhà nghỉ ngơi, áo đen Tố Trinh cũng không có đến thăm La Quân. Lúc này thời điểm gặp mặt, La Quân vẫn có một ít nhỏ ưu hoán, áo đen Tố Trinh thì là không để ý tới La Quân tiểu tâm tình, nàng bản thân thực chất bên trong là có chút lạnh lùng người. Trở về đường, áo đen Tố Trinh nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. La Quân bởi vì có Trần Nhạc Di tại, cũng không tiện cùng áo đen Tố Trinh nói thêm cái gì, cũng là sợ lộ tẩy. Cái này thiên cầu thế giới bên trong, lấy thế giới chi lực hình thành nhật nguyệt tinh thần. Vân vân. Chỉ ít, là tại người bình thường thân thể, là cảm giác không thấy cùng địa cầu có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chỗ ở cái này thành thị, gọi là Hướng Dương thành phố. Hướng Dương thành phố thuộc về thành thị cấp 1, là cái thành phố trực thuộc. Nơi này giá phòng là hơn 40.000 một mét vuông. Trần Nhạc Di nhà thì là cùng khu vực thành thị có chút khoảng cách, tới gần vùng ngoại thành, là cái biệt thự. Nơi này là khu biệt thự. Giao thông cũng rất tiện lợi. Một đường, Trần Nhạc Di đối La Quân đều rất quan tâm, hỏi han ân cần rất nhiều. La Quân trong lòng vẫn là cảm thấy Trần Nhạc Di tỷ tỷ này coi như không tệ. Trần Nhạc Di còn nói thêm, sang năm muốn thi đại học, ta đã cho các ngươi mời ra giáo, gần nhất bài tập vẫn không thể kéo xuống. Tĩnh Giao, ngày mai bắt đầu, ngươi không thể vô lại trong nhà, muốn đi học, biết không? Trần Nhạc Di là đang lái xe. Áo đen Tố Trinh thì là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng nghe vậy về sau, nhất thời cảm thấy đau đầu. Này, tỷ à, ta hiện tại tự hỏi một chút, đầu rất đau, ngươi để cho ta lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. La Quân tâm lý buồn cười, biết áo đen Tố Trinh chỗ đó sẽ làm cái nào bài tập a? Cái này đi học, khẳng định đau đầu, nhất định phải bù lại a. Hắn lập tức hòa giải, nói ra, đúng vậy a, tỷ. Lại nói, thi đại học lại có cái gì vội vàng, thực sự không được, chúng ta về sau cái gà rừng đại học cái gì cũng có thể a, sau khi tốt nghiệp làm việc cho ngươi, chúng ta không chọn tiền lương, ngươi cho chúng ta ăn một miếng được. Trần Nhạc Di nghe xong cười khúc khích, nói ra, Tiểu Tuấn, ngươi thật là từ nhỏ không có tiền đồ. Ta đối với ngươi vốn là cũng trông cậy vào không lớn, nhưng tỷ ngươi nhưng khác biệt, nàng tương lai là đi đại học kỳ họ tổ chất liệu tốt, có thể không thể bỏ bê. La Quân lập tức nói ra, ai nha, tỷ, ngươi cái này có thể đả thương ta tâm. Ngươi đây là trong khe cửa nhìn người, đem người nhìn dẹp. Ngươi chờ ta về sau nhất định thi nhị tỷ còn tốt. Ngươi khoác lác đi ngươi. Trần Nhạc Di nói ra, ngươi có thể thi cái cao đẳng đại học, ta cảm ơn trời đất. La Quân nói ra, cắt. Áo đen Tố Trinh ở một bên thì nhịn không được nói ra, tỷ, ta lại chậm mấy ngày, có được hay không? Mấy ngày? Trần Nhạc Di không buông tha. Một tuần lễ. Áo đen Tố Trinh nói ra, không được. Trần Nhạc Di nói ra, áo đen làm nói ra, 6 ngày, nhiều nhất 3 ngày. Trần Nhạc Di nói ra, áo đen Tố Trinh bất đắc dĩ, nói ra, tốt ta. La Quân cười ha ha. Hắn khó được có nhìn đến áo đen Tố Trinh như thế ăn quả đắng thời điểm. Nhưng thực tế, La Quân cũng biết, áo đen Tố Trinh là so sánh hưởng thụ loại quan tâm này. Không phải vậy, lấy nàng tính tình, mới sẽ không như vậy cùng Trần Nhạc Di nói chuyện đây. Xe rất nhanh lái về nhà. Biệt thự kia khu chung quanh đều là biệt thự, xe tiến vào một ngôi biệt thự. Trước biệt thự có đình viện, cũng có nhà để xe, còn có cái hồ bơi. Bên trong còn có hai cái bảo mẫu, một cái là làm vệ sinh, giặt quần áo, một cái là chuyên môn nấu cơm. Xe tiến vào trong đình viện về sau, Trần Nhạc Di để áo đen Tố Trinh đi cốp sau đem xe lăn lấy ra. Về sau, hai nữ sinh cùng một chỗ đem La Quân lấy tới xe lăn. Bảo mẫu nhóm cũng tới, hỏi han ân cần. Cái kia bảo mẫu, một cái xưng hô Hàn mẹ, một cái xưng hô Lý mụ, đều là tại Trần Nhạc Di nhà phục thị tầm 10 tuổi già bộ dáng. Cùng Trần Nhạc Di còn có Trần Đồng Đều, Trần Tĩnh Giao đều là rất có cảm tình. Trần Nhạc Di đẩy La Quân đi thẳng tới trong phòng khách Lư Hương trước, Lư Hương đằng sau là Trần Nhạc Di phụ mẫu Di Ảnh. Trần Nhạc Di nói ra, lần này các ngươi đại nạn không chết, đều là ba ba cùng mụ mụ trên trời có linh thiêng phù hộ. Các ngươi cho cha mẹ hương đi. La Quân nói gấp, ừm ân, ta muốn cho cha mẹ dập đầu. Ngươi khác bẩn, trước cho ngươi đi lấy. Chờ ngươi chân tốt, chạy không ngươi. Trần Nhạc Di nói ra. Hàn mẹ đưa cho La Quân cùng áo đen Tố Trinh phân biệt một nén nhang. Chương 2657, đệ nhất. Sau khi lại xong, áo đen Tố Trinh nói ra, ta trước đem Tiểu Tuấn đẩy trở về phòng đi. Trần Nhạc Di nói ra, sắp ăn cơm, ngươi dẫn hắn đi nghỉ ngơi một hồi, sau đó rửa tay đi ra ăn cơm. Áo đen Tố Trinh nói ra, được rồi. Trần Nhạc Di đón đến, còn nói thêm, đúng, cứu cứu hai ngày nữa muốn trở về, đến thời điểm hội tới thăm đám các người. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh hơi hơi ngẩn ngơ, hai người ngược lại là không có quá cảm thấy cảm giác. La Quân là cái khéo đưa đẩy người, lập tức làm ra hoan hỉ trạng thái, nói ra, vậy quá tốt. Trần Nhạc Di mỉm cười. Sau đó, Áo đen Tố Trinh đẩy La Quân trở về phòng. Trong phòng, Áo đen Tố Trinh khóa trái cửa phòng. Nàng hỏi, đi trường học, muốn học cái gì? La Quân từng tại Bình Hành Thế Giới thời điểm, là thành thành thật thật qua thư nhân, cho nên hiện tại không có gì cảm giác sợ hãi. Hắn cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi còn thật chuẩn bị đi sách sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia không phải vậy đâu. Ta hiện tại cảm thấy làm người bình thường chơi rất vui đây. Hơn nữa còn có thể đi sách cái gì, suy nghĩ một chút cũng rất thú vị. La Quân minh bạch Áo đen Tố Trinh tâm tình, hắn nói ra, ngươi nghĩ, ta đương nhiên ủng hộ ngươi. Lấy ngươi đại não khai phát trình độ, muốn cùng tiến độ này, cũng không có nhiều khó khăn. Trong mấy ngày này, ta thật tốt cho ngươi học bổ túc à, đến thời điểm, ngươi tự nhiên có thể làm đến một thông trăm thông. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu. La Quân nói ra, ta đã từng thử qua thân thể tiến hóa, trưởng khống thân thể thần linh cái gì. Cái kia là lần đầu tiên đi bình hành thế giới, cùng nhanh nhạy đối chiến. Cái kia thời điểm, ta có thể tăng tốc thân thể tốc độ tiến hóa, đó là tại không có pháp lực tình huống dưới. Nhưng về sau ta mới hiểu được, đó là bởi vì ta nhanh nhạy gen bệnh độc. Giống tình huống bây giờ, vô luận ta cỡ nào nỗ lực, cỡ nào đi trưởng khống thân thể, đều không thể tăng tốc thân thể tiến hóa. Áo đen Tố Trinh nói ra, vô duyên vô cớ muốn tăng tốc thân thể tiến hóa khẳng định không thành, ta gần nhất đang hấp thu linh khí, ôn dưỡng lôi nguyên. Loại này linh khí là một loại khí, không cách nào chuyển hóa thành pháp lực. Nhưng khí có thể trong thân thể du tẩu, đồng thời thông qua thể nội khí có thể ẩn ẩn trưởng khống bên ngoài khí. La Quân nói ra, ta cũng đang thử hấp thu linh khí, nhưng là thân thể vết thương vẫn còn, rất khó thi triển. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi ngược lại cũng không cần gấp, từ từ sẽ đến, tiến hành theo chất lượng đi. Cái thế giới này không có có pháp lực. Nói cho đúng, không phải là không có pháp lực, mà chính là quy tắc quy định, không cho phép có pháp lực. Thế giới chi lực hình thành pháp tắc cùng quy tắc. Tiến vào cái này thiên cầu thế giới, phải tuân thủ nơi này quy tắc. Trừ phi, chúng ta lực lượng lớn với trời bóng thế giới, mới có thể cải biến thiên cầu thế giới. La Quân nói ra, vậy đại khái là không có khả năng, ngươi là toàn thịnh thời kỳ thời điểm, cũng mất đi thế giới chi lực. Áo đen Tố Trinh nói ra, đây không phải điều quan trọng nhất, chúng ta mục tiêu không phải muốn phá vỡ thiên cầu thế giới quy tắc, mà chính là tìm kiếm chân thân. Nàng sau đó tự nhiên nói ra, cũng không nóng nảy, ta hy vọng có thể qua mấy năm loại này nhàn nhã sinh hoạt, nắm giữ loại này thân thể cảm giác, xác thực rất là khéo. Không nói, ta cái bụng giống như lại đói. Cái kia đùi gà vị đạo là coi như không tệ. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn theo rất nghiêm túc nói, theo lý luận tới nói, chúng ta ở chỗ này qua 100 năm cũng có thể. Chẳng khác gì là người bình thường cả đời, chúng ta chỉ cần tìm về chân thân, sau cùng trở lại chính xác thời gian điểm không biết chậm trễ bất cứ chuyện gì. Cho nên, không sao cả, ở chỗ này, ngươi có thể làm là đến du lịch, tới chơi. Thời gian nhiều lâu đều có thể, ta cùng ngươi. Áo đen Tố Trinh nhất thời mừng rỡ, nói ra, đây chính là ngươi nói. La Quân nói ra, đúng. Áo đen Tố Trinh tâm tình xác thực rất vui vẻ, nàng theo rồi nói ra, Trần Nhạc Di cho ta một loại muội muội ta cảm giác, loại cảm giác này cũng rất diệu. La Quân hiểu ý cười một tiếng, nói ra, ngươi vui vẻ tốt. Hai người chính trò chuyện, bên ngoài Trần Nhạc Di đang kêu, muốn ăn cơm, các ngươi mau ra đây, rửa tay. La Quân lập tức đáp, được rồi. Hắn theo lại đối Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cẩn thận nghiên cứu cái thế giới này, nơi này võ học mức độ rất cao. Cơ hồ là toàn dân đều là võ, đi ra ngoài đụng phải cao thủ tỷ lệ rất cao. Đại đa quốc gia đều nắm giữ siêu cấp vũ khí chế ước đối phương. Cho nên, đại chiến tranh rất không có khả năng đánh lên. Nhưng lại bởi vì võ giả quá nhiều, rất nhiều cao thủ hội lên lòng xấu xa, làm chuyện xấu, hoặc xung làm tay chân. Ở chỗ này cao thủ, rất nhiều đạn, vũ khí, bao quát bạ rủ cả chờ một chút, đều không làm gì được bọn họ. Cho nên, phía chính phủ cũng rất xem trọng võ đạo. Bởi vậy mới mở võ khoa. Nơi này tùy tiện một người cảnh sát đều là võ khoa tốt nghiệp, nắm giữ vũ lực giá trị. Áo đen Tố Trinh nói ra, sau đó cái này Trần Tuấn cùng Trần Tĩnh Giao, còn có Trần Nhạc Di giống như đều là khoa, đều không biết võ lực, đúng không? La Quân cười khổ, nói ra, không sai. Chúng ta tỷ tỷ này còn không có mời bảo tiêu, ta cảm thấy đây là rất không an toàn. Vạn vừa gặp phải cái gì ngoài ý muốn, chúng ta một chút lực lượng để kháng đều không có. Chúng ta mặc dù nói ở chỗ này không nóng nảy, nhưng nhất định phải có bảo vệ mình lực lượng. Không phải vậy, vạn nhất bị người cho đánh chết, đây mới gọi là thật sự là bị chết oan uổng, không phải sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta lôi nguyên là giữ lấy ứng phó chuyện này, nhưng lôi nguyên chỉ có thể ứng phó một lần. Chúng ta phải gấp rút tập võ, không nói có thể khôi phục lại trước kia bản sự, nhưng làm sao cũng muốn trong cái thế giới này trở thành đỉnh phong tồn tại. La Quân nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Hiện tại chúng ta khởi điểm có thể không sai biệt lắm, ngươi có thể đừng giảm bớt nha. Đến thời điểm lại không như ta, ngươi đến thừa nhận là kỹ không bằng ta nha. Áo đen Tố Trinh vừa cười vừa nói. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó còn nói thêm, không phải ta theo ngươi khoác lác, tại không có pháp lực thế giới bên trong, ta là cái này đệ nhất, là vương, tuyệt đối vương. Đó là bởi vì ngươi còn không có đụng phải ta. Áo đen Tố Trinh chẳng thèm ngó tới. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, có điều, ngươi chờ một chút hút. Ngươi bây giờ bắt đầu tu luyện, cái này gọi cùng một khởi điểm sao? Hắn sau khi nói xong, lại mất cười nói, không đúng, ta theo ngươi tính toán cái này làm gì? Ta để cho ngươi điểm cũng là có thể. Ngươi một mực trước tu luyện. Không. Áo đen Tố Trinh nói ra, lời này của ngươi nhắc nhở ta, trừ ta hiện tại ngươi nhiều lôi nguyên bên ngoài. Hắn ta và ngươi không sai biệt lắm, ta còn thực sự trước không tu luyện, ta chờ ngươi. Tiến độ một dạng, chúng ta lại bắt đầu. La Quân cười hắc hắc, nói ra, đây chính là chính ngươi tuyển. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta muốn cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. La Quân vốn là ở tại hai lầu, nhưng bởi vì hắn đi đứng bây giờ không tiện, cho nên Trần Nhạc Di để Hàn mẹ dưới lầu thu thập một cái phòng đi ra, để La Quân tạm thời ở tại ăn cơm thời điểm. Áo đen Tố Trinh ăn rất thơm, găm đùi gà, uống vào nước ngọt có gas, còn có kho thịt bò, nàng cũng cảm thấy rất là không tệ. Áo đen Tố Trinh đời này uống qua không ít tiên rượu, cũng ăn qua không ít rượu ngon ngọt quả. Thức ăn bình thường, nàng đương nhiên cũng ăn qua, chỉ là nàng ăn không ra thức ăn bình thường mỹ vị tới. Riêng là cái này trong 800 năm, nàng mất đi chính thức thân thể, đối loại tư vị này càng khó có thể hơn thể hội sở lấy bây giờ. Áo đen Tố Trinh cảm thấy mình thật sự là hạnh phúc tới cực điểm. La Quân khẩu vị thực cũng rất tốt, nhưng hắn tại Trần Nhạc Di giám sát dưới, chỉ có thể uống chút cháo cùng canh xương hầm, ăn chút thanh đạm đồ vật. La Quân tu luyện tới sau đến thời điểm, thực đối thức ăn bình thường cũng mất đi khát vọng. Rất nhiều dục vọng là tại biến mất, cho nên bây giờ, hắn cũng cảm thấy những thức ăn này dụ hoặc rất lớn. Làm người bình thường, cũng có làm người bình thường khoái lạc a. Đúng. Ăn vào một nửa thời điểm, La Quân đối Trần Nhạc Di nói ra, "Tỷ, thông qua lần này tai nạn xe cộ sự tình, ta cùng nhị tỷ rút kinh nghiệm xương máu, muốn chuyển tới võ khoa đi." Trần Nhạc Di nao nao, nói, "Nàng cho là mình nghe lầm." La Quân cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, "Chúng ta muốn chuyển võ khoa." Trần Nhạc Di sầm mặt lại hỏi Áo đen Tố Trinh, nói ra, "Tính Giao, ngươi là làm sao muốn?" Áo đen Tố Trinh thản nhưng nói ra, "Đúng, ta cũng muốn chuyển võ khoa." Trần Nhạc Di nhất thời nổi nóng, nói ra, "Các ngươi thật sự là não tử bị đụng hư à, đều nói cái gì ăn nói khùng điên. Võ khoa đều là từ nhỏ học khai bắt đầu, các ngươi đều đến lớp 12, chuyển cái gì võ khoa? Xoay chuyển sao?" La Quân nói ra, "Thì, nhưng võ khoa so sánh đơn giản a. Chúng ta hóa chi thức lại không rơi xuống, chỉ cần chúng ta vũ lực giá trị cùng phải đi, muốn chuyển cũng là có thể. Không phải phía trước cũng có rất nhiều loại này ví dụ, như vị thiên tài kia thiếu niên Trung Ly, không phải cũng là cao tài chuyển võ khoa. Bây giờ người ta đều tiến vào quốc tế trường quân đội đào tạo sâu. Loại này ví dụ, quốc gia chúng ta, còn có nước ngoài đều có rất nhiều mà. Vậy cũng là phượng mao lân giác sự tình, các ngươi cảm thấy bản thân là thiên tài võ học sao? Ta làm sao một mực không có phát hiện? Lúc trước khoa, cũng là chính các ngươi lựa chọn. Lúc trước cho các ngươi linh thức đan phục dụng, không có hút nhập linh khí. Các ngươi căn bản không võ khoa. Cái kia lúc trước sự tình, La Quân không biết còn có cái này một gốc dạng, càng không biết cái gì linh thức đan. Chẳng lẽ võ khoa muốn phục dụng linh thức đan? Linh thức đan là cái gì ý tứ? La Quân trong lòng nhất thời có rất nhiều nghi vấn. Rất nhiều thứ, chỉ từ lẫn nhau liền chiếm được tin tức vẫn là quá không rõ ràng a. Ngươi nói là, ngươi bây giờ là thiên tài võ học. Trần Nhạc Di vừa bực mình vừa buồn cười, nói theo, "Tiểu Tuấn a, ngươi chừng nào thì có thể làm ra làm chơi ra chơi một chút a. Học tập lại không dụng công, hiện tại còn ý nghĩ hao huyền. Không nói, ăn cơm." La Quân cái này bất đắc dĩ a. Áo đen Tố Trinh ở một bên cũng không nhiều lời, buồn bực ăn cơm. Trước mắt mỹ vị đối nàng sức hấp dẫn còn là rất lớn. Sau khi ăn cơm xong, La Quân lần nữa bị Áo đen Tố Trinh đẩy trở lại trong phòng. "Vừa mới ngươi cũng không nhiều giúp ta nói vài lời." La Quân vào phòng sau đoán trách Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh chẳng hề để ý, nói ra, "Có cái gì tốt nhiều lời, đến thời điểm hai ta chỉ cần tu vi đi, muốn chuyển võ khoa còn khó sao? Lại nói, có đi hay không võ khoa có cái gì vội vàng? Ngươi ngược lại là rộng rãi." La Quân bất đắc dĩ Áo đen Tố Trinh nói ra, "Vốn là mà." La Quân nói ra, "Cái kia, linh thức đan là cái gì quỷ?" Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta cũng không biết ta." La Quân nói ra, "Ta phải thật tốt tra một chút." Hắn nói xong dùng di động đang tra hỏi ý kiến linh thức đan lên. Hồi lâu sau, La Quân đối linh thức đan có sơ bộ giải. "Ngươi lai, muốn hút vào một luồng linh khí tại thể nội, hình thành ban đầu linh khí chi thể, là cần linh thức đan loại vật này." Chương 2658, Liệu Thương. La Quân từng bước hiểu được linh thức đan loại vật này, linh thức đan chia rất nhiều loại phẩm cấp, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm cùng tân phẩm. Tên như ý nghĩa, linh thức đan càng tốt, hấp thu linh khí thì càng thuần, đến thời điểm thành liền có thể liền sẽ càng cao. Nếu như ngươi phục dụng thần phẩm linh thức đan, tại thanh linh công cấp một thời điểm, khả năng bởi vì ngươi linh khí đầy đủ thuần, lực lượng thì có thể thắng được cấp 2 cùng tam giai. Linh khí tại thân, cung cấp nội công, nội lực, hội tăng cường lực lượng cùng tốc độ. Đồng thời, cũng có thật nhiều kỹ xảo, tỉ như xuyên kình, chuyên cần nghiên cứu, ba tức kình, cách sơn đảng lưu chờ một chút, đều là tất tu công khóa. Trong này học vấn rất đại cùng thế giới bao la khác biệt là, thế giới bao la cũng có thể tu luyện thành cao thủ. Nhưng thế giới bao la khí cùng nơi này khí không thể so sánh. Nơi này linh khí tại thân, lực lượng cực lớn. Tại thế giới bao la luyện võ, muốn luyện ra chân thực công phu là rất không dễ dàng. Phải học được nổ lông tơ, đóng chặt nguyên khí, phải học được tẩy tủy chi pháp, nộ ra ám kình chờ một chút, vậy cũng là rất khó khăn. Riêng làm một cái bế nguyên khí, nổ lông tơ, riêng một điểm này liền đã làm khó quá nhiều người đương nhiên, linh thức đan, hấp linh khí cũng không dễ dàng. Bất quá, cái này xác suất thành công vẫn là so thế giới bao la bế nguyên khí muốn dễ dàng nhiều. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì, cái thế giới này linh khí rất là dồi dào. Tu luyện thanh linh công sẽ để cho lực lượng biến đến rất lớn, đến thanh linh công cựu giai thời điểm, lực lượng có thể đạt tới đến 10.000 cân. Liên như hình người như đạn tháo, vừa xài bước ra hơn 20 mét, thân hình như điện, phi hoa trích diệp, giết người vô hình đến mức tu luyện thần long khí công, cái kia chính là lại càng không cần phải nói. Thần long khí công cơ hồ giống như là pháp thuật đồng dạng tồn tại. Thần long khí công cựu giai cao thủ, lấy thần long có thể bay lượn hơn 100 dặm. Thần long gào thét, có thể đem phương viên 300 mét sinh vật toàn bộ giết chết. Loại kia âm ba chi lực, khủng bố tới cực điểm ở cái này thiên cầu thế giới bên trong, tu luyện tới thần long cựu giai cao thủ cũng không phải là không có. Nghe đồn rằng, Lợi quốc thì có 3 vị, Hoa quốc cũng có 1 vị, còn có Đảo quốc, Đảo quốc cũng có 2 vị. Nghe đồn rằng thậm chí còn sẽ vượt qua thần long cựu giai cao thủ, loại kia cao thủ có thể triệu hoán 2 đầu thần long. Nghe nói, cảnh giới tối cao là có thể triệu hoán 9 đầu thần long, nhưng hiện tại lại khác, thiên cầu thế giới bên trong xuất hiện nhiều nhất chỉ có triệu hoán qua 2 đầu thần long. Triệu hồi ra 2 đầu thần long cao thủ gọi là Lan Tu Tư, chính là nước người da trắng. Hắn đã biến mất hơn 50 năm. La Quân giải những tin tức này đều là quan phương tin tức. Hắn biết, khẳng định còn có rất nhiều ẩn tàng cao thủ tu luyện tới thần long cựu giai, tuyệt đối không chỉ như thế một điểm, đây là một cái gió dục mây vần thế giới. La Quân cũng lý giải thế giới quy tắc vì sao lại dạng này, bởi vì thế giới này không có 3000 thế giới. Nếu như từng cái đều trưởng khống loại kia bước lên ngôi sao pháp lực, cái thế giới này liền có thể sẽ bị những cao thủ chấn vỡ. Chờ một chút. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lập tức hỏi bên người đang xem sách áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh một mực tại dụng công đâu, bởi vì nàng đáp ứng Trần Nhạc Di, 3 ngày sau đó muốn đi lên lớp. Làm sao? Áo đen Tố Trinh ngẩng đầu, nhìn La Quân liếc một chút. La Quân nói ra, ngươi nói cái thế giới này không thể có pháp lực, đúng không? Áo đen Tố Trinh nói ra, không sai a. La Quân nói ra, có vẻ như ngươi tiến đến thời điểm là dùng pháp lực giúp ta phía trên cái này Trần Tuấn thân thể. Còn có, Lôi Nguyên cũng là pháp lực a. Áo đen Tố Trinh nao nao. Nàng sau đó cũng rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, nàng nói ra, ta cũng nói không rõ lắm, ngươi tiểu nói này ngược lại thật sự là nhắc nhở ta. Dựa theo đạo lý tới nói, chúng ta thì là không thể tiến đến. Trước đó vào không được, cũng là loại này thế giới quy tắc tại hạn chế chúng ta. Nhưng về sau, vì cái gì lại tùy tiện tiến đến đâu? La Quân nói ra, có phải hay không là bởi vì, ngươi hắc ám nguyên tố cùng hầu nguyên tố dung hợp về sau, ngươi cũng trở thành quy tắc bên trong một bộ phận. Áo đen Tố Trinh nói ra, rất có cái này khả năng, nhưng lúc này, ta xác thực không cách nào lại thi triển pháp lực. Ân, nói cho đúng, không thể lại sinh ra tân pháp lực. Não vực tinh thần lực giống như người bình thường. La Quân nói ra, thật đúng là làm không rõ lắm, chúng ta với cái thế giới này giải quá ít, còn cần tăng cường lý giải. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, nói ra, không nóng nảy, chúng ta có là thời gian. La Quân cười một tiếng, nói ra, đúng vậy a. Sau đó, La Quân lại dò xét trước mắt áo đen Tố Trinh. Hắn cười cười, nói ra, ngươi có hay không đi chiếu qua tấm gương? Áo đen Tố Trinh nói ra, chiếu qua a. Trước mắt áo đen Tố Trinh cũng là 10 phần thiếu nữ. Nàng mặc lấy thịt trắng, cao bồi áo khoác, đâm cái đuôi ngựa, thân dưới mặc là quần bò. Thiếu nữ cảm giác coi là thật 10 phần, mà lại cũng là tuyệt đối mỹ nhân bại hoại. Ta thật không nghĩ tới, trước mắt cái này người cũng là ngươi, rất thú vị. La Quân từ đáy lòng cảm thán áo đen Tố Trinh nói ra, ta cảm thấy, ngươi càng cần phải đi chiếu soi gương. La Quân nói ra, há, đúng. Ta còn không sao cả, đường đường chính chính dò xét qua chính mình đây. Áo đen Tố Trinh đem La Quân đẩy đến trang điểm trước gương. La Quân liền tỉ mỉ dò xét trong kính chính mình. Cái kia trong kính thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, tóc ố vàng, xem ra tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ. Thể cốt đơn bạc, gầy, ước chừng 1m78 bộ dáng. Xem ra cũng là loại kia dễ khi dễ đổ hèn nhát. La Quân cảm thấy mình phía trên cái này thân thể về sau, duy nhất cho Trần Tuấn mang đến biến hóa chính là hai mắt có thần. Không thể nói đẹp trai, nhưng cũng không xấu, rất phổ thông một người. Ném đến trong đám người, tuyệt đối sẽ không bị liếc một chút tìm ra. Ừ mừng. La Quân nhìn về sau, sờ mũi một cái, gật gật đầu, nói ra, cũng không tệ lắm mà. Thực ta trước kia cũng không đẹp trai, chủ yếu là khí chất tốt. Áo đen Tố Trinh cười ha ha một tiếng, lại cũng không nói thêm cái gì đối với loại này bên ngoài túi ra cái gì, nàng vốn cũng không có chú ý. Ta đi, đau bụng. Ngay lúc này, áo đen Tố Trinh bỗng nhiên nhướng mày, áo đen Tố Trinh quay người nhanh chóng ra ngoài. La Quân buồn bực, làm sao còn đột nhiên đau bụng? Hắn sau đó nghĩ lại, đột nhiên minh bạch cái gì. Ta đi, cái kia không phải đến đại di mụ a. Hắn cảm thấy buồn cười, áo đen Tố Trinh chỉ sợ đối loại kinh nghiệm này vẫn là rất lạ lẫm. Làm một người bình thường, tự nhiên sẽ có người bình thường phiền não đối ở hiện tại thân thể, La Quân cũng không có cái gì bất mãn. Hắn duy nhất không đầy chính là thương thế khôi phục quá chậm. Trước kia hắn trong nháy mắt cũng là sấp xỉ 10000 bên trong. Hiện tại đứng lên cũng không thể, thật sự là càng xem càng nổi nóng. La Quân suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là muốn gia tăng điểm chính mình liệu pháp. Nửa giờ sau, áo đen Tố Trinh tới gặp La Quân. Sắc mặt nàng không được tốt. La Quân hỏi, "Ngạch, đến bên trong cái?" Áo đen Tố Trinh khuôn mặt đỏ lên, nói, "Lan." La Quân thì biết mình đoán đúng, hắn theo rồi nói ra, "Ta thương thế này khôi phục quá chậm, ta phải nghĩ một chút biện pháp." "Ngươi muốn biện pháp gì?" Áo đen Tố Trinh hỏi. La Quân nói ra, "Ta cho ngươi mở chút dược tài, ngươi giúp ta đi mua về." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Tốt ta, ngươi nói." La Quân ngay sau đó trong điện thoại viết rất nhiều dược tài tên, sau đó phát cho Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh phải sự tỉnh. La Quân ngay sau đó lại hít sâu một hơi, hắn hai mắt nhắm lại, đột nhiên vừa mở, lập tức tất cả lông tơ thì dựng thẳng lên. Chương 2659, cứu cứu. Nổ lông tơ, bế nguyên khí. Đây là La Quân nhiều năm như vậy kiến thức cơ bản. Hắn chỉ cần hơi chút khôi phục, còn có thể tiếp tục luyện tẩy tùy công. Hắn hội hổ báo lôi âm, cũng sẽ nhật nguyệt tinh tâm quyết, vậy cũng là phi thường tốt tẩy tùy công. Trước mắt tôn này thân thể tạp chất quá nhiều, chỗ lấy thân thể lộ ra nặng nề, huyết dịch cũng mỏng manh, cho nên lực lượng cũng thiểu. Tẩy tùy quyết luyện càng về sau, là có thể luyện tùy như xương, luyện huyết hồng tương. Khớp xương bên trong cốt tùy như xương một dạng trắng như tuyết, không có một tia tạp chất. Huyết dịch như thủy ngân đồng dạng, phát ra hoa dâm ánh sáng, như thủy ngân, nhưng lại cũng không phải thật sự là thủy ngân. Đến cảnh giới này, cũng là nhục thân đại thành. Về sau, gân cốt cứng rắn như sắt thép. Bì mô như tê giác da đồng dạng chờ chút. Võ học bên trong học vấn rất lớn, mã phu là không luyện được tuyệt thế cao thủ. Luyện võ cũng cần đại học vấn. Đồng thời, còn muốn có tính khí. La Quân tại võ học phía trên, chẳng khác gì là loại kia cầm giải Nobel cấp bậc siêu cấp giáo sư. Tại võ học phía trên, hắn tạo nghệ nhưng nói là thiên hạ vô địch. Cho nên, đối với La Quân tới nói, lúc này, hắn cần là thời gian. Cái thế giới này võ học hơi có khác biệt. Khả La Quân cũng không lo lắng, bởi vì vạn pháp giống nhau, chung quy là có thể trăm sông đổ về một biển. Nổ lông tơ về sau, La Quân lập tức liền đau hừ một tiếng, bởi vì khẽ động vết thương. Hắn nhưng là khai đao làm giải phẫu. La Quân lập tức từ bỏ loại này luyện tập đối với trước đó hai nạn xe cộ, La Quân cũng hơi có giải. Là bọn họ xe trường học đột nhiên đi vòng, cùng đối diện hàng hóa nhỏ xe đục vào. Bạn cùng lớp còn chết mấy cái. Đó là cái chuyện lớn. Trường học bởi vậy còn nghỉ học mấy ngày. Có điều lúc này, cái kia bồi thường, hết thảy đều tại hướng tốt phương diện tiến hành. Hàng hóa nhỏ xe tài xế cùng xe trường học tài xế trực tiếp bị chụp tới ngồi xổm phòng giam đi. Bồi thường phương diện, chủ yếu vẫn là trường học cùng bộ giáo dục tại gia. Bộ giáo dục lãnh đạo cùng lãnh đạo trường học cũng thay nhau đến xem qua La Quân cùng áo đen Tố Trinh đại ước một giờ sau, áo đen Tố Trinh đem La Quân cần dược liệu mua về. Lúc trở về, mới vừa vào biệt thự phòng khách thì cùng Trần Nhạc Di đụng vừa vặn. Trần Nhạc Di gần nhất đều không sao cả đi công ty đi làm, tâm tư toàn ở La Quân cùng áo đen Tố Trinh trên thân. Mua cái gì? Trần Nhạc Di hỏi áo đen Tố Trinh nào, sau đó có chút buồn bực, nói ra, thuốc. Nàng còn thật không sẽ nói láo. Đời này, nàng đều không có nói láo. Thuốc gì? Trần Nhạc Di cũng là nghe thấy được một số bên trong mùi thuốc nói mới hỏi áo đen Tố Trinh nói ra, là nhỏ Thanh Tú để cho ta mua. Nàng không sẽ nói láo, cho nên không chút do dự bán La Quân. La Quân vừa vặn đẩy xe lăn đi ra. Trần Nhạc Di cầm qua áo đen Tố Trinh mua thuốc, kiểm tra một phen, sau đó sắc mặt không tốt lắm hỏi La Quân, ngươi muốn những thứ này đông dược làm cái gì? Ta làm sao không biết ngươi chừng nào thì còn thành thầy thuốc? Ngươi cái này trong trường học, học tập không có học tốt, bàn môn tà đạo đồ vật còn hiểu cực kỳ nhiều mà. La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, ai nha, tỷ à, tục ngữ nói tốt, 360 được, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Ta học tập là không tốt, ngươi cũng không cần lao tại cái này học tập phía trên công kích ta mà. Chính ta tại trên internet nhìn rất nhiều đông dược thư tịch, cũng hiểu một số dược lý. Ngươi để cho ta thử một chút mà. Thử cái gì thử? Trần Nhạc Di tức giận nói ra, thuốc là có thể tùy tiện ăn sao? Tại trên internet nhìn điểm đồ vật, liền cho rằng ngươi so thầy thuốc đều lợi hại hơn a. La Quân nhấc tay đầu hàng, nói ra, tốt, thì ta sai. Trần Nhạc Di lúc này mới đem thuốc đưa cho áo đen Tố Trinh, nói ra, đi ném. Áo đen Tố Trinh ngoan ngoãn tiếp nhận, nói ra, tốt. Quay người, thật đi ra cửa bên ngoài, ném ở trong thùng rác. La Quân lòng này đau a, nhưng hắn lại không thể làm gì. Ngay lúc này, Trần Nhạc Di tiếp vào công ty gọi điện thoại tới. Nàng tiếp điện thoại xong về sau, liền đối áo đen Tố Trinh nói ra, ta muốn đi công ty một chuyến, các ngươi ở nhà ai đi a? Áo đen Tố Trinh hòa La Quân liên tục gật đầu. La Quân nói ra, thì trên đường cẩn thận nha. Trần Nhạc Di mỉm cười, sau đó quay người đi nhà để xe, chỉ chốc lát sau lái xe nên ngang rời đi. Nhanh đi đem thuốc cho ta kiếm về. La Quân gặp Trần Nhạc Di đi, vội vàng hướng áo đen Tố Trinh nói ra, áo đen Tố Trinh mắt nhìn vậy bên ngoài thùng rác, sau đó nói, ta đẩy ngươi đi kiếm a, quá bẩn. Em gái ngươi a? La Quân im lặng. Áo đen Tố Trinh vẫn thật là đẩy La Quân đi thùng rác bên cạnh, La Quân lại không tốt đứng dậy. Áo đen Tố Trinh thực sự nhìn không được, cuối cùng vẫn là giúp La Quân đem dược tài kiếm đi ra. Về sau cũng là vào nhà, đến trong phòng. Vừa tiến gian phòng, Lý Mụ lại đưa tới súp nhân sâm để La Quân cùng áo đen Tố Trinh uống, áo đen Tố Trinh tiếp canh, nói cảm ơn. Sau đó lại đem cửa phòng một lần nữa đóng lại. La Quân ngoan ngoãn đem súp nhân sâm uống, hắn hiện tại xác thực cần rất nhiều dinh dưỡng. Đồng thời, cũng muốn tăng lên thân thể tố chất, phòng ngừa quá bổ không tiêu nổi hiện tượng xuất hiện đem những dược liệu kia, phê đem cao, chấn thương kỷ, còn có một số còn lại dược tài lấy ra. Ta dạy cho ngươi một loại kinh lực, ngươi là đã hút nhập linh khí, đúng hay không? La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, đúng. La Quân nói ra, ngươi thật giống như không ăn linh thức đan. Áo đen Tố Trinh nói ra, không ăn. Nhưng ngươi lại thành công hút nhập linh khí. La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, rất đơn giản a. La Quân im lặng, nói, có phải hay không đến nơi đây, ngươi thiên phú vẫn là muốn biến thái như vậy. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi nói chính sự đi, hiện tại muốn làm sao làm? La Quân nói ra, tốt, loại này kinh lực là ám kình phun ra nuốt vào, có thể đem dược lực trực tiếp đẩy vào ta tạng phủ bên trong, dễ dàng cho hấp thu. Ta ăn những thuốc kia, thoa những thuốc kia, có rất nhiều thuốc đều là bị thân thể hắn vị trí tiêu hóa hoặc lãng phí. Đây là trực tiếp liệu pháp, ám kình, ở chỗ phun ra nuốt vào, ngươi nhìn. Hắn nắm qua áo đen Tố Trinh tay, biểu thị lên. Tuy nhiên lúc này La Quân kinh lực rất yếu, nhưng cũng không trở ngại hắn biểu thị áo đen Tố Trinh nội tính cực cao, nhanh gọn học hội. Nàng đem những thuốc kia bóp nát về sau, tại La Quân phần lưng cùng trên đùi hắn nhất. La Quân gãy xương ngay tại sinh trường, ngoại lực là gần như không thể đụng. Nhưng áo đen Tố Trinh thông qua ám kình, lại là thần kỳ không có đụng phải La Quân gãy xương, nhưng lại để dược lực thấm vào. Về sau, lại lần nữa trói lại thạch cao cùng thanh nẹp. Tuy nhiên lại phương thức trị liệu này có thể tăng tốc La Quân khôi phục, nhưng dù sao vẫn là chậm, cái này khiến La Quân rất là bất mãn. Hắn quá đáng ghét loại này ngồi tại trên xe lăn sinh hoạt, hận không thể lập tức liền khôi phục lực lượng, phi nước đại 3000 dặm đến đón lấy trong 3 ngày, áo đen Tố Trinh cũng không có thời gian đi tu luyện. Đương nhiên, nàng cũng cùng La Quân có quân tự ước định, muốn chờ La Quân cùng một chỗ tu luyện. Trong 3 ngày này, La Quân tại giúp áo đen Tố Trinh bù lại văn hóa tri thức, đem Trần Tĩnh giao trước đó bài tập toàn bộ tìm ra, La Quân cho áo đen Tố Trinh giảng giải. Trần Nhạc Di đến nhìn thời điểm, La Quân liền nói là áo đen Tố Trinh đang cho hắn học bù, đồng thời, Trần Nhạc Di cũng mời ra giáo áo đen Tố Trinh học rất nghiêm túc, mà lại, nàng cũng học cực nhanh. Nàng thật sự là quá thông minh, IQ độ cao là phàm nhân khó có thể tưởng tượng. 3 ngày thời gian, áo đen Tố Trinh tại số học phương diện biểu hiện ra thiên phú kinh người đến mức vật lý, hóa học, địa lý chờ một chút, càng là nhanh chóng đuổi đi lên. Lịch sử cũng là như thế. Bao quát Lợi Quốc Lợi Ngữ, áo đen Tố Trinh cũng là học cực nhanh. Nhất pháp thông thì vạn pháp thông tại áo đen Tố Trinh trên thân bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cũng chính là tại ngữ văn phương diện, viết văn phương diện, áo đen Tố Trinh kém một chút. Nàng quả thực không am hiểu tình cảm biểu đạt, mà làm văn là cần tình cảm biểu đạt. La Quân phối hợp chính mình dự tài, tăng thêm Nhật Nguyệt Tĩnh Tâm Quyết hô hấp pháp, hắn thương khép lại tốc độ lại đang tăng nhanh. Buổi tối thời điểm, gãy xương chỗ ngứa không gì sánh được, La Quân dường như có thể cảm giác được thịt mới ngay tại nảy mầm. Tại ngày thứ 3 buổi tối, áo đen Tố Trinh xuyên lên đồng phục. Bạch Lam Đường Vân đồng phục xuyên tại áo đen Tố Trinh trên thân, tuyệt không hài hòa. La Quân nhìn lại là cười ha ha, bởi vì hắn nghĩ đến tung hoành vô địch giả Lam Nữ Quân. Toàn thân áo đen, lãnh khốc vô song nữ chiến thần, bây giờ lại thành mặc đồng phục, buộc đuôi ngựa hoa khôi, sự biến hóa này quả thực là rất thú vị. Áo đen Tố Trinh thì là hung hăng trắng La Quân liếc một chút. Lúc này chính là tháng 11, khí trời dần dần giá lạnh, áo đen Tố Trinh trùng quy là đi học, La Quân cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì hắn không nhìn thấy áo đen Tố Trinh đến trường thời điểm là cái dạng gì. La Quân hiếu kỳ hỏi áo đen Tố Trinh, áo đen Tố Trinh nói ra, cái này có gì đáng kinh ngạc, những lao sư kia giảng rất đơn giản. Bất quá có rất nhiều nhàm chán nam tử thích đến bắt chuyện, ta đều không ý. La Quân nghe vậy về sau, cũng chỉ có thể cười ha ha một tiếng. La Quân khôi phục tình huống càng ngày càng lý tưởng, 10 ngày sau, liền đã có thể chống quải trượng hành động. Cái này khiến Trần Nhạc Di mừng rỡ. La Quân chính mình vẫn cảm thấy chậm. Một ngày này buổi chiều, chính là thứ bảy. Sắc trời rất là âm trầm, lạnh lẽo, áo đen Tố Trinh cũng ở nhà, nơi này cuối tuần cũng là muốn đi trường học bù. Bất quá Trần Nhạc Di cho áo đen Tố Trinh xin phép nghỉ, bởi vì các nàng cứu cứu Trần Thiên Nam hôm nay muốn trở về. Trần Nhạc Di lớn nhất tôn trọng chính là cái này cứu cứu. Nàng để Hàn mẹ cùng Lý Mụ cùng một chỗ chuẩn bị tràn đầy cả bàn đồ ăn, còn mở một chai cấp cao rượu vang đỏ. 3 giờ chiều, Trần Nhạc Di hòa áo đen Tố Trinh cùng một chỗ lái xe đi phi trường đón Trần Thiên Nam. La Quân trong nhà chờ đợi áo đen Tố Trinh vốn là không muốn đi, nhưng nàng cũng không tiện nói không đi, sợ Trần Nhạc Di thương tâm. 5 giờ chiều, Trần Nhạc Di lái xe trở về. La Quân tại cửa ra vào chờ đợi, đương nhiên, hắn là ngồi tại trên xe lăn. Xe trước dừng lại, cửa xe mở ra. Từ bên trong xuống tới một tên thân thể mặc quân trang thanh niên nam tử, áo đen Tố Trinh theo ở phía sau, nàng mặc lấy màu đen áo lông, lộ ra trầm tĩnh không gì sánh được. Thanh niên nam tử nắm giữ hai đạo mày kiếm, đẹp trai, ngay ngắn. Mặc dù hắn đã 40 tuổi, nhưng hắn xem ra mới hơn 20 tuổi. Nam tử này trên người có một cỗ phong mang cùng chính khí, trông thấy hắn, kẻ xấu chi đồ liền sẽ tự nhiên sinh ra lòng kính sợ. Hắn chính là Trần Thiên Nam. La Quân tại Trần Tuấn điện thoại di động thấy qua Trần Thiên Nam ảnh chụp đáng giá nói chuyện là, Trần Tuấn điện thoại di động là vân tay mật mã. Cho nên La Quân dùng ngược lại không lao lực. Trần Thiên Nam sau khi xuống xe, liền hướng La Quân đi tới, hắn hướng La Quân cởi mở cười một tiếng, nói ra, "Tiểu Tuấn, cứu cứu nghe nói ngươi lần này là đại nạn không chết ta. Thế nào, hiện tại hoàn hảo a?" La Quân đối cái này Trần Thiên Nam ấn tượng đầu tiên rất là không tệ, nghe vậy nết miệng cười một tiếng, nói ra, "Trừ chân còn không có phục hồi như cũ, hắn hết thể đều rất tốt. Cứu cứu, chúng ta có thể tính đem ngài trông mong trở về." Chương 2660, người không thể xem bề ngoài. La Quân cười rất rực rỡ, trong lời nói có một loại tự tin và thoải mái vị đạo. Trần Thiên Nam lại là nao nao, hắn nhịn không được nhiều quan sát La Quân tới. Hắn cảm thấy lần này, Trần Tĩnh Giao cùng Trần Tuấn hai đứa bé này tựa hồ cũng có chút không giống. Hắn nhớ đến Trần Tĩnh Giao trước kia là cẩn thận chặt chẽ, lá gan cũng có phần nhỏ, chọc người thương yêu, cũng có chút tự ti. Nhưng lần này nhìn đến Trần Tĩnh Giao đứa nhỏ này, cảm giác đứa nhỏ này biến đến giống như đối cái gì cũng không lớn quan tâm. Đối với hắn cái này cứu cứu tuy nhiên cũng coi như tôn kính, nhưng lại thiếu một loại xuất phát từ nội tâm kính nể. Hắn nhớ đến trước kia Trần Tĩnh Giao là rất sợ hắn đến mức Trần Tuấn đứa nhỏ này càng thêm tự ti cùng kiếp được. Mỗi lần nói chuyện đều nhỏ giọng hẹp hỏi, không giống cái nam tử hán. Trần Thiên Nam thực cũng có chút lý giải, bởi vì hai đứa bé này tuổi thơ là có bóng mờ, là bị qua thương tổn, cho nên tự ti là rất dễ lý giải. Trần Thiên Nam nhìn đến hai đứa bé này thân thể biến hóa, hắn nội tâm bên trong là cao hứng. Riêng là đối La Quân, cảm thấy đứa nhỏ này ánh sáng mặt trời, tự tin, là cái nam tử hán. Dạng này về sau mới có thể cho mình cháu gái phân ưu mà. Trần Thiên Nam cười cười, nói ra, đến, cứu cứu tới nhìn ngươi một chút chân. La Quân vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Trần Thiên Nam nói ra, tiểu tử ngốc, cùng cứu cứu còn khách khí làm gì? Hắn tại La Quân trước mặt ngồi xuống, sau đó thân thủ chạm đến La Quân gãy chân. Đó lấy, La Quân cảm nhận được một cỗ khí rót vào đến hắn xương đùi bên trong. Cỗ này khí như xuân phong thế vũ, nhuận vật im ắng một dạng. Nửa ngày về sau, Trần Thiên Nam thu tay lại, nói ra, ừm, khôi phục rất không tệ. Tối đa một tháng, có thể khỏi hẳn. Trần Nhạc Di hòa áo đen Tố Trinh cũng đi tới. Trần Nhạc Di nói ra, cứu cứu, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Trần Thiên Nam gật đầu. Ban ăn, La Quân uống đồ uống, hắn nâng chén nói ra, cứu cứu, ta cái này có thương tích trong người, hôm nay lấy đồ uống thay rượu, mời ngài. Ha ha. Trần Thiên Nam có phần là cao hứng, nói ra, tiểu Tuấn A, ngươi lớn lên, cứu cứu thật cao hứng. Đổi lại trước kia, ngươi cũng không có lá gan này cho cứu cứu mời rượu nha. Trần Nhạc Di cũng cảm thấy La Quân tựa hồ đi qua lần này tai nạn xe cộ, ngược lại biến đến sáng sủa lên. Nàng cũng từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. La Quân cùng Trần Thiên Nam uống một chén về sau, liền nói ra, người sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu. Lần này ta đại nạn không chết, cái gì cũng đều nhìn thấu. Hiện tại mỗi một ngày còn sống, đều là kiếm được, cho nên ta không có gì đáng sợ. Mà lại, cứu cứu, ta muốn chuyển võ khoa, nhị tỷ cũng có ý tứ này. Trần Thiên Nam nao nao. Trần Nhạc Di sắc mặt nhất thời chìm xuống, nàng trách mắng, ngươi lại tại nói vớ nói vẩn. Đó lấy, nàng nói với Trần Thiên Nam, cứu cứu, ngài đừng để ý đến hắn. Trần Thiên Nam vốn là đầy mặt nụ cười, nghe vậy thu liễm nụ cười, nghiêm mặt hỏi La Quân, nói ra, tiểu Tuấn, ngươi là nghiêm túc, vẫn là nói với cứu cứu cười. Tại cứu cứu trước mặt, ta là tiểu bối. Tiểu bối sao dám cùng trưởng bối nói giỡn? La Quân cũng nghiêm mặt nói ra. Truyền võ khoa, ngươi biết cái này ý vị cái gì không? Trần Thiên Nam hỏi. La Quân nói ra, mang ý nghĩa khó khăn, bởi vì võ khoa đều là từ nhỏ học khai bắt đầu. Ta lạc hậu rất nhiều, mà lại, lúc trước ta võ khoa là thất bại. Bây giờ muốn lại võ khoa, hội càng khó khăn. Không thể hút nhập linh khí, cái gì đều giống như là không tốt. Trần Thiên Nam nói ra, điểm này ngươi cần phải minh bạch. La Quân nói ra, minh bạch, nhưng ta còn muốn tranh thủ một lần nữa cơ hội này. Mà lại, cứu cứu, ta cho rằng ta có cái này võ học thiên phú. Muốn không dạng này, hai người chúng ta một người chấp nhất chỉ đũa. Ân, ta hiện tại ra sức toàn lực, cũng chỉ có 100 cân khí lực. Ngươi dùng 100 cân khí lực cùng ta đánh, người nào đũa đoạn hoặc là bay ra ngoài, tính toán ai thua. Nếu như ta thua, ngài coi ta chưa nói qua, có được hay không? Tiểu Tuấn, ngươi càng ngày càng không tưởng nổi. Trần Nhạc Di ở một bên tái nhợt mặt. La Quân bỗng nhiên nhìn về phía Trần Nhạc Di, nói ra, ta muốn lấy sau bảo hộ nhị tỷ, bảo hộ đại tỷ ngươi. Lần này hai nạn xe cộ thời điểm, ta cái gì đều làm không. Nếu như ta là võ khoa sinh, ta có thể bảo hộ nhị tỷ. Trần Nhạc Di nhất thời ngây người. Trong chốc nhóm này, nội tâm của nàng dâng lên một trận không hiểu dòng nước ấm. Trần Thiên Nam gật gật đầu, nói ra, Tiểu Tuấn, ngươi có thể có muốn bảo hộ hai người tỷ tỷ tâm tư, cứu cứu là thật cao hứng. Bất quá, ngươi lại còn nói muốn cùng cứu cứu thử, cái này quá không biết lượng sức. Ngươi thị phi nghề nghiệp, cứu cứu là nghề nghiệp, chuyên nghiệp. Ngươi vĩnh viễn không hiểu, cứu cứu chuyên nghiệp lĩnh vực đến cùng khủng bố đến mức nào. Ngươi tâm là tốt, nhưng mơ tưởng xa vời, cũng không phải cái gì công việc tốt. Cứu cứu, ta biết ngài là nghề nghiệp, ngài là quân cao thủ. La Quân cười một tiếng, nói ra, nhưng ta cảm thấy, ngài cần phải tại đánh bại ta về sau đó lại giáo dục ta. Bởi vì, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế giới này sự tình không tồn tại tuyệt đối, vạn nhất ta thắng đâu. Ngài nói đúng không? Sú tiểu tử. Trần Thiên Nam cười mắng một tiếng, hắn sau đó nghiêm mặt lên, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đến, đũa cho ngươi. Hắn nói xong một chiếc đũa đưa cho La Quân. Chúng ta lẫn nhau ngồi xuống, người nào cũng không thể rời đi chỗ ngồi, cũng không thể công kích thân thể đối phương, nếu như ngài lực lượng vượt qua 100 cân, cũng coi như ngài thua. La Quân nói thẳng. Trần Thiên Nam nói ra, tốt. Hắn cùng La Quân ngồi đối diện nhau. Người trước đi. Cứu cứu cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Trần Thiên Nam rất là tùy ý nói ra. La Quân gật gật đầu. Lúc này, Trần Nhạc Di hòa áo đen Tố Trinh cũng nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Bao quát cái kia Hàn mẹ cùng Lý Mụ cũng chạy ra đến. La Quân rất là trịnh trọng, hắn rũa ra đũa. Cái này đũa là chất lượng rất tốt, gỗ thật màu đen đũa. Mọc ra một phần tư gạo. Hai người đũa đầu tiên là giao nhau lấy, Trần Thiên Nam mỉm cười, nói ra, ngươi còn không xuất thủ sao? Ngươi không xuất thủ, cứu cứu có thể muốn xuất thủ a? La Quân mỉm cười, nói ra, thử đã bắt đầu, cứu cứu tùy ý. Trần Thiên Nam cũng tạm thời cho là bồi La Quân chơi đùa, hắn tay bỗng nhiên vận ra một cô niêm kính, một dính, lại hướng về một cái. 80 cân khí lực. Lần này vận chuyển, Trần Thiên Nam vẫn là vận dụng đến kỹ xảo. Hắn muốn để La Quân biết, chuyên nghiệp cùng không phải chuyên nghiệp to lớn khoảng cách. Bất quá, tại Trần Thiên Nam một dính vậy một cái thời điểm, La Quân tay đũa cũng hướng đưa tới, thuận thế mà đi. Lại phản dính trụ Trần Thiên Nam đũa, tiếp tục hướng vậy một cái. Trần Thiên Nam nhất thời bị kinh ngạc, không nghĩ tới La Quân lại có biến hóa như thế. La Quân theo tay đũa thi triển ám kình chấn động, liền đem Trần Thiên Nam đũa chấn khai. Vừa đánh ra, loại sách tay phong lôi chi thế mạnh nữa vậy một cái. Trần Thiên Nam cảm thấy tay tê dần, đũa kém chút rời tay bay ra. Hắn lập tức vận chuyển kinh lực đưa tay đũa cầm chắc, tiếp lấy trở tay đâm về La Quân cổ tay. Thế thật, mang theo gào thét chi phong. La Quân mắt cũng không chớp, cổ tay như rắn khung thảo chập trùng ở giữa, trực tiếp hồi động. Liên để cho Trần Thiên Nam đâm cái hư không. Đợi Trần Thiên Nam lực lượng dùng đến lão, hắn lập tức xuất thủ lần nữa. Lại như mãnh hổ hạ sơn, chấn động mạnh một cái, lại vẩy một cái. Trần Thiên Nam cũng không phải dễ dàng, lập tức trở về phòng, theo chấn động tới La Quân tay đũa. La Quân đũa lập tức hướng bay đi. Chương 2661, Hắc Cám Vương. Trong chốc ngắn này, La Quân tay đũa giống như là đã tua tay. Nhưng đây cũng là giả tượng, La Quân căn bản không có buông tay, tay theo đua hướng vừa bay, tiếp cổ tay như bay ưng xoay quanh, trực tiếp chuyển một cái, theo từ phía dưới đâm về Trần Thiên Nam cổ tay. Biến hóa huyền diệu, tự nhiên mà thành. Trần Thiên Nam bị kinh ngạc. La Quân biến hóa thật sự là quá tinh diệu, hắn trong nháy mắt này, mồ hôi chảy ròng ròng. Trần Thiên Nam không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức học La Quân một dạng, cấp tốc thu tay lại, như linh xà hồi động. Nhưng La Quân đã sớm dính trụ Trần Thiên Nam nữa, sau đó thuận thế hướng xuống chấn động. Trần Thiên Nam tay bỗng nhiên siết chặt, khí lực trong nháy mắt siêu việt 100 cân, rốt cục đem đũa cầm chắc. La Quân lúc này mới thu tay lại, hắn mỉm cười nhìn về phía Trần Thiên Nam. Trong chốc ngắn này, thắng bại đã phân. Trần Thiên Nam kinh ngạc, chấn kinh nhìn về phía La Quân. Cái này, Sú tiểu tử, ngươi trước kia học qua võ đạo? Trần Thiên Nam liễu lưới. La Quân cười nói, một mực có hứng thú, nghiên cứu qua, nhưng không có chính thức học qua, cho nên ta hiện tại muốn chuyển võ khoa. Tài liệu tốt, thiên tài, thiên tài. Trần Thiên Nam thật to tán thưởng, hắn hồng quang đầy mặt lên, nói ra, không chuyển võ khoa đáng tiếc, nhất định muốn chuyển võ khoa. Sú tiểu tử, việc này, cứu cứu bao bình tĩnh. Vui gì, tiểu Tuấn là cái chất liệu tốt ta. Ngươi biết không? Vừa mới, ta thua, thua. Ta kỹ xảo, hoàn toàn không bằng hắn a. Trần Nhạc Di ngơ ngẩn, vừa mới quyết đấu, nàng căn bản không thấy rõ ràng, nàng nói ra, không phải còn không có phân ra thắng bại sao? Trần Thiên Nam nói ra, là ta thua, nếu như ta không làm trái quy tắc, đũa bị hắn chọn lấy. Tốt như vậy vật liệu, ta nhất định muốn mang đi. Không chuyển cái gì võ khoa, tiểu Tuấn, đi với ta bộ đội. La Quân nao nao, hắn lại không nghĩ rằng khoảng cách sẽ lớn như vậy. Tiến bộ đội cũng không tệ, thương nguyên hội càng nhiều. La Quân thầm nghĩ, đến thời điểm ta có thể nhanh chóng cường đại thân thể. Chỉ có thân thể cường đại mới có thể tìm được ra ngoài điểm, mà lại rất có thể cái này ra ngoài điểm không tại ta thân thể, là tại Bạch Tố Trinh thân thể. Thế nào? Trần Thiên Nam theo rồi nói ra, Tiểu Tuấn, nguyện ý cùng cứu cứu đi bộ đội sao? La Quân lập tức nói ra, ngạch, cái này muốn nhìn nhị tỷ cùng đại tỷ ý tứ a. Trần Thiên Nam nói ra, ngươi là nam tử hán đại trợ phu, các nàng muốn nhìn ngươi ý tứ, mà không phải ngươi đến nhìn các nàng ý tứ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không được, ta phải nghe nhị tỷ cùng đại tỷ. La Quân thực chủ yếu là muốn nghe áo đen Tố Trinh ý tứ. Vui gì, quốc gia hiện tại chính là thiếu khuyết nhân tài. Trần Thiên Nam lập tức đối Trần Nhạc Di nói ra, ngươi cũng không thể kéo quốc gia chân sau a. Trần Nhạc Di dở khóc dở cười, nói ra, cứu cứu, ngài có phải hay không lầm, Tiểu Tuấn vẫn luôn không có gì đặc thù tài năng a. Làm sao đột nhiên còn biến thành thiên tài? Tuyệt đối là thiên tài. Trần Thiên Nam nói ra, chúng ta trước kia a, là thật là coi khinh Tiểu Tuấn. Trần Nhạc Di thở dài, nói ra, ta thật sự là có chút không hiểu rõ, Tiểu Tuấn a, ta phát hiện tỷ tỷ nhiều năm như vậy, đều không có tránh thức giải ngươi. Chuyện này, chính ngươi làm quyết định đi. Trần Nhạc Di đối với La Quân nói muốn bảo vệ nàng và nhị tỷ lời nói, vẫn là cảm thấy thật ấm áp. Nàng là người trẻ tuổi, tự nhiên thông suốt. Nàng vẫn luôn lo lắng La Quân tương lai tiền đồ, hiện tại hắn đã có cái thiên phú này, nàng đương nhiên sẽ không cưỡng ép ngăn cản. La Quân liền nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Nhị tỷ, ngươi ý tứ đâu? La Quân hỏi áo đen Tố Trinh trầm mặc nửa ngày, sau đó nói với Trần Thiên Nam, ta cũng muốn cùng theo một lúc, Tiểu Tuấn đi nơi nào, ta đi nơi nào. Trần Thiên Nam nhất thời cảm thấy khó xử, nói ra, cái này cũng không tốt làm a. La Quân lập tức nói ra, nhị tỷ ta lợi hại hơn, nàng không có phục linh thức đan, đều đã hút nhập linh khí. Trần Thiên Nam hoảng sợ, nói ra, thật chứ? Không tin ngài kiểm tra trong cơ thể nàng khí. La Quân chắc chắn nói ra. Trần Thiên Nam ngay sau đó hướng áo đen Tố Trinh nói ra, "Tịnh Dao, vươn tay ra." Áo đen Tố Trinh vươn tay. Trần Thiên Nam giọ ra hai ngón tay khoác lên áo đen Tố Trinh mạch đập, theo, hắn thần long chi khí thăm dò vào đến áo đen Tố Trinh thể nội. Hắn lập tức cảm nhận được áo đen Tố Trinh thể nội quả nhiên có linh khí tồn tại, mà lại, hắn chả cảm giác được cỗ này linh khí liên miên bất tuyệt, có phi thường lớn tính dẻo. Trần Thiên Nam rất nhanh thu tay lại, kinh ngạc hỏi áo đen Tố Trinh, nói ra, "Ngươi làm thật không có ăn linh thức đan?" Áo đen Tố Trinh lắc đầu, nói ra, "Không có." "Cái này sao có thể?" Trần Thiên Nam thì thào nói ra. Trần Nhạc Di ở một bên có chút không biết làm sao. Đối với đệ đệ muội muội biến hóa, nàng hiển nhiên có chút phản ứng không kịp. Nàng không hiểu, vì cái gì một trận tai nạn xe cộ về sau, giống như rất nhiều thứ đều phát sinh biến hóa. "Cứu cứu, đến cùng làm sao?" Trần Nhạc Di chịu không được dạng này bầu không khí, nàng nhịn không được hỏi Trần Thiên Nam. Trần Thiên Nam nhìn về phía Trần Nhạc Di, nói ra, "Vui gì, Tiểu Tuấn mới vừa rồi cùng ta thử, hắn chỗ bày ra kỹ xảo, liền ta như vậy lao thủ đều cắm. Nếu như hắn tiến hành bồi dưỡng, tu vi đến độ cao nhất định, lấy hắn kỹ xảo, tương lai hắn thành tại phía xa ta chi. Còn Tĩnh Dao." Nói đến đây, Trần Thiên Nam hít sâu một hơi, nói ra, căn cứ chúng ta quan phương tuyệt mật tư liệu, có thể làm đến không ăn linh thức đan liền hút nhập linh khí không cao hơn 10 vị. "Cái này 10 vị, ngươi biết là những người nào sao?" "Cái gì người?" Trần Nhạc Di chỗ đó hội hiểu những thứ này, lập tức hỏi. Trần Thiên Nam nói ra, "Vị thứ nhất là đã chết Mạc Vân đại sư." "Mạc Vân đại sư? 80 năm trước, được xưng là đệ nhất nhân Mạc Vân đại sư." Trần Nhạc Di thất sắc. Trần Thiên Nam nói ra, "Mạc Vân đại sư năm đó đỉnh phong thời kỳ, có thể đủ để gọi ra lục cửu giai thần long, có thể nói đương thế vô địch. Không phải nói, lớn nhất triệu hoán hơn ra hai đầu sao?" Trần Nhạc Di nói ra. "Đó là đối ngoại thuyết pháp." Trần Thiên Nam nói ra. "Đáng tiếc, Mạc Vân đại sư về sau bị Hắc Ám giáo đình vây giết, chết thảm. Thứ hai là bây giờ còn sống Hắc Ám giáo đình giáo tông bệ hạ, người xưng Hắc Ám vương Đù Lát." "Ta không biết Hắc Ám vương." Trần Nhạc Di nói ra. Trần Thiên Nam nói ra, "Các ngươi thế giới, đương nhiên tiếp xúc không đến Hắc Ám vương. Hắc Ám vương là hiện nay thế giới đệ nhất nhân, nghe nói hắn có thể triệu hoán 9 đầu cựu giai thần long, chỉ là còn không người nhìn thấy qua mà thôi. Hắc Ám vương địa vị độ cao, các quốc gia nguyên thủ muốn gặp hắn, đều muốn sớm hẹn trước, đều muốn đối với hắn lễ ngộ có thừa. Tóm lại, vui gì, ta nói cho ngươi, lịch sử chỉ cần là có ghi chép những thứ này không có ăn linh thức đan mà nắm giữ linh khí, tu vi đều là siêu phàm tuyệt thế." Trần Thiên Nam nói ra, "Lúc này, ta nhất định phải mang Tĩnh Dao cùng Tiểu Tuấn đi trong bộ đội. Tiểu Tuấn tiên phú là đã không cần hoài nghi. Còn Tĩnh Dao, một khi chứng thực nàng không có ăn linh thức đan, như vậy, nàng đem sẽ trở thành quốc gia cơ mật tối cao." Trần Thiên Nam lộ ra rất hưng phấn, nói ra, "Vui gì, trước kia ngươi thu dưỡng hai đứa bé này, ta còn không hiểu. Ta hiện tại mới hiểu được, ngươi ánh mắt chỗ độc đáo. Bây giờ, toàn bộ quốc tế tình thế các ngươi tưởng tượng muốn nghiêm trọng được nhiều. Đạo quốc, lợi quốc các loại những thứ này quốc gia phát đạt đối võ đạo cao thủ bồi dưỡng là càng ngày càng coi trọng. Bọn họ quốc gia nhân tài, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Xem xét lại quốc gia chúng ta, gần nhất thật là nhân tài điêu linh, cứ thế mãi, chúng ta hội ở vào rất bất lợi trạng thái. Chúng ta đều là tại liên bang quốc tế hội nghị ký kết, toàn bộ không được sử dụng siêu cấp vũ khí. Cho nên hiện tại, võ đạo cao thủ đối với quốc gia tới nói, cực kỳ trọng yếu. Bọn họ nếu là điều động mấy người cao thủ tới quấy rối chúng ta trật tự, mà chúng ta cao thủ không thể chế phục, đó là tai họa ngập đầu." Trần Nhạc Di lúc này thời điểm không biết nên nói cái gì cho phải, nàng thực biết mình nơi đó có cái gì ánh mắt ta. "Tiểu Tuấn, Tĩnh Dao." Trần Nhạc Di nghiêm túc nhìn về phía La Quân cùng áo đen Tố Trinh, nói ra, "Các ngươi nguyện ý cùng cứu cứu đi bộ đội bên kia tiếp nhận thí nghiệm sao?" La Quân gật gật đầu, nói ra, "Hoa Quốc là nhà chúng ta, nếu như chúng ta có bản sự này, chúng ta nguyện ý thủ hộ nước nhà. Chúng ta cũng hy vọng tương lai có thể cho tỷ tỷ ngươi mang đến vinh diệu." Trần Nhạc Di không muốn, cũng thấy thương cảm, nói ra, "Ta không cầu các ngươi mang cái gì vinh diệu cho ta chỉ hy vọng các ngươi có thể bình an." đi bộ đội bên kia sự tình, như thế định ra tới. Trần Thiên Nam vốn là chuẩn bị trở về đến nghỉ ngơi mấy ngày, cũng thăm hỏi một số lao chiến hữu. Nhưng bởi vì chuyện này, hắn chuẩn bị sáng mai trở lại hồi trong bộ đội đi. Cơm nước xong xuôi về sau, Trần Nhạc Di bắt đầu cho Trần Tuấn thu thập y phục. Nàng thu thập y phục thời điểm, hốc mắt phiếm hồng, hiển nhiên là rất không nỡ. La Quân ở một bên nhìn lấy, hắn cảm thấy lòng có chút không đành lòng. Nữ tử này, tâm địa quá thiện lương. Hắn không khỏi âm thầm may mắn chính mình cùng Bạch Tố Trinh tới. Không phải vậy lời nói, đông nhiên mất đi đệ đệ cùng muội muội, nàng cái kia có rất đau lòng à. Nếu như không quen, trở về. Trần Nhạc Di lặp đi lặp lại hòa La Quân nói như thế, lại oán trách La Quân, nói ra, ta thật không hiểu rõ, trong nhà thật tốt, ngươi nhất định phải đi học cái gì võ đạo. Vũ đao lộng thương, nhiều không an toàn. Các ngươi hai cái tâm, là sắt thép làm. Cho tới bây giờ đều là ta không nỡ bỏ ngươi nhóm, không thấy các ngươi không nỡ ta. La Quân nhẹ giọng hô, tỷ. Trần Nhạc Di tức giận nói, làm gì? La Quân đẩy xe lăn đi vào Trần Nhạc Di trước mặt, hắn nắm chặt nàng hai tay, sau đó nhìn chăm chú Trần Nhạc Di. Về sau, hắn mỉm cười, nói ra, tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta hội chiếu cố tốt chính mình. Trần Nhạc Di khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng cấp tốc thu hồi hai tay. Chỉ cảm thấy, bây giờ cái này đệ, tựa hồ vô hình chi, đã có nam tử hán khí khái. Vừa mới đối diện chi, nàng lại có một tia hoảng hốt cảm giác. La Quân ngược lại không có chú ý những thứ này đồng dạng túi ra, nhưng khác biệt linh hồn lại có khác biệt mị lực. Trước kia Trần Tuấn không có sức lực, mà bây giờ, La Quân phụ thân về sau, giơ tay nhấc chân, tự có một cỗ không nói ra mị lực. Trần Nhạc Di về sau lại đi giúp áo đen Tố Trinh thu thập hành lý. Hết thảy thu thập thỏa đáng về sau, áo đen Tố Trinh lần nữa tới gặp La Quân. Ta cũng không có vội vã muốn rời khỏi cái thế giới này. La Quân thừa dịp Trần Nhạc Di không tại, vội vàng cùng áo đen Tố Trinh giải thích, ta là muốn trước đem thân thể chúng ta dưỡng tốt, khôi phục nhất định lực lượng. Chúng ta cùng Hoa Quốc cao tầng bên này quan hệ làm tốt, cũng nhưng biết càng nhiều bí mật. Đợi đến chúng ta xác định rời đi phương thức về sau, cùng như thế nào trở lại chính xác thời gian điểm. Đến thời điểm, ngươi muốn đợi bao lâu cũng có thể. Dù sao, chỉ cần không chậm trễ sự tình, ta rất tình nguyện. Áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra, ta lại không có nói thêm cái gì, ngươi đây là tại tâm hỏng sao? La Quân cười ha ha một tiếng đàng hoàng tới nói, tuy nhiên hết thể xem ra đều còn tại có thể trong phạm vi không chế, nhưng hắn dần vẫn là không nhịn được có chút lo nghĩ. Chương 2662, cách rời. Sớm thời điểm, khí trời âm u, bắc phong gào thét, hàn ý thẩm thấu đến nhân tâm ở giữa. Trần Nhạc Di lái xe, Trần Thiên Nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ngồi ở phía sau đây là đi hướng phi trường. Trong xe rất an tĩnh, tất cả mọi người giữ yên lặng. Chỉ có máy thu âm bên trong tại để đó một bài du dương tình ca. Có hay không còn lại nhìn lại thời gian lại liếc lấy ta một cái. Ta không phân rõ chân trời là hừng đỏ vẫn là ngươi nhóm lửa diễm. Cái nào cả đời mới là điểm cuối. Hiểu thấu lại không nói ra gặp lại. Có hay không còn lại đốt hết năm xưa quy tiên thành tưởng niệm. Là Trần Duyên còn là ác ngộng. Là kiếp cho vẫn là ngươi giấy lên khói bếp. Trần Nhạc Di hốc mắt hồng hồng, nàng không nỡ sau khi, còn có chút thương tâm. Thương tâm muội muội lạnh lùng, thương tâm đệ đệ không tim không phổi. Đã từng có người cùng nàng nói qua, không muốn đi thu dưỡng hải tử. Riêng là cô nhi viện hải tử, bởi vì những hải tử này phần lớn là bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Cha mẹ ruột có thể như thế lương bạc, hải tử thực chất bên trong, gen đều sẽ có loại này lương bạc. Những năm gần đây, Trần Nhạc Di đối đệ đệ muội muội ký thác toàn bộ thích. Nhưng nàng tổng có thể cảm giác được muội muội Trần Tĩnh giao tận lực định nọt cùng cẩn thận từng ly từng tí. Cũng có thể cảm nhận được đệ đệ Trần Tuấn sợ hãi cùng đạm mạc. Bây giờ, sẽ phải tách rời, cái này tách rời, không biết phải bao lâu. Nhưng muội muội cùng đệ đệ vẫn là lạnh như vậy tính. Bọn họ mắt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì không muốn tầm thường. Trần Nhạc Di cảm thấy lòng có chút lạnh. Nàng theo kính chiếu hậu bên trong nhìn đến áo đen Tố Trinh, áo đen Tố Trinh nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt đạm mạc. Nàng đoán không được muội muội đến cùng suy nghĩ cái gì. Nàng lại từ kính chiếu hậu bên trong mắt nhìn La Quân. La Quân đang trầm tư, cũng không biết là đang tự hỏi cái gì. Trần Nhạc Di thu hồi ánh mắt. Trần Thiên Nam mỉm cười, nói ra, vui gì, lại không là sinh ly tử biệt. Bọn họ phát triển tốt, ngươi cái này làm tỷ tỷ cần phải cảm thấy cao hứng. Mà lại, về sau, bọn họ cũng có thể trở về. Ngươi cũng có thể vấn an bọn họ a. Trần Nhạc Di cũng cười một tiếng, nói ra, ta biết, cứu cứu. Sau đó, nàng không nói thêm gì nữa đến phi trường về sau, La Quân sau khi xuống xe, ngồi xe lăn. Áo đen Tố Trinh xuống xe cầm hành lý. Trần Nhạc Di đưa bọn hắn tiến trong phi trường, về sau, là khua tay nói khác. Trần Nhạc Di nhìn nhiều mắt La Quân cùng áo đen Tố Trinh, sau đó dặn dò, nếu như không thích ứng, gọi điện thoại cho ta, ta tiếp các ngươi trở về. Nàng hốc mắt hồng hồng, sau khi nói xong, quay người đi. Trần Thiên Nam ngay sau đó cũng nói, chúng ta đi thôi. Hắn tiếp qua tất cả hành lễ. Sau đó áo đen Tố Trinh đẩy xe lăn. Chỉ là, vừa đi ra mấy bước, áo đen Tố Trinh bỗng nhiên dừng bước lại. La Quân nao nao. Áo đen Tố Trinh quay người, sải bước hướng Trần Nhạc Di bên kia đuổi theo. La Quân sửng sốt, hắn thay đổi xe lăn, quay người nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Trần Thiên Nam cũng hơi hơi hoảng hốt. La Quân nhìn đến áo đen Tố Trinh rất mau đuổi theo Trần Nhạc Di, về sau, nàng ôm chặt lấy Trần Nhạc Di. Cách quá xa, La Quân nghe không được giữa các nàng nói cái gì. Nhưng La Quân nhìn đến Trần Nhạc Di nước mắt rốt cục rơi xuống. La Quân gục đầu xuống, hắn như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này, La Quân tâm lý thực cùng như gương sáng giống như. Hắn hiểu được áo đen Tố Trinh vì sao lại xoay người đi truy Trần Nhạc Di. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên lạnh lùng, nhưng cũng không phải là nhìn không thấu nhân tâm bộ dáng. Nàng đương nhiên nhìn ra được Trần Nhạc Di khổ sở áo đen Tố Trinh chỉ là không quen biểu đạt mà thôi. Nàng tuy nhiên thiên hạ vô song, nhưng ở cảm tình là cái khiếp được người. Cho nên lúc ban đầu, nàng tức thời tâm có quan tâm, cũng không biết làm như thế nào đi đối muội muội biểu đạt. cho nên đến sau cùng mội mội sắp chết nàng đều tại mạnh miệng, nàng nói nàng không biết khổ sở, mà tại mội mội sau khi chết nàng đau đến cơ hồ muốn ngạt thở đi qua, cho nên tại hôm nay nàng ôm lấy ở Trần Nhạc Di ẩn ẩn chi là bước ra một bước, giống như là đi tóm lấy một số tiếc nuối một dạng, nàng đại khái không nghĩ lại lưu lại lần thứ hai tiếc nuối đi. La Quân lòng chua xót chát, đã nhiều năm như vậy nàng đối mội mội ấy nấy chưa từng có giảm bớt qua, nàng không phải lạnh lùng người, chỉ là rất khó động tình, mà một khi động tình lại là vĩnh viễn quên không. Máy bay là bay hướng Nam Ninh, Nam Ninh có một cái quân khu, Trần Thiên Nam một mực phục dịch tại Nam Ninh quân khu ở phi cơ, áo đen Tố Trinh ngồi tại La Quân bên cạnh, Trần Thiên Nam ngồi ở phía trước, trong lòng vội vàng cũng không có mua được khoang hạng nhất. La Quân bỗng nhiên yên lặng nắm chặt áo đen Tố Trinh mềm mại tay, tay nàng rét lạnh lạnh, tại La Quân nắm chặt trong nháy mắt nàng thân thể nhất thời cứng đờ, vô ý thức muốn rút về. La Quân cầm thật chặt, không có cho nàng cơ hội bỏ trốn, hắn nói khẽ, nếu như ngươi muốn khóc khóc đi, ta đều hiểu. Áo đen Tố Trinh nhìn một chút La Quân, hai người bọn họ từ năm đó tại cổ thế giới sinh tử gắn bó, cái này cùng nhau đi tới, áo đen Tố Trinh đau xót và bi thương, La Quân là đều biết, áo đen Tố Trinh cũng minh bạch, La Quân hiểu nàng, hiểu nàng cái kia ôm ấp không hoàn toàn là vì Trần Nhạc Di, càng nhiều là vì chết đi muội muội. Ta không sao. Áo đen Tố Trinh xưa nay quả cường, nàng vẫn kiên trì rút về tay. La Quân hơi hơi xấu hổ, ngay sau đó hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ngày đó buổi trưa liền đến Nam Ninh phi trường, phi trường chỗ có xe quân đội chuyên môn tới đón đưa, tới là hai tên cảnh vệ viên, đối Trần Thiên Nam cung kính cực kỳ, gặp mặt túi chào hô hào thủ trưởng. Nam Ninh quân khu vị trí lược vắng vẻ, tại Sơn Lâm Chi một đường lái xe đi dùng ước chừng 2 canh giờ, tiến vào quân khu. Khu vực bên ngoài toàn bộ có giới nghiêm tiêu chí, cũng bố trí điện, khu vực rộng lớn không có đại hình thao trường, khắp nơi có thể thấy được tạ cùng các loại đặc huấn trang bị. La Quân đối loại địa phương này cũng không xa lạ gì, cũng không phải chưa từng tới, cho nên là không cảm thấy kinh ngạc. Áo đen Tố Trinh thì là y nguyên phát ra chính mình ngốc. Trần Thiên Nam vốn đang lo lắng hai đứa bé này hội rụt rè cái gì, nhưng giờ phút này nhìn thấy bọn họ trạng thái liền cũng là chỉ có thể cười khổ. Hắn thật cảm thấy hai đứa bé này quá không giống nhau, cùng hắn trước đó nhìn thấy lúc là một trời một vực, tựa hồ trong thiên hạ này không có chuyện gì có thể làm cho bọn họ kinh ngạc. Trần Thiên Nam trước mang theo La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh đi vào hắn chỗ ở. Hắn chỗ ở là một cái nhà trệt, bên trong là một cái phòng khách, một cái phòng mang theo phòng vệ sinh, liền nhà bếp đều không có. Đương nhiên tại cái này trong căn cứ Trần Thiên Nam cũng không cần tự mình làm cơm ăn. Các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ta để Tiểu Trương cho các ngươi đem ăn đầu tới, ta muốn trước đi gặp thủ trưởng hồi báo một chút. Trần Thiên Nam đối Áo Đen Tố Trinh hỏa La Quân nói ra. La Quân gật gật đầu nói ra, tốt, cứu cứu ngài đi làm việc đi. Trần Thiên Nam liền lại đối gọi là Tiểu Trương cảnh vệ nói ra, chiếu cố tốt bọn họ. Tiểu Trương lập tức cúi chào nói ra, báo cáo thủ trưởng, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trần Thiên Nam cười cười sau đó rời đi. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, sắc trời cũng tối xuống, trong phòng bật đèn, bên ngoài cũng có đèn đuốc một chút. La Quân còn có thể nghe được các chiến sĩ huấn luyện thanh âm, đại bộ phận chiến sĩ vẫn là không có đi vào võ đạo. La Quân nghe được thanh âm về sau đối Áo Đen Tố Trinh nói ra. Áo Đen Tố Trinh nói ra, đó là đương nhiên, tuy nhiên nơi này linh khí thanh thúy tươi tốt, nhưng nếu như một cái trong bộ đội cũng có thể làm đến tất cả đều là võ đạo cao thủ, cái kia còn đến. Tiểu Trương một mực thủ ở bên ngoài, đột nhiên hắn to âm thanh vang lên, các thủ trưởng tốt. Tiếng bước chân cũng theo truyền đến.